10. Chính là hắn luyến tiếc từ bỏ trong tay mặt đồ vật, đương nhiều năm như vậy đại nhân vật, đột nhiên trở nên cái gì đều không có, hắn làm không được. Các ngươi đều là nhà của chúng ta lão nhân, lúc này đây Quách gia gặp xưa nay chưa từng có nguy cơ, cho nên yêu cầu các ngươi lấy ra cố gắng lớn nhất tới hóa giải. Ta không muốn nhiều lời cái gì, nếu là có sợ hãi, có thể hiện tại rời khỏi, ta sẽ không trách của các ngươi. Quách Khánh Phong lạnh băng ánh mắt đảo qua trước mắt mỗi người, ánh mắt kia bên trong không có một tia cảm tình, tựa hồ tương dùng ánh mắt giết chết bọn họ. Không ai dám đứng ra, nhiều năm như vậy, ở Quách gia, bọn họ sẽ không biết Quách Khánh Phong tính cách sao. Đây là một lần thử, chỉ cần bọn họ dám đứng ra, như vậy kết quả chính là một cái chết tự, hơn nữa sẽ chết phi thường thảm, cho nên lúc này yêu cầu làm sự tình chính là hảo hảo đứng ở nơi đó, đừng cử động, đi ra ngoài không nhất định chết, hiện tại ra tới tất nhiên sẽ chết. Bọn họ trong lòng biết rõ ràng. Hảo, thực hảo, không hổ là chúng ta Quách gia người, không có cái lùi bước, lúc này đây ta hy vọng các ngươi có thể đạt thành ta hy vọng, nhiều ta cũng. Frank. Quách Khánh Phong nói còn không có nói xong, phòng ốc đại môn đã bị giải khai, tiến vào một cái cả người là huyết người, Quách Khánh Phong phát nhận thức cái kia người trẻ tuổi, bọn họ Quách gia một cái chất nhi, hắn đường đệ một cái nhi tử. Đại bá, không hảo. Quân đội bên kia hành động, mau, chạy mau, chúng ta bại lộ. Nói xong cái kia chất nhi liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ở đây tất cả mọi người là biến sắc, đặc biệt là đứng ở nơi đó mười mấy người, tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh, nếu quân đội đã biết được bọn họ hành động, như vậy đi ra ngoài tất nhiên sẽ chết phi thường thảm, mọi người đều hy vọng không cần đi chịu chết. Hiện tại làm sao bây giờ, lãnh đạo? Trương Thúc sắc mặt có chút trắng bệnh, do hỏi Quách Khánh Phong kế tiếp hành động, rốt cuộc hiện tại bọn họ có thể nói là ở vào một cái hoàn toàn bị động cục diện, đối mặt giành trước động thủ quân đội, bọn họ không hề chiến thắng khả năng, hơn nữa bọn họ thủ hạ người hẳn là không có dư lại mấy cái, có lẽ hiện tại trên tay chỉ còn lại có trong phòng mặt này vài người, kia còn có hành động tất yếu sao. Trương Thúc cảm thấy không cần phải, đầu hàng có lẽ có thể giữ được mệnh, động, như vậy khẳng định chính là một cái hẳn phải chết cục diện. Ha ha, tiếp tục hành động, ta cũng không tin, những người đó dám vọt vào khu biệt thự bắt người, các ngươi mở ra ta xe đi ra ngoài, xem bọn hắn có hay không cái kia can đảm đối chúng ta hành động. Quách Khánh Phong sắc mặt nhăn nhó, ai cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn đã điên cuồng, vẫn như cũ quyết định hành động, nếu hắn như vậy quyết định, ai đều không có lá gan đi phản đối, chỉ có thể một đám đi ra ngoài. Trong phòng mặt chỉ có Quách Khánh Phong cùng Trương Thúc. Chờ đến tất cả mọi người đi ra ngoài, Quách Khánh Phong cả người giống như là suy sút một chút, lập tức nằm liệt ngồi dưới đất, xong rồi, tất cả đều xong rồi, Trương Thúc, chuẩn bị một chút, chúng ta từ mật đạo đi ra ngoài, đi ô thị, nơi đó chúng ta có lẽ còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Quách Khánh Phong sắc mặt suy sút, lời này cũng chỉ là an ủi chính mình thôi. Tốt, nét ta lập tức liền đi chuẩn bị. Nói xong Trương Thúc liền rời đi. Trong nhà còn dư lại mấy cái trung tâm thị vệ, mang lên một ít đồ vật, bọn họ liền bắt đầu rút lui, thang lầu phía dưới có một cái tầng hầm ngầm, bất quá cái này tầng hầm ngầm cần phải so Ngô Phong bọn họ cái kia cường quá nhiều, bên trong là một cái ngăm đen địa đạo, vẫn luôn đào tới rồi khu biệt thự bên ngoài, chỉ cần dọc theo này địa đạo đi ra ngoài, liền sẽ không đụng vào bất luận cái gì thủ vệ. Bởi vì đều là tiến hóa giả, cho nên không cần ngọn đèn dầu mấy thứ này. Quách Khánh Phong bọn họ liền ở trong bóng tối đi trước, không bao lâu, bọn họ liền đi ra mật đạo, bên ngoài là một cái hẻm nhỏ, không có gì người, chung quanh đều là một ít tiểu lâu, chỉ là vừa mới đi ra mật đạo, Quách Khánh Phong liền cảm giác được không thích hợp, quá an tĩnh, cơ hồ một người đều không có, cũng không có gì động tĩnh, hắn biết có người ở chỗ này chờ hắn. Các ngươi bên trong ai bán đứng ta, nói ra, ta không trách người, ta chỉ là không muốn chết đến không minh bạch. Quách Khánh Phong biết này mật đạo chỉ có số rất ít người biết, nếu bị người phát hiện, như vậy khẳng định là có người ra tới, mà người này khẳng định là ra tại bên người những người này trên người, chỉ là hắn không biết rốt cuộc là ai, hắn phẫn nộ, đồng thời lại có chút bi ai, tường đảo mọi người đẩy. Sở hữu thủ vệ không có người ta nói lời nói, mà là lẫn nhau đánh giá, tựa hồ ai đều không phải nội gian. Quách Khánh Phong trường ra một cái khẩu khí, hắn biết hôm nay chuyện này xem như một bí ẩn. Có lẽ vĩnh viễn đều không thể đã biết, mà lúc này, một đám ăn mặc màu đen áo choàng quân nhân giơ thương nhắm ngay bọn họ. Chương 656 Việc vặt. Quân đội đối phó Quách gia thời điểm, Nô Phong cũng ở bận rộn, lúc này đây hắn mang về tới đồ vật không ít, vội vàng đem trong nhà người vũ khí trang bị đều tăng lên một chút, có đem Lưu Tư Tư trang bạc luân đưa đến quân đội nhà xưởng tiến hành thăng cấp. Đây là Nô Phong duy nhất một cái không thể chính mình giúp đỡ thăng cấp, miễn cho lây dính chính mình tinh thần lực, Lưu Tư Tư sử dụng sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Đi phương Nam cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Nô Phong tự nhiên không có khả năng ngốc đầu ngốc não liền tiến lên, hắn tìm Nghe Tử Hoa hiểu biết phương Nam tình huống, Nghe Tử Hoa thân thể còn không phải thực hảo, vừa mới khôi phục, cũng là có thể trên mặt đất đi một chút, chính hắn đã tiến hóa tới rồi thập cấp tiến hóa giả, đem thân thể làm thành như vậy, có thể thấy được đi phương Nam là có bao nhiêu đáng sợ. Nghe nói Ngô Phong muốn đi phương Nam, hắn cúi đầu, đi một lần, hắn là thật sự không nghĩ đi lần thứ hai, nơi đó người đã không có cứu tất yếu. Mất đi cứu vớt cái này tín nhiệm, Nghe Tử Hoa liền bắt đầu trở nên có chút nhút nhát, không muốn lại đi nói phương Nam sự tình. Bất quá Ngô Phong hỏi nói, hắn vẫn là biết gì nói hết, tất cả đều nói, Ngô Phong từ hắn trong miệng cũng biết một ít nguyên bản không biết sự tình, đặc biệt là biến dị vượn tay dài vấn đề, sẽ nói tiếng người, sẽ đọc sách, sẽ học tập, thậm chí còn sẽ chơi mưu kế. Như vậy một cái trí tuệ tộc đàn, xác thật thực đáng sợ, Ngô Phong là không tính toán buông tha những cái đó gia hỏa, nên hoàn toàn giải quyết rất chúng nó. Do hỏi một ít vấn đề lúc sau, Nô Phong liền rời đi, hắn lại đi tìm Tô Phỉ Phỉ, bọn họ hai cái đã thật lâu không có gặp mặt, bởi vì Ngô Phong đặc biệt vội, Tô Phỉ Phỉ giống như cũng ở trốn tránh Nô Phong, tựa hồ không nghĩ đối mặt sự tình gì. Nô Phong tự nhiên biết là chuyện như thế nào, nhưng là hắn cũng không có vạch trần, chuyện này nếu là nói toạc, hai người có lẽ thật sự bằng hữu đều không có làm. Ngươi thật sự muốn đi phương Nam? Không đi không thể sao, nơi đó thật sự là quá nguy hiểm, ta không nghĩ ngươi đi, chính dân đã chết, bằng hữu của ta không nhiều lắm, ta không nghĩ ngươi cũng xuất hiện cái gì nguy hiểm. Tô Phỉ Phỉ nhìn Ngô Phong, trong ánh mắt tràn đầy đều là quan tâm, nàng là Tô Tư lệnh cháu gái, biết đến tình báo xa so người khác nhiều, cho nên nghe nói Ngô Phong muốn đi phương Nam, lo lắng muốn chết. Là một cái đã từng đặc biệt hành động sử thành viên, nàng biết rừng cây nguy hiểm, gần nhất một đoạn thời gian nàng không có đi đặc biệt hành động sử, vì chính là tránh thoát Ngô Phong, nàng quá phi thường không vui, đúng vậy, thực không vui, chính là lại không có cách nào, nàng đã biết Ngô Phong có hai cái bạn gái, nàng là không có cách nào tiếp thu chính mình nam nhân cùng nữ nhân khác ở bên nhau, vẫn là hai cái. Nàng lại có chút hối hận, lúc trước vì cái gì không dũng cảm một chút, chủ động cùng Ngô Phong tiếp xúc, như vậy rất có khả năng. Bọn họ hai cái ở bên nhau, không có những người khác sự tình gì, nhưng thế giới này không có thuốc hối hận, hiện tại kết quả chỉ có thể tiếp thu, hai người không thể đi đến cùng nhau, nhưng là Tô Phỉ Phỉ đối với Ngô Phong quan tâm lại một chút đều không ít, hai người cùng nhau như vậy nhiều năm, cảm tình phi thường thâm hậu. Ta không thể không đi, hiện tại phương Nam nguy hiểm, đối chúng ta uy hiếp cũng phi thường đại, nếu là không thể giải quyết rất cái này phiền toái, chúng ta rất có khả năng sẽ bị những cái đó biến dị vượn tay dài kéo chết, ta không thể nhìn đến chuyện này phát sinh, ta không đi, không ai có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ này, yên tâm đi, ta cũng tương đối lợi hại, sẽ không dễ dàng chết như vậy ở phương Nam. Nô Phong nhẹ nhàng nói, hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc, một lát sau, Tô Phỉ Phỉ nhìn Nô Phong, ngươi có thể mang ta đi phương Nam sao? Ta rất muốn đi xem, đặc biệt là cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Tô Phỉ Phỉ nói phi thường thành khẩn, nàng là thật sự rất muốn bồi Ngô Phong đi mạo hiểm, liền cùng kia hai nữ nhân giống nhau, chỉ là yêu cầu này có chút quá mức, Ngô Phong tự nhiên không có khả năng sẽ đồng ý, quá hoang đường. Hảo hảo đại ở kinh đô, ngươi không thể đi, ngươi biết ta khẳng định sẽ không đáp ứng, ta không muốn làm ta hối hận cả đời sự tình, hảo, ta sẽ trở về, chúng ta hai cái cảm tình chẳng lẽ liền nhất định phải là tình yêu nam nữ sao? Đừng quên, chúng ta đã từng là huynh đệ. Nô Phong nói phi thường thành khẩn, hắn không nghĩ muốn mất đi Tô Phỉ Phỉ cái này huynh đệ, nàng đối chính mình trợ giúp quá nhiều, chính mình thiếu nàng rất nhiều, cho tới nay hắn lựa chọn trợ giúp Tô Tư lệnh, rất lớn nguyện ý chính là bởi vì Tô Phỉ Phỉ, ai làm Tô Tư lệnh là nàng ra ra đâu. Không nói gì, chủ yếu là không biết nói cái gì, Tô Phỉ Phỉ biết chính mình không có khả năng đi phương Nam, nhưng là vẫn là nhịn không được nói ra. Kia phân thật sâu mà yêu say đắm, như vậy muốn chôn ở đáy lòng, ta biết, là ta xúc động, hảo đi, phương Nam ta không đi, bất quá ngươi cũng muốn tiểu tâm một ít, trở về ta nghĩ cách cho ngươi lộng tới một ít hảo trang bị, cho ngươi đi thời điểm có thể an toàn một chút, yên tâm, ta lộng tới tuyệt đối là công nghệ cao đồ vật. Tô Phỉ Phỉ cũng không ở dối dăm vấn đề này, nàng là một cái tiêu sái người. Tình cảm thâm hậu, có thể nói sự tình phi thường nhiều, hai người thực mau đem đề tài kéo ra, nói một ít chuyện khác, một buổi trưa hai người đều đang nói chuyện thiên, liêu đến phi thường vui vẻ, mãi cho đến sắp ăn cơm chiều thời điểm, Ngô Phong mới rời đi, Tô Phỉ Phỉ nhìn rời đi Ngô Phong, nhịn không được liền bắt đầu khóc lên, nước mắt theo nàng xinh đẹp gương mặt rơi xuống, một đoạn cảm tình như vậy kết thúc. Về đến nhà, nét Ngô Phong trong lòng cũng có chút trầm trọng, nhưng là hắn cũng không có rất khổ sở, này mà thế nói không dậy nổi cao thượng như vậy luyến ái, có Lưu Tư Tư, hắn đã thực thỏa mãn, trong nhà Tôn Nhã Lệ đã khôi phục, giờ phút này đang ở phòng bếp nấu cơm, nhìn đến Ngô Phong trở về lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, không bao lâu, Lưu Tư Tư lôi kéo Noãn Noãn cũng đã trở lại, Lưu Tư Tư hiện tại cùng Tôn Nhã Lệ quan hệ thực hảo, tiếp Noãn Noãn sự tình nàng hiện tại làm phi thương thuần thục, lại sau đó Đồng Nhân Hảo cũng đã trở lại, người này đi ra ngoài vài thiên tài trở về một lần. Ngao! Tiểu lão hổ ở trong phòng khắp nơi nhảy, ngao ngao thẳng kêu, nó hiện tại đã là chiều cao vượt qua 1m5 ra hỏa, sức lực cũng biến đại rất nhiều, sức sống bắn ra bốn phía, ở nhà nơi nơi chạy, rất nhiều đồ vật đều bị nó lộng hỏng rồi. Ngô Phong dùng giám định thuật nhìn một chút, nó đã là bạch ngân hạ phẩm biến dị thú, lúc này mới 2 tháng. Người này đã tới cái này cấp bậc. Kêu là cái gì? An tính hạ, nếu không bị người thấy được, đem người bắt đi ăn. Nô Phong đối với cái này gây sự ra hỏa phi thường bất mãn, nếu không phải người trong nhà sủng nó, Nô Phong đều phải đi lên hung hăng mà tấu nó một đốn. Ra hỏa này ở nhà có chút không kiêng nể gì, nơi nào giống tiểu mao cầu, an an tính tĩnh, nằm ở nơi đó, không có việc gì nói, tuyệt đối sẽ không nơi nơi lộn xộn. Giống. Ngô Phong cảnh cáo, tiểu mao cầu cũng đối nó giống lên lên, nó cũng không phải thực thích cái này tiểu lão hổ, tựa hồ nó tình cảm là theo Ngô Phong cảm tình biến hóa, tiểu lão hổ bị dọa tới rồi, cổ rụt rụt, không dám lại kêu, lập tức chạy đến Noãn Noãn bên người đi tìm an ủi. Chương 657 tiến hóa bạch kim thượng phẩm. Đối với tiểu lão hổ, Ngô Phong có chút ý tưởng, hắn muốn đem biến dị lão hổ bồi dưỡng thành tọa kỵ, nhưng là hắn cũng biết loại này tiến hóa thú giã tính rất mạnh. Hiện tại còn quá tiểu, nhìn không ra tới, chậm rãi liền sẽ hiển lộ ra tới. Ngô Phong biết trông cậy vào đem nó dưỡng thành sủng vật là không có khả năng. Còn hảo, trong tay hắn mặt có cự dung thụ cấp sinh mệnh trái cây, chỉ cần ăn thứ này, thuần hóa liền phương tiện. Chỉ là hiện tại còn không phải thuần hóa thời điểm, quá nhỏ, yêu cầu chờ lại lớn lên một chút. Đến lúc đó nếu khống chế không được, Ngô Phong liền sẽ cho nó ăn sinh mệnh trái cây. Nếu là sinh mệnh trái cây đều mặc kệ dùng nói. Ngô Phong cũng chỉ có thể đau hạ sát thủ, một con dưỡng ở nhà không thể khống chế biến dị thú là phi thường đáng sợ, hơn nữa Ngô Phong biết nó khẳng định có thể tiến hóa đến bạch kim hạ phẩm trở lên. Ai nha, ca ca không cần dọa nó lạc, nó còn nhỏ tự nhiên thích chơi, ta về sau sẽ giao nó ngoan, bảo đảm không gọi bậy. Noãn Noãn phi thường thích tiểu lão hổ, thường xuyên ôm vào trong ngực chơi, chỉ là người này hiện tại có điểm lớn, không phải thực dễ dàng ôm lấy, giờ phút này. Tiểu lão hổ bị Ngô Phong dọa đến, tránh ở Noãn Noãn trong lòng ngực, có vẻ phi thường sợ hai bộ dáng, cũng không biết là thật hay giả. Đã biết, chỉ cần nó không gọi bậy, ta liền sẽ không hung nó, còn có Noãn Noãn ngươi về sau chú ý một chút, người này là biến dị thú, không phải sùng vật, nó tùy thời khả năng sẽ phát cuồng, ta lúc ấy chảo nó trở về cũng không phải là cho ngươi đương sùng vật. Ngô Phong cảm thấy vẫn là cần thiết nhắc nhở một chút Noãn Noãn. Này chỉ biến dị lão hổ là chuẩn bị thuần dưỡng, cũng không thể trở thành sủng vật tới dưỡng. Ngươi Ngô Thúc Thúc nói đúng, ngươi à, vừa trở về liền cùng nó chơi, nó hiện tại đã lớn lên lớn như vậy, không hảo khống chế, nếu là phát cuồng, đến lúc đó cắn chính là ngươi, ngươi nếu như bị cắn, ta cũng sẽ không đau lòng. Lúc này Tôn Nhã Lệ từ phòng bếp ra tới, nàng chỉ vào Noãn Noãn liền bắt đầu giáo dục lên, chỉ là hai người đối Ngô Phong xưng hô bất đồng. Tôn Nhã Lệ làm Noãn Noãn kêu Ngô Phong thúc thúc, chính là Noãn Noãn vẫn luôn kêu Ngô Phong ca ca, này bối phận đã có thể rối loạn, phải biết rằng Tôn Nhã Lệ chính là Ngô Phong nữ nhân. Được rồi ta đã biết, yên tâm đi mụ mụ, ta sẽ chú ý, có phải hay không muốn ăn cơm, nhanh ăn cơm đi, ta đều đói bụng, hôm nay thượng nửa ngày săn giết khóa, thật sự là quá mệt mỏi. Noãn Noãn vừa thấy mụ mụ cũng không đứng ở chính mình bên này, lập tức bắt đầu làm nũng, đây là nàng quen dùng kỹ xảo, dùng một chút đại gia liền đối hắn không thể nề hà, trong nhà chỉ có nàng một cái hài tử. Thức mau, đồ ăn liền bưng đi lên, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm, nhưng là có người không có trở về, Vương Tùng còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đến là Tư Mã Cầm đã trở lại, bởi vì nàng biết hôm nay Đồng Nhân Hào đã trở lại. Hai người kia đến bây giờ đều còn không có đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Nô Phong cũng coi như là phụ, bất quá chuyện tình cảm không phải chính mình có thể nhúng tay, theo bọn họ đi. Cơm nước xong, Nô Phong liền lên lầu. Hắn hôm nay buổi tối là một người ngủ, bởi vì hắn tính toán đem chính mình cấp bậc tăng lên tới bạch kim thượng phẩm. Hắn gen điểm đã cũng đủ, hơn nữa lập tức liền phải đi phương Nam. Lúc này nếu không đề cập tới thăng liền tới không kịp, đi vào chính mình phòng. Nô Phong đem cửa phòng khóa kỹ, miễn cho có người trộm lưu tiến vào muốn bồi hắn ngủ, trong phòng chỉ có hắn một người. Nam ở trên giường, Phong Hảo chuẩn bị tốt bạch kim trung phẩm biến dị thú thịt khô. Nô Phong tiến vào chính mình thuộc tính giao diện, gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 150. Thể chất, 150. Nhanh nhẹn, 150. Tinh thần, 150. Đặc thú năng lực, nhiếp thủ thuật, giám định thuật. Gen tiến hóa điểm, 232. Gen điểm vượt qua 200, hiện tại ta có thể đem chính mình sở hữu thuộc tính điểm tăng lên tới 200 trở lên, ta rốt cuộc có thể đạt tới bạch kim thượng phẩm, cũng không biết đạt tới bạch kim thượng phẩm rốt cuộc có thể có cái gì đặc thù năng lực, ta tổng cảm thấy bạch kim thượng phẩm không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Nô Phong có chút mạc danh hoảng hốt, này đã không phải hắn lần đầu tiên tiến hóa, nhưng là lần này hắn có chút hoảng loạn, đây là một loại mạc danh tình huống. Chính hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, nhưng là hắn biết chính mình không thể lùi bước. Đem 200 thuộc tính điểm phân biệt thêm đến 4 cái thuộc tính mặt trên, Nô Phong liền cảm giác chính mình tim đập chợt đình chỉ. Hắn cảm giác được một loại quỷ dị năng lượng xông thẳng chính mình trái tim, bản năng hắn tựa như muốn khởi động chính mình bảo hộ. Chính là liền tại hạ trong nháy mắt, hắn cư nhiên đầu óc trống rỗng, cái gì động tác đều làm không được, hình như là toàn thân đều tê liệt, hắn tự nhiên không có cách nào tự hỏi. Chỉ có thể tùy ý sự tình tiếp tục phát triển, lực lượng đánh sâu vào đến trái tim lúc sau, bắt đầu đánh sâu vào hắn đại não, máu lưu động tốc độ cũng bắt đầu gia tốc. A, thật vất vả, Nô Phong thở phào nhẹ nhõm, thân thể quyền khống chế một lần nữa về tới chính mình trên người. Nô Phong không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, không phải thực thoải mái, nhưng là hắn có thể cảm giác được thân thể của mình xác thật đã xảy ra một ít kịch liệt biến hóa. Chỉ là trong lúc nhất thời Ngô Phong cũng không biết đã xảy ra cái gì biến hóa, nhưng là hắn có cái rõ ràng cảm giác, đó chính là chính mình tinh thần lực khuyết trương rất nhiều, có thể tìm tòi. Trung quanh bán kính vì 2 km phạm vi đồ vật, lần này từ phạm vi liền mở rộng gấp 2. Tấm tắc, ta hiện tại tinh thần lực cường đại rồi rất nhiều, lập tức tăng lên gấp 2, thật là một cái thật lớn kinh hỉ, nhưng là giống như không chỉ là này đó, ta tim đập tốc độ biến chậm gấp đôi. Hiện tại 1 phút nhảy lên đại khái chỉ có 5 lần, chính là ta máu tốc độ chảy lại nhanh hơn rất nhiều, đây là biến hóa với ta mà nói tuyệt đối có chỗ lợi, chỉ là không biết là cái gì. Nô Phong cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa, nhưng là muốn hoàn toàn minh bạch, liền không phải dễ dàng như vậy. Tưởng không rõ, Nô Phong quyết định ngày mai tìm một cái trống trải địa phương thí nghiệm một chút, hiện tại yêu cầu làm sự tình chính là ăn cái gì, mỗi lần tiến hóa tiêu hao năng lượng đều phi thường thật lớn. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, vừa mới cơm nước xong, Nô Phong liền cảm thấy dạ dày đói phát đau, không có cách nào, ăn 10 cân bạch kim trung phẩm biến dị thú thịt mới xem như ăn no, mà lúc này thời gian đã qua đại khái 20 phút, nói cách khác vừa rồi Nô Phong mất đi thân thể của mình không chế thời gian dài đến 10 phút. Khẳng định là đã xảy ra nào đó biến dị, gì, ta tinh thần lực cư nhiên có thể dò thám biết đến tiểu mao cầu tinh thần lực tồn tại, biểu hiện là màu xanh lục. Tiểu lão hổ là màu vàng, vì cái gì sẽ có bất đồng biểu hiện, màu xanh lục là đại biểu an toàn ý tứ sao? Như vậy màu vàng đâu, có phải hay không tỏ vẻ người này đối chính mình cũng không phải phi thường hữu hảo, nhân loại cũng có thể, trong nhà đều là màu xanh lục, bên ngoài người đều là màu vàng đại biểu đối chính mình cũng không có cái gì để ý, cũng không có gì hảo cảm phải không? Nô Phong nhắm mắt tự hỏi, lúc này đây tiến hóa hơn xa hắn tưởng đơn giản như vậy. Khẳng định còn có càng quỷ dị đồ vật, yêu cầu hảo hảo thăm dò một chút, chỉ là này không phải nhất thời có thể làm tốt sự tình, còn có thời gian từ từ tới. Chương 658 trước khi đi. Sáng sớm hôm sau, Nô Phong liền ra khỏi thành, ở ngoài thành hắn thí nghiệm một chút chính mình tiến hóa năng lực, vô luận là tốc độ, lực lượng, thân thể tố chất, cùng với tinh thần lực đều đạt tới một loại xưa nay chưa từng có độ cao. Nô Phong phát hiện chính mình một vòng liền có thể đánh gãy một viên đường kính đạt tới 1 mét đại thụ, chạy động tốc độ càng là vượt qua vận tốc âm thanh, đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được không khí xé rách lực. Xưa nay chưa từng có cảm giác làm Ngô Phong ở bên ngoài điên cuồng chơi một buổi sáng mới trở về, hắn nghiệm chứng chính mình một ít phỏng đoán, chỉ là hiện tại hắn yêu cầu nhiều hơn bồi người trong nhà, cho nên không có tiếp tục ở bên ngoài thí nghiệm, về đến nhà, hắn ẩn nấp chính mình hơi thở, như vậy liền sẽ không bị người phát hiện thực lực của chính mình lại lần nữa thượng một cái cấp bậc, tránh cho một ít không cần thiết phiền toái. Chỉ là hắn vừa mới trở lại biệt thự, còn không có tới kịp nghỉ ngơi một hồi. Đặc biệt hành động xử bên kia liền tới rồi điện thoại, làm hắn lập tức qua đi, không có biện pháp, Nô Phong chỉ có thể lại lần nữa đi tới đặc biệt hành động xử. Lúc này đây hắn ở từ trưởng phòng trong văn phòng mặt thấy được Tô Tư lệnh, hắn biết khẳng định là Tô Tư lệnh có chuyện muốn công đạo, rốt cuộc lúc này đây quân đội đem bảo đều áp tới rồi hắn trên người. Đây là Quách gia sở hữu thành viên tin tức, chúng ta một cái không ít toàn bộ bắt được, chủ yếu thành viên toàn bộ xử quyết, dư lại chúng ta cũng đều giam giữ lên. Hiện tại ở kinh đô không có bất luận kẻ nào sẽ uy hiếp đến người nhà của ngươi, cho nên ngươi ở bên ngoài có thể yên tâm. Tô Tư lệnh đem một đại chồng tư liệu ném tới Ngô Phong trước mặt, cái này làm cho Ngô Phong rất là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới quân đội làm như vậy tuyệt. Nhưng là này đối với hắn tới nói là một chuyện tốt, ít nhất về sau kinh đô bên trong liền sẽ không có người lại uy hiếp đến hắn, đặc biệt là người trong nhà. Liền không cần ở sợ hai tao ngộ lần trước cái loại này dùng đạn hỏa tiễn tạc ra sự tình, ở bên ngoài hắn có thể an gối vô ưu, tận tâm tận lực hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Đây là quân đội cho hắn một cái bảo đảm, cũng là cho hắn một cái thúc giục, hắn nên đi phương Nam. Cảm ơn các ngươi cho ta làm sự tình, ta phi thường cảm tạ, về sau nhà ta người an toàn liền giao cho các ngươi, lại cho ta một tuần thời gian, ta liền sẽ đi phương Nam. Lúc này đây đi ta không biết ta còn có thể hay không trở về, cho nên cho ta một ít thời gian, có thể chứ? Nô Phong nhìn Tô Tư lệnh nói, đi phương Nam xác thật là phi thường nguy hiểm, yêu cầu nhất định thời gian chuẩn bị. Có thể, liền tính ngươi lại chờ 1 tháng đều có thể, chúng ta kiểm tra đo lường tình huống, phương Nam biến dị vượn tay dài trước mắt còn không có cái gì động tác, chờ đến chúng nó có động tác ngươi tái hành động đều không muộn. Một đoạn này thời gian ngươi có thể nguyên vẹn nghỉ ngơi, chúng ta sẽ không cho ngươi an bài bất cứ chuyện gì. Tô Tư lệnh cười nói, chuyện này rất nguy hiểm, nhưng là cũng không sốt ruột, thời gian thực đầy đủ. Nếu không, lại chờ 1 tuần là được, ta không sai biệt lắm là có thể đủ chuẩn bị tốt, kỳ thật khác không có gì yêu cầu, nhiều nhất chính là yêu cầu tâm lý chuẩn bị. Tất hai đều biết đi phương Nam sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, ta cũng yêu cầu một ít tâm lý chuẩn bị. Nô Phong ngồi xuống. Hiện tại sự tình yêu cầu rộng mở tới nói, nghẹn đến mức liền không có gì ý tứ, dù sao khả năng sẽ chết. Phòng họp lâm vào trầm mặc, Tô Tư lệnh tựa hồ không biết nên nói cái gì hảo, dù sao cũng là bọn họ hy vọng Ngô Phong đi một cái cực độ nguy hiểm ngạch địa phương, cái này làm cho bọn họ cảm thấy có chút đối lý, có thể, chúng ta hết thể đều chuẩn bị tốt, phi cơ là một trận thời kỳ hòa bình lưu lại máy bay hành khách, ngày thường đều không có vận dụng quá. Lúc này đây lấy ra tới sử dụng, nó có thể cho ngươi ở trên phi cơ quá thực thoải mái, mặt khác chính là định vị thiết bị, vũ khí gì đó, tất cả đều chuẩn bị tốt, chúng ta tùy thời có thể bắt đầu. Tô Tư lệnh nói một chút chuẩn bị công tác, chỉ là nói như vậy lại hình như là ở thúc giục, nhưng là Tô Tư lệnh không thể không nói, vì chính là làm Ngô Phong an tâm. Ân, đây là tốt nhất, 1 tuần về sau cũng chính là sau cuối tuần tam buổi sáng 8 giờ tới đón ta. Ta muốn đi bờ biển, các ngươi cũng là biết đến lúc đó đem ta đưa qua đi là được, yên tâm, hết thể ta sẽ lấy nhiệm vụ làm trọng, là sẽ không lấy chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm. Nô Phong suy nghĩ sâu xa một chút nói, hiện tại hắn kỳ thật đã chuẩn bị tốt, chỉ là người trong nhà hắn vẫn là yêu cầu suy xét một chút, nhiều bồi bồi bọn họ, kỳ thật Ngô Phong hiện tại cũng có một ít mê mang, tựa hồ mất đi mục tiêu, có chút không biết làm sao. Tiếp tục hàn huyên liêu, Nô Phong liền ra tới. Sau đó trực tiếp trở về nhà, hắn đáp ứng hôm nay buổi trong nhà 2 cái muội tử đi dạo phố, hiện tại đã buổi chiều 3, 4 giờ chung, có thể về nhà, chỉ là dạo đến là buổi chiều chẳng, sau đó ăn cái tương đối lãng mạn cơm chiều, đây là hắn quy hoạch tốt, tuy rằng một lần bồi hai cái muội tử có chút không đạo nghĩa, chính là cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ có thể làm như vậy. Về đến nhà, Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lụy quả nhiên ở nhà chờ, nhìn đến Ngô Phong trở về, các nàng hai cái phi thường sinh khí, nét nguyên bản nói tốt là buổi chiều 1-2 điểm trở về bồi ăn cơm trưa, lại không có nghĩ vậy sao vãn mới trở về, sao có thể không tức giận, không có biện pháp, Ngô Phong chỉ có thể một trận xin lỗi, hống hai cái muội tử, hôm nay chính là bọn họ đến kinh đô lúc sau lần đầu tiên hẹn hò đi dạo phố. Được rồi không cần sinh khí lạc, đợi lát nữa các ngươi điên cuồng mua sắm, mặc kệ mua nhiều ít đều tính ta, ta giúp các ngươi cầm, coi như ta cho các ngươi nhận lỗi được không? Nô Phong nhìn hai cái muội tử sắc mặt, xác định các nàng không tức giận lúc sau, mang theo các nàng hai cái liền hướng bên ngoài đi, mà Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lụy kỳ thật cũng không có thật sự sinh khí, chỉ là một loại nữ nhân bình thường biểu hiện. Nô Phong xin lỗi lúc sau, hai người một tả một hữu treo Nô Phong, bắt đầu rồi bọn họ lần đầu tiên đi dạo phố chi lữ, này ở mặt thế phi thường thường thấy, nếu là ở thời kỳ hòa bình, cũng không có khả năng sẽ có ai có thể mang theo hai cái xinh đẹp muội tử cùng nhau đi dạo phố, liền tính là có, khá vậy không dám giống Ngô Phong như bây giờ quang minh chính đại, chỉ là hiện tại phi thường bình thường, rốt cuộc có năng lực nam nhân không nhiều lắm, có thể nuôi nổi nữ nhân nam nhân càng thiếu. Đi ở trên đường, hiện tại kinh đô rõ ràng không có trước kia phồn hoa, tuy rằng người vẫn là nhiều như vậy, chính là có nhàn tâm đi dạo phố người thật sự không nhiều lắm. Mọi người đều ở vì sinh tồn bôn ba, cho nên Ngô Phong mang theo hai cái mỹ nữ đi dạo phố tự nhiên khiến cho rất cao tỷ lệ quay đầu, đặc biệt là tại đây loại bán quần áo trên đường, hiện tại có nhàn tâm mua quần áo đều là một ít lợi hại ra hỏa. Hai nữ nhân giống như là tiến vào các nàng lãnh địa, bắt đầu tả nhìn xem, hữu nhìn xem, Ngô Phong không thiếu tiền, cho nên các nàng tưởng mua tất cả đều mua, phiếu gạo thứ này cần phải so quần áo quý trọng nhiều, nguyên bản một ít hàng hiệu quần áo. Hiện tại yêu cầu phiếu gạo không cao lắm, Ngô Phong tự nhiên chính là mua mua mua, Tôn Nhã Lụy cùng Lưu Tư Tư cũng tự mình mua một ít đồ vật, còn bất hòa Ngô Phong nói. Với hỏi chính là nữ hải tử riêng tư, Ngô Phong cũng liền lười đến hỏi, phỏng chừng là một ít tư mật đồ vật, ngượng ngùng nói. Chương 659 ly biệt. Kế tiếp mấy ngày, Ngô Phong tận chức tận trách sắm vai một cái bạn trai nhân vật, bồi Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lụy đi dạo phố, mua đồ vật, ăn cơm. Buổi tối lại thay phiên ở hai nữ nhân trong nhà qua đêm, nguyên bản Ngô Phong còn muốn tới một cái đắp chăn to ngủ chung, đáng tiếc loại chuyện này chỉ có thể ngẫm lại, căn bản không có thực hiện khả năng, trừ phi Lưu Tư Tư hoặc là Tôn Nhã Lụy có đặc thù yêu thích, đáng tiếc, các nàng hai cái đều không có loại này yêu thích, bất quá các nàng hai cái mua. Không ít tình thú nội y còn có tất chân, cũng làm Ngô Phong hưởng hết ôn nhu. Chỉ là vui sướng nhật tử luôn là ngắn ngủi, thực mau. Một tuần đi qua, tới rồi Ngô Phong nên đi chấp hành nhiệm vụ lúc, buổi sáng 8 giờ, hành động xử ô tô đúng giờ tới, Ngô Phong cùng người trong nhà nhất nhất cáo biệt, chỉ là bọn hắn cũng không biết Ngô Phong muốn chấp hành cỡ nào nguy hiểm nhiệm vụ, chỉ là trở thành một lần bình thường chấp hành nhiệm vụ, chính là đương hắn mang lên tiểu mao cầu, lại mang lên thú hóa dược tề thời điểm Tôn Nhã Lụy phát hiện tình huống không đúng, bởi vì mình thường Ngô Phong khả năng mang lên tiểu mao cầu. Nhưng là thú hóa dược tề đều là tảng hảo không mang theo. Đáng tiếc lúc này nàng đã không có thời gian dò hỏi quá nhiều, Ngô Phong trực tiếp lên xe, đi thời điểm còn đối với nàng cười cười, sau đó phất phất tay, Tôn Nhã Lụy tổng cảm giác kia tươi cười bên trong tựa hồ mang theo một tia quyết tuyệt, mặc danh nàng có chút hoảng hốt, chính là lại không dám nói ra, bởi vì mọi người đều không rõ ràng lắm, nàng chỉ có thể chịu đựng, nhìn, hoảng hốt, lại bất lực. Chiếc xe khởi động, Ngô Phong nuốt ve trong lòng ngực tiểu mao cầu, có một loại nói không nên lời cảm giác, Vương Thiếu Giáo ngồi ở Ngô Phong bên cạnh, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến Ngô Phong cảm xúc như vậy hạ xuống, yên tâm đi, lúc này đây chúng ta cho ngươi cung cấp toàn phương vị bảo đảm, nếu là thật sự xuất hiện cái gì nguy hiểm, có thể tùy thời gọi chi viện, chúng ta có thể phái một cái tiểu đội đi tìm ngươi. Vương Thiếu Giáo nói, cảm ơn, tin tưởng ta hẳn là không cần quá nhiều cứu trợ. Ngô Phong nhàn nhạt trả lời một câu, nếu là thật sự gặp được như vậy đại nguy hiểm, chờ đợi quân đội cứu trợ còn không bằng tự cứu, bởi vì quân đội tiến hóa giả bên trong không có một cái có hắn lợi hại, liền tính là cứu người phỏng chừng cũng là chịu chết, Nô Phong nhưng không hy vọng người khác vì cứu hắn mà chết, cho nên vẫn là chính mình bảo hộ chính mình tương đối quan trọng. Ô tô trực tiếp khai ra thành, giống máy bay hành khách cái loại này đại hình phi cơ là không có cách nào ở trong thành cái kia sân bay cất cánh. Hàng không dân dụng phi cơ không giống quân đội phi cơ như vậy có thể bạo lực đối đãi, trực tiếp kéo dâng lên phi, cho nên yêu cầu ở ngoài thành một cái đại hình sân bay cất cánh. Nô Phong bọn họ muốn đi chính là cái kia, chỉ là nơi đó thủ vệ không phải phi thường nghiêm khắc, ngày thường rất ít dùng, đại hình sân bay yêu cầu thủ vệ cảnh vệ nhân viên. Thật sự là quá nhiều, lại còn có yêu cầu xây dựng tường cao, cho nên ngày thường cũng liền đơn giản giữ gìn một chút. Tới rồi sân bay Ngô Phong thấy được không tưởng được vài người, Tô Tư lệnh, Từ trưởng phòng, còn có Tô Phỉ Phỉ, bọn họ đều ở sân bay chờ đợi hắn, cái này làm cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh, đặc biệt là Tô Phỉ Phỉ, nàng khẳng định là cầu nàng ra ra, mới có thể lại đây. Ngô Phong đối nàng cười cười, sau đó cùng Tô Tư lệnh cùng Từ trưởng phòng câu thông lên, mọi người đều biết hắn lần này hành động đặc thù tính. Đây là vệ tinh máy định vị. Chúng ta sử dụng đặc thù hợp kim chế tạo, không thấm nước, phòng bạo, giống nhau biến dị thú rất khó lộng hư nó. Ngươi có thể dùng cái này cho chúng ta phát triển dị vượn tay dài vị trí tin tức. Chúng ta sẽ ở nửa giờ trong vòng phóng ra đạn đạo công kích. Cái này là cầu viện tín hiệu khí. Chỉ cần ấn xuống cái này cái nút, chúng ta là có thể biết ngươi vị trí, phái nhân viên đi cứu ngươi. Còn có cái này ba lô, thập cấp biến dị thú thuộc gia chế thành, phi thường cứng. Cõi từ trưởng phòng không ngừng cấp Ngô Phong giới thiệu thiết bị. Mấy thứ này đối với Ngô Phong tới nói phi thường quan trọng, cho nên Ngô Phong tất cả đều nhất nhất nhớ xuống dưới, nhưng là Ngô Phong nhất coi trọng vẫn là kia đem đặc chế thương, là một phen 25mm đường kính súng trường. Viên đạn cư nhiên là dùng bạch kim trung phẩm biến dị thú xương cốt chế tạo, này liền phi thường đặc thù, càng quan trọng là thường trên người còn có khắc bình an trở về chữ. Ngô Phong nhìn nhìn Tô Phỉ Phỉ, nàng quay đầu lại đi, không dám nhìn Ngô Phong, cái này làm cho Ngô Phong trên cơ bản xác định cây súng này chính là cái này cô gái chuyên môn cho chính mình, giống như là trong tay đường đao, chính là nàng lúc ấy dụng tâm chế tác, chính mình thiếu nàng thật đúng là chính là nhiều a. Ngô Phong không cấm cảm khái. Đồ vật ta đều nhớ kỹ, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định tận lực hoàn thành ta nhiệm vụ, ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ cho các ngươi phát tin tức báo bình an, nhưng là thời gian ta không thể xác định. Bởi vì khả năng sẽ gặp được sự tình gì, mặt khác chính là chiếu cố hảo người nhà của ta, đừng làm các nàng xuất hiện cái gì nguy hiểm. Nô Phong nhớ kỹ vũ khí cùng cái khác đồ vật sử dụng tình huống, nhưng là hắn nhất nhớ mong vẫn là trong nhà kia bang gia hỏa, nếu bọn họ ngoài ý, đối với chính mình tới nói sẽ là một cái đả kích to lớn, đặc biệt là Lưu Tư Tư. Yên tâm đi, người nhà của ngươi tuyệt đối là tối cao ưu tiên cấp chiếu cố đối tượng, vô luận như thế nào. Chúng ta đều sẽ bảo đảm bọn họ an toàn, nhưng là chính ngươi an toàn cũng yêu cầu dụng tâm, chúng ta đều chờ ngươi bình an trở về. Tô Tư lệnh làm cuối cùng dặn dò, hắn là thật sự coi trọng người thanh niên này, năng lực cường, có hạn cuối, quả quyết, là gan đại, thật sự là một cái khả tạo chi tài. Hảo, không nói nhiều, ta thượng phi cơ. Nô Phong không muốn lại tiếp tục vô nghĩa đi xuống, trực tiếp thượng phi cơ, Tô Phỉ Phỉ nhìn bước lên phi cơ Nô Phong. Nàng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, chính là lại không biết nói như thế nào, bởi vì nàng biết nói quá nhiều, Ngô Phong nhớ mong càng nhiều, đến lúc đó thực đồng ý ra vấn đề, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đừng nói, nhưng nàng lại sợ hãi Ngô Phong vừa đi không trở về, như vậy chính mình nói với ai đi nói, cuối cùng, nàng vẫn là cái gì đều không có nói, lo lắng nhìn Ngô Phong thượng phi cơ. Chờ đến cabin môn đóng cửa, Ngô Phong cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn xem chính mình trên người trang bị, không có gì vấn đề, lúc này đây hắn không có mang trường mâu, chủ yếu là cái kia đồ vật và dễ dàng gây trở ngại hắn động tác, hiện tại có tinh thần lực khống chế đường đao, trường mâu cũng liền không như vậy yêu cầu, nếu là thật sự có nguy cơ nói, có thể lâm thời dùng cây cối làm một ít là được, dù sao không cần lo lắng không có. Chậm rãi, phi cơ bắt đầu hoạt chạy, sau đó bay lên, cabin phi thường đại, ghế rửa cũng rất nhiều. Chỉ là toàn bộ cabin bên trong chỉ có hắn một người, cho nên hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, liền tính là tự sướng cũng không có người quản hắn. Cũng may Ngô Phong cũng không có như vậy đáng khinh, ngồi ở cabin bên cạnh, nhìn dần dần đi xa kinh đô thành, Ngô Phong có chút quyến luyến, hắn sợ hai chính mình không thể lại trở về. Chỉ cần cũng đủ cẩn thận, chỉ cần thực lực cũng đủ cường, ta liền có thể trở về, thật là lo lắng quá nhiều, Phương Nam có thể có bao nhiêu đáng sợ. Nô Phong không cấm có chút tự dễ ước, hắn cảm thấy chính mình hiện tại tựa hồ lá gan trở nên càng ngày càng nhỏ. Chương 660 phi cơ bị công kích. Hàng không dân dụng máy bay hành khách xa so máy bay vận tải muốn thoải mái rất nhiều, Nô Phong ngồi ở trên chỗ ngồi mặt cư nhiên chỉ chốc lát liền ngủ rồi, có lẽ là đêm qua cả đêm bồi hai nữ nhân duyên cớ, trở nên có chút hư nhược rồi, chỉ là ngủ không có một hồi, hắn liền nghe được một ít hỗn độn thanh âm, tựa hồ có thứ gì ở công kích phi cơ, Nô Phong lập tức liền tỉnh, phi cơ bị công kích, hắn cũng có nguy hiểm. Đông, đông, đông. Quả nhiên toàn bộ phi cơ đều đang rung động, có thứ gì ở trên phi cơ mặt, dùng sức công kích tới phi cơ, Nô Phong tinh thần lực tản ra, quả nhiên thấy được ra hỏa kia, là hai chỉ biến dị chim hoành oanh, loại này điểu ngày thường liền tương đối hung, biến dị liền càng hung, này hai chỉ hẳn là một đôi phu thê, đều là hoàng kim thượng phẩm biến dị thú, loại này ra hỏa, Nô Phong căn bản trướng mắt. Chính là hắn hiện tại ở trên phi cơ mặt, muốn đối phó này hai tên ra hỏa liền quá khó khăn. Trừ phi hắn có thể đem phi cơ phá vỡ một cái động lớn tới công kích, chính là phá vỡ đại động, phi cơ cũng liền xong rồi, cái này cùng bị chim hoàng oanh công kích không có bất luận cái gì khác nhau, vẫn là sẽ không phi à, đối phó này đó sẽ phi ra hỏa thật sự là không có gì ưu thế. Nô Phong cười khổ, hắn quyết định đi phía trước tìm phi công. Từ trên chỗ ngồi ngồi xuống, Nô Phong hướng tới phi hành thương đi đến, chính là lúc này phi cơ bỗng nhiên run lên. Nô Phong liền nhìn đến bên trái cánh bị kia hai chỉ biến dị chim hoàng oanh lộng rất một bộ phận, phi cơ phi hành bắt đầu xuất hiện vấn đề, Nô Phong biết không có thể lợi, trực tiếp kéo ra phi cơ khoang đại môn, bên trong hai cái phi công đang ở luống cuống tay chân ứng phó, chính là lại không có bất luận cái gì biện pháp. Rơi chậm lại độ cao, phi càng thấp càng tốt, có hai cái phi hành biến dị thú theo dõi chúng ta, cần thiết muốn đi xuống, nếu không cây số trời cao, rơi xuống đi, chúng ta đều sẽ chết. Nô Phong đi vào phi hành khoang đối hai cái phi công nói, kia hai cái phi công quát, này hai cái phi công nhìn đến Nô Phong tiến vào, cũng là lắp bắp kinh hãi, chỉ là bọn hắn hai cái tựa hồ không quá nguyện ý làm như vậy. Không được à, liền tính là rơi chậm lại độ cao, chúng ta cũng tìm không thấy địa phương bách hàng, chúng ta vẫn là sẽ chết, hơn nữa phi độ cao quá thấp, sẽ có nhiều hơn phi hành biến dị thú lại đây công kích chúng ta, đáng chết, này phương Nam biến dị thú thật sự là quá nhiều. Đặc biệt là phi hành biến dị thú, xa so với chúng ta bên kia nhiều. Phi công cũng nhịn không được bắt đầu chửi ầm lên, này thật sự là quá nguy hiểm. Nguyên bản bọn họ liền biết phương Nam rất nguy hiểm, đều không muốn bay đến phương Nam tới, nhưng là quân đội cấp thủ lao phi thường phong phú, một quản siêu cấp tiến hóa dược tề, thứ này đối với bọn họ dụ hoặc lực thật sự là quá lớn, cho nên bọn họ hai cái cũng liền đồng ý, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ tới đã bị phi hành biến dị thú công kích. Này cũng thật chính là chứng thực bọn họ ý tưởng, nguy hiểm. Không cần lo cho nhiều như vậy, rơi chậm lại độ cao, không có địa phương bách hàng không quan trọng, chỉ cần hạ thấp mấy trăm mễ độ cao, ta có biện pháp bảo đảm các ngươi hai cái có thể sống sót. Nô Phong lớn tiếng kêu, hắn trước kia ở Hoàng Kim Trung Phẩm thời điểm liền dám từ rơi xuống trên phi cơ mặt nhảy xuống đi, tuy rằng thương thực trọng, nhưng là không chết, hiện tại hắn cấp bậc đã là Bạch Kim Thượng Phẩm. Càng là không có bất luận cái gì sợ hãi. Không có biện pháp, hai cái phi công chỉ có thể rơi chậm lại độ cao. Lúc này đây bọn họ nhiệm vụ chính là hộ tống Ngô Phong đi phương Nam, đi bờ biển. Hiện tại Ngô Phong yêu cầu bọn họ rơi chậm lại độ cao. Bọn họ chỉ có thể đủ dựa theo Ngô Phong yêu cầu tới làm. Phi cơ ở kịch liệt chấn động, Ngô Phong cảm giác được phi cơ rất nhiều địa phương đều tổn hại. Kia hai tên gia hỏa cũng thật chính là chấp nhất, đuổi theo này giá phi cơ công kích. Phi cơ độ cao bắt đầu mãnh liệt giảm xuống, Nô Phong có thể cảm giác được mỏng manh không trọng cảm, hiện tại đã là Bạch Kim Thượng Phẩm tiến hóa giả, cho nên không trọng cảm đối hắn ảnh hưởng rất thấp, thực mong hắn là có thể đủ cảm giác được phía dưới rừng cây, bọn họ độ cao từ mấy ngàn mễ hạ thấp mấy trăm mễ độ cao, mà bay cơ lúc này đã bắt đầu phát ra kha kha thanh âm, tựa hồ muốn đứt gãy. Không thể đang đợi, chúng ta cần thiết muốn nhảy xuống đi. Nói xong Nô Phong liền đem hai cái phi công từ ghế dựa thượng kéo lên, một bàn tay kéo một cái, hướng tới mặt sau cabin đi đến, hai cái phi công không rõ nguyên do, trên mặt mang theo hoảng sợ, nhảy xuống đi, từ một trận khi tốc vượt qua 900 km, độ cao mấy trăm mễ trên phi cơ nhảy xuống đi, kia không phải ở tìm chết là đang làm cái gì. Không cần làm như vậy, không cần làm như vậy, sẽ chết, sẽ chết, thật sự sẽ chết, cái này độ cao nhảy xuống đi khẳng định sẽ chết, ô ô. Trong đó một cái nhát gan phi công đã bị Ngô Phong hành động sợ tới mức khóc lên, hắn là thật sự không muốn chết, đáng tiếc Ngô Phong lười đến cùng hắn nói chuyện, lôi kéo bọn họ hai cái đi tới phi cơ đuôi bộ, dùng sức chính là một chân, cư nhiên đem cơ đuôi đá rơi xuống. Ô, ô, ô. Cabin nội không khí kịch liệt hướng tới bên ngoài chạy tới, cái kia sẽ rách lực liền phải đem Ngô Phong thổi đi xuống, nhưng là Ngô Phong thân thể liền giống như một cây cây cột giống nhau. Định ở nơi đó không có bất luận cái gì động bộ dáng, kia hai cái phi công lại khiếp sợ, Ngô Phong cư nhiên một chân đem phi cơ cơ đuôi cấp đá rơi xuống, đây là cái dạng gì lực lượng, thật sự là quá khủng bố. Muốn đi xuống, các ngươi cần phải chuẩn bị tốt. Ngô Phong nhẹ nhàng nói một câu, sau đó liền hướng tới phía dưới nhảy xuống, kia hai cái phi công không nghĩ tới Ngô Phong nói nhảy liền nhảy, sợ tới mức hoảng sợ kêu to. Mà kia giá chân quý hàng không dân dụng máy bay hành khách liền hướng tới nơi xa bay đi, nét bởi vì mất đi phi công khống chế, nó bắt đầu cấp tốc đi xuống rơi xuống, kia hai chỉ biến dị chim hoàng oanh còn ở công kích phi cơ, cũng không có chú ý tới đã nhảy xuống Ngô Phong cùng hai cái phi công, Ngô Phong bọn họ bắt đầu làm tự. Do vật rơi, bắt đầu chiều phía dưới rơi đi. A, cứu mạng A, cứu mạng A. Hai cái phi công nhắm mắt lại hoảng sợ kêu thảm. Bọn họ hiện tại có thể làm chính là cái này, Ngô Phong lại căn bản không có để ý tới, mà là cảm thụ được rơi xuống cảm giác, vừa rồi bởi vì phi cơ quán tính, bọn họ hướng tới phía trước bay một đoạn sau đó bắt đầu cực nhanh rơi xuống, loại cảm giác này làm nhân tâm hoảng, liền tính là Ngô Phong cũng là giống nhau. Xôn xao, tiếng gió ở Ngô Phong bên tai vang lên, Ngô Phong túi đầu nhìn càng ngày càng gần rừng cây, hắn phát hiện nơi này rừng cây cùng phương Bắc có rất lớn khác nhau. Trừ bỏ càng thêm cao, lại có chính là nồng đậm, Ngô Phong cảm giác chính mình tinh thần lực tựa hồ đều có chút bị trở ngại, làm hắn căn bản không có biện pháp cảm thụ mặt đất tình huống, có thể thấy được rừng cây là có bao nhiêu rậm rạp. Ầm ầm ầm. Rốt cuộc Ngô Phong cùng phương Nam rừng cây có lần đầu tiên thân mật tiếp xúc, hắn chạy nhanh nhắm mắt lại, tránh cho những cái đó xẹt qua nhánh cây xúc phạm tới hắn đôi mắt, tuy rằng đã là bạch kim thượng phẩm, chính là đôi mắt lại là một cái thật lớn nhược điểm. Không có khả năng đã chịu bất luận cái gì cường đại lực lượng công kích, nếu không chính là một chút mù kết cục. Lạch cạch, xôn xao. Rốt cuộc rơi xuống đất, Ngô Phong cảm giác được lòng bàn chân kiên định cảm. Chương 661 mới vào phương Nam rừng cây. Trung quanh tất cả đều là bụi cây, Ngô Phong dùng tinh thần lực ở chung quanh quan sát một chút, biến dị thú số lượng không ít, xa so với hắn ở lục bì quái nơi đó nhìn thấy nhiều, chỉ là cấp bậc cao cũng không có nhìn đến. Tối cao một con cũng chính là hoàng kim hạ phẩm, cự dung thụ nói qua, cấp bậc càng cao, số lượng càng ít, phương Nam tuy rằng biến dị thú số lượng rất nhiều, chỉ là cấp bậc cao nhiều cũng hữu hạn, nơi này tạm thời an toàn. Ta không chết, ha ha, ta cư nhiên rơi xuống trên mặt đất. Một cái phi công phi thường vui vẻ cười, nguyên bản hắn cho rằng Ngô Phong bắt lấy hắn nhảy xuống tất nhiên sẽ chết, lại không có nghĩ đến chính mình cư nhiên còn sống. Trên người trừ bỏ vừa rồi rơi xuống tạo thành chảy ra, cái khác đều không có cái gì vấn đề, rơi xuống trọng lực tất cả đều bị Ngô Phong hấp thu, hắn chỉ là mang thêm phẩm. Chỉ là một cái khác phi công vận khí tựa hồ không phải thực hảo, Ngô Phong rơi xuống thời điểm liền phát hiện, thân thể hắn bị một cây cứng rắn nhánh cây đâm xuyên qua, lúc ấy Ngô Phong cũng không có cách nào cứu hắn, bởi vì hắn một bàn tay bắt lấy một cái khác phi công, cứu hắn, một cái khác khẳng định sẽ chết. Ngô Phong chỉ có thể làm như hắn vận khí không tốt, rốt cuộc tại đây mà thế sống sót rất quan trọng một cái nhân tố chính là vận khí, nếu vận khí không phải thực tốt lời nói, tổng hội chết, hắn hiện tại chính là như vậy một cái kết quả, rơi xuống bị hoàn cảnh giết chết. Ngao, tiểu mao cầu từ Ngô Phong ba lô bên trong lộ ra lông xù xù đầu, vừa rồi rơi xuống trọng lực, nó nhưng cũng là rõ ràng cảm nhận được, là một cái lục địa biến dị thú. Nó phi thường chán ghét loại cảm giác này, bởi vì không trọng làm nó rất khó chịu, nó vẫn là tương đối thích rắn chắc mặt đất hoặc là chủ nhân ôm ấp, hiện tại rơi xuống đất, nó lập tức nhịn không được dò ra đầu đến xem tình huống. À, ngươi trong bao mặt cư nhiên còn có một con biến dị thú, gì, cái dạng gì biến dị thú cư nhiên như vậy dịu ngoan. Cái kia tồn tại phi công cũng thấy được Ngô Phong ba lô bên trong tiểu mao cầu, chỉ là Ngô Phong có chút quỷ dị nhìn hắn. Phải biết rằng hắn đồng sự vừa mới chết mất, hắn hiện tại không nên chức vì chính mình đồng sự bi ai một chút sao. như thế nào chú ý khởi tiểu mao cầu tới. Ngươi nhưng đừng như vậy kỳ quái nhìn ta, cái này phi công nói thật ta cũng nhận thức, chúng ta hôm nay mới cùng nhau công tác, vừa rồi phi hành thời điểm chúng ta lời nói trừ bỏ công tác yêu cầu, cái khác cái gì cũng không biết, cho nên ta không cần phải vì hắn chết bi thương, cái này niên đại mỗi ngày chết người không biết có bao nhiêu, bi thương là một loại chân quý cảm xúc. Phi công rất là triết học nói. Hảo đi, Nô Phong xem như biết người này tính cách, hắn cũng không muốn nhiều lời cái gì, dù sao cũng là người xa lạ, ta nhìn ngươi không phải bởi vì cái này, mà là tưởng nói cho ta ta ba lô bên trong cái này tiểu gia hỏa cũng không phải là cái gì dịu ngoan biến dị thú, nó thực hung tàn, chỉ là bởi vì ta tại bên người, cho nên nó mới có vẻ thương ngoan, nếu là ngươi chọc nó, sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, không cần hoài nghi. Ngươi loại này lục cấp tiến hóa giả ở nó trước mặt căn bản là không đủ xem. Nô Phong cảm thấy cần thiết làm người này biết tiểu mao cầu lợi hại, rốt cuộc cái này mà thế có thể cùng biến dị thú tiếp xúc cơ hội thật sự là quá ít, nếu là hắn không cẩn thận chọc giận tiểu mao cầu. Ta biết đến, nó khẳng định là một loại quỷ dị biến dị thú, ngày thường thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, sau đó đột nhiên công kích, đây là một loại biểu hiện giả dối, ta minh bạch, chỉ là ngươi cư nhiên có thể dưỡng biến dị thú. Thật đúng là chính là lợi hại, ta đã có thể không có lợi hại như vậy. Phi công nói cái này thời điểm phi thường hâm mộ, biến dị thú hắn tới gần cơ hội đều không có, huống chi là dưỡng. Ngươi chú ý điểm rất có vấn đề, chúng ta hiện tại đã là ở nguy hiểm rừng cây bên trong. Hiện tại ngươi yêu cầu lo lắng chính là như thế nào sống sót, ngươi có thể đi theo ta đi, nhưng là ta cần thiết muốn cùng ngươi nói một chút, ta muốn đi bờ biển, một đường sẽ phi thường nguy hiểm, ngươi rất có khả năng sẽ chết. Hơn nữa gặp được uy hiếp ta biến dị thú thời điểm, ta sẽ ném xuống ngươi chạy trốn, rốt cuộc ngươi đối với ta tới nói chỉ là một cái người xa lạ, ta sẽ không vì ngươi hy sinh ta sinh. Vậy, Nô Phong cảm thấy vẫn là cần thiết đem chuyện này nói rõ ràng. Cái này ta tự nhiên là biết, tuy rằng ta không có ở rừng cây bên trong đi săn quá, nhưng là ta biết rừng cây cách sinh tồn, ta đi theo ngươi bờ biển, bởi vì ta loại thực lực này, một người đi trở về kinh đô. Tất nhiên là chết, đi theo bên cạnh ngươi ít nhất còn có một cái mạng sống cơ hội, không phải sao? Phi công đến là biết đến phi thường rõ ràng, hắn quyết định đi theo Ngô Phong đi, ít nhất Ngô Phong sẽ không nhìn hắn bị biến dị thú ăn luôn, hắn chính là biết Ngô Phong thân phận, kinh đô đệ nhất tiến hóa giả, cái này thân phận đại biểu sức chiến đấu. Nếu phi công nguyện ý đi theo hắn, Ngô Phong cũng liền lười đến nói cái gì nữa, hắn lấy ra vệ tinh bản đồ, nhìn một chút. Chính mình khoảng cách bờ biển cư nhiên còn có 500 nhiều km, này có chút xa, bất quá cũng còn hảo. Xa như vậy nếu là hắn một người đi nói, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày, nhưng hiện tại nhiều một cái con trống trước, nét không có biện pháp, hắn không thể nhìn người này chết ở chỗ này, chỉ có thể trì hoãn tốc độ đi rồi, hướng tới phương Nam, Nô Phong mang theo phi công còn có. Tiểu Mao cầu chậm rãi đi phía trước, mà hắn lập tức liền kiến thức nguy hiểm. Nơi này biến dị thú rất nhiều, cũng phi thường hung tàn, một ít chỉ có bạch ngân cấp bậc biến dị thú nhìn đến hắn đi ngang qua thời điểm cư nhiên giống hắn khởi xướng công kích, cái này làm cho Ngô Phong có chút sững sờ, phải biết rằng ở phương Bắc, hắn đi thời điểm, những cái đó cấp thấp biến dị thú cũng không dám tùy tiện đi lên công kích hắn, nhưng là ở chỗ này, những cái đó biến dị thú giống như là không biết hắn là bạch kim cấp tiến hóa giả giống nhau. Thảo, ta đem hơi thở phong bế lên. Các ngươi liền là gan lớn như vậy, xem ra là yêu cầu đem chính mình hơi thở phát ra, dọc theo đường đi giải quyết các ngươi này đó tiểu gia hỏa thật sự là quá phiền toái. Nô Phong không thèm để ý này đó bạch ngân cấp bậc biến dị thú công kích, rốt cuộc chúng nó cấp bậc quá thấp, liền tính là cắn được hắn, cũng không có khả năng gặm khai hắn một chút da lông. Chính là mặt sau đi theo phi công liền xui xẻo, hắn nhưng không có như vậy cường sức chiến đấu. Những cái đó bạch ngân biến dị thú liền cũng đủ muốn hắn mạng nhỏ, cho nên vì giảm bớt chính mình phiền thoái, vì có thể bảo hộ một chút mặt sau ra hỏa kia, Nô Phong quyết định tản ra chính mình hơi thở, này có thể cho chính mình giảm bớt rất nhiều phiền thoái, ít nhất những cái đó cấp thấp biến dị thú không dám đi lên trêu chọc chính mình. Ông! Một cổ mãnh liệt hơi thở tán phát đi ra ngoài, bên cạnh phi công trước hết đã chịu đánh sâu vào, hắn đầu tiên là cảm giác chính mình bị nào đó hơi thở nguy hiểm bao phủ. Sắc mặt có chút trắng bệnh, sau đó hắn nhìn nhìn Ngô Phong, càng là có chút sững sờ, hắn vạn lần không ngờ trước mắt người nam nhân này cư nhiên có như vậy cường đại thực lực, cư nhiên hơi thở liền như vậy cường đại, hắn có chút kính sợ nhìn Ngô Phong, sợ hãi hắn đi lên một quyền liền đem hắn đánh chết. Hơi thở tản ra, những cái đó phụ cận cấp thấp biến dị thú cảm nhận được, một đám đừng nói tới gần, lập tức quay đầu liền chạy, này hơi thở đại biểu cho nguy hiểm. Chương 662 liên lụy. Có hơi thở hiểm hộ, Nô Phong kế tiếp đi liền nhẹ nhàng rất nhiều, sở hữu cảm ứng được hắn hơi thở biến dị thú đều nghĩ như thế nào rời xa hắn, bởi vì ở trong rừng cây cấp bậc liền ý nghĩa đi săn đối tượng, khác biến dị thú so ngươi cấp bậc cao, như vậy nó liền rất có khả năng đi săn ngươi, đừng tưởng rằng động vật ăn cỏ không ăn thịt, chọc tới chúng nó, ngươi đồng dạng sẽ bị cắn chết tan luôn, cái gì đều không dư thừa. Nhưng là cũng có không tin tà, một ít biến dị thú cư nhiên chuyên môn ở trên đường muốn phục kích nó, đều là một ít hoàng kim cấp bậc biến dị thú, chúng nó liều chết phục kích cũng là có nguyên nhân, chính là ăn Ngô Phong, chúng nó có lẽ có thể thăng cấp, nhưng là này hết thảy đều là phi công, tinh thần lực cường đại làm Ngô Phong có thể dễ dàng xác định chúng nó vị trí, sau đó ở bọn họ phát ra tới nháy mắt giết chết chúng nó. Ngay đầu tiên, bọn họ đi rồi 80 km, bởi vì phi công thật sự là đi không đặng, hắn nhiệt toàn thân đều hãn, hơn nữa thân thể bắt đầu trở nên suy yếu. Nô Phong biết tiếp tục đi xuống đi, người này khả năng sẽ sống sờ sờ mệt chết, cho nên hắn chỉ có thể đủ lựa chọn dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng là hắn biết như vậy đi xuống không phải biện pháp, hoặc là ném xuống hắn, hoặc là làm hắn thực lực trở nên càng cường. Ném xuống hắn, Nô Phong tự nhiên là làm không được, rốt cuộc hắn cũng mang theo chính mình bay xa như vậy cũng chỉ có thể làm hắn trở nên càng cường, như vậy hắn là có thể đủ đuổi kịp chính mình bước chân. Nô Phong chỉ có thể làm tiểu mao cầu đi đi săn một con hoàng kim trung phẩm biến dị thú, làm phi công ăn luôn nó trái tim hoặc là đại não, như vậy phi công có lẽ là có thể đủ biến thành thất cấp tiến hóa giả, như vậy là có thể đuổi kịp. Giống ở phi công há to miệng thời điểm, tiểu mao cầu biến thân siêu cấp biến dị cầu, phi thân đi ra ngoài đi săn đi, nguyên bản phi công cho rằng tiểu mao cầu nhiều nhất chính là lợi hại một chút, lại không có nghĩ đến tiểu mao cầu cư nhiên có thể biến đại, trở thành chiều cao hơn 20 mệ siêu cấp quái vật. Bất quá còn hảo, tiểu mao cầu đối phi công cũng không có cái gì ác cảm, cho nên không cần sợ hãi bị cắn chết. Nó là một loại đặc thù tiến hóa thú, năm đó ta từ một cái biến dị lúc sau mục trường bên trong đem nó nhặt trở về, cho nên nó đối cảm tình của ta thực đặc thù, ta cùng nó cùng nhau trải qua rất nhiều sự tình, nó có thể nói là sủng vật của ta, cũng có thể nói là ta chiến hữu, ha ha, không cần kinh ngạc. Có đôi khi cẩu so người muốn trung thành nhiều. Nô Phong không biết chính mình vì cái gì nói lên chuyện cũ. Ha ha, nguyên lai như vậy đặc thù à, ta vừa thấy liền biết hắn không bình thường, lại không có nghĩ đến nó có thể biến đại, thế giới này không có khả năng còn có cái gì bình thường sinh vật, liền giống như chúng ta, nơi nào còn giống nhân loại, có rất nhiều biến dị thực đặc thù ra hỏa, ta nhìn đều tưởng phun, chính là bọn họ lại có được lực lượng cường đại. Thế giới này chỉ cần có lực lượng mới có thể đủ sống sót. Phi công tựa hồ không quá để ý loại chuyện này, đối với nó tới nói thế giới này đã trở nên điên cuồng, đã trải qua hòa bình cùng tai nạn, biết lực lượng ở thế giới này chiếm cứ bao lớn phân lượng, Nô Phong tự nhiên cũng biết, chỉ là hắn không quá nguyện ý miệt mài theo đuổi vấn đề này. Ha ha, đó là tự nhiên, thế giới này chỉ cần có lực lượng sống sót là được, ai quản chính mình biến thành bộ rắn gì, đúng rồi. Theo ta đi lâu như vậy còn không biết người kêu gì. Nô Phong nhìn hắn, xác thật, hai người đã ở bên nhau mau một cái ban ngày, chính là vẫn là không biết người này gọi là gì. Nô Phong cảm thấy chính mình giao lưu năng lực phi thường thất bại. Ta kêu Trương Tóc Vàng, người kêu ta Lão Trương là được. Mặt thế phía trước, ta chính là một cái hàng không dân dụng máy bay hành khách phi công, sinh hoạt mỹ mãn, không có bạn gái, nhưng là nữ nhân nhưng vẫn không ít, bởi vì ta thu vào rất cao. Chức nghiệp cũng thực hảo, mặt thế lúc sau, ta sống cũng không kém, lái phi cơ, luôn có người yêu cầu. Trương Tóc Vàng nói chính mình trải qua, tựa hồ hắn vẫn luôn quá thực thuận. Ta nhưng không có tâm tư hiểu biết người quá khứ, hảo, lập tức liền phải đến buổi tối, chúng ta chỉ cần chờ tiểu mao cầu cho chúng ta mang về đồ ăn là được. Nga, chuẩn xác mà nói là cho ngươi đồ ăn, đợi lát nữa ngươi muốn ăn sống một ít biến dị thú khí quan, ngươi cần phải ăn Nga. Nói Ngô Phong mang theo quỷ dị tươi cười, có chút sinh biến dị thú kỳ quái nhưng không nhất định ăn rất ngon, đặc biệt là sinh. Giống ô. Không bao lâu, tiểu mao cầu liền đã trở lại, trong miệng mặt ngậm một con biến dị heo mỏi, một cái đại gia hỏa, toàn thân đều là màu đen tông mao, cái này tông mao vừa thấy liền biết sức chống cự rất mạnh, chỉ cần là đối với tiểu mao cầu tới nói không đáng kể chút nào, nó hiện tại đã là bạch kim hạ phẩm biến dị thú, cho nên căn bản không cần để ý cái gì chống đỡ năng lực, đặc biệt là hoàng kim trung phẩm mà thôi. Hắc hắc, ngươi vận khí không tồi, người này thoạt nhìn không phải rất khó ăn, đặc biệt là ăn sống thời điểm. Nói xong Nô Phong cũng không vô nghĩa, trực tiếp đi qua, đem kia chỉ biến dị heo mọi mổ bụng đào ra trái tim, phi thường đại, ít nhất có 500 kg, phi công, không đúng, trương tóc vàng, không cần ăn nhiều như vậy, chỉ cần một tiểu khối là được, hẳn là có thể tiến hóa. Đem kia khối còn mang theo huyết trái tim đưa đến trương tóc vàng trước mặt, hắn nuốt nuốt nước miếng, biết chính mình nếu không ăn nói, Nô Phong khả năng sẽ ném xuống hắn, bởi vì Nô Phong căn bản không cần trói buộc. Hắn vô luận như thế nào kim hoa đều là trói buộc, nhưng là ăn xong trái tim, ít nhất có thể ở tốc độ thượng đuổi kịp Nô Phong, không đến mức đi đường đều đi bất động, cho nên tuy rằng phản cảm, nhưng là cần thiết muốn ăn. Nhắm mắt lại, trương tóc vàng chảo quá tâm dơ, một ngụm nuốt đi xuống, Nô Phong xem đều không có xem, lại cắt lấy một miếng thịt làm trương tóc vàng mang theo, đó là hắn buổi tối đồ ăn, Nô Phong trên người mang theo chính là bạch kim trung phẩm biến dị thú thịt khô. Cái này không thích hợp trương tóc vàng ăn, hoàng kim cấp bậc liền cũng đủ hắn tiêu hao. Nô Phong khiến cho hắn mang theo kia khối thịt, miễn cho buổi tối lại đi chảo cái gì biến dị thú. Tiếp tục đi tới đi, nơi này mùi máu tươi quá nồng, làm không hảo sẽ đưa tới cái gì biến dị thú. Hiện tại yêu cầu tìm một cái cắm trại địa, tốt nhất là một cái đại thụ. Nô Phong đi đầu đi phía trước đi, hiện tại còn không phải cắm trại mà thời điểm, đến nỗi trương tóc vàng như thế nào tiến hóa, hắn cũng không quan tâm. Hiện tại hắn đã là lục cấp tiến hóa giả, tới rồi thất cấp cũng sẽ không có cái gì quá lớn biến hóa, làm nhiều chính là thân thể các hạng tố chất tăng lên rất nhiều, mặt khác chính là trường tóc vàng không giống như là cố ý năng lực tiến hóa giả. Đi tới, Nô Phong liền phát hiện trường tóc vàng người này tốc độ càng ngày càng chậm, thở dốc như ngưu, mặt cũng bắt đầu biến hồng, trong tay thịt đều chảo không được, Nô Phong biết đó là tiến hóa tác dụng phụ, xem ra không phải rất cường liệt. Chỉ là bọn hắn hẳn là nghỉ ngơi một chút, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nô Phong nhìn chung quanh, lựa chọn một cái khá lớn thụ, quyết định liền ở chỗ này cắm trại, chỉ là trương tóc vàng yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Liền tại đây nghỉ ngơi một chút đi, ngươi tiến hóa yêu cầu một ít thời gian, ta có thể từ từ ngươi. Nói xong Nô Phong liền tìm một khối tương đối sạch sẽ địa phương ngồi xuống, trương tóc vàng thở phào một hơi, cũng ngồi xuống, hắn cảm giác cả người nóng lên. Hô hấp đều dồn dập rất nhiều, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Chương 663 ban đêm. Tới gần hoàng hôn thời điểm, trương tóc vàng cuối cùng là từ tiến hóa tác dụng phụ trung giảm bớt lại đây. Bất quá thời gian này đã không có cách nào lộng đồ vật ăn. Nô Phong nhưng không có lá gan ở phương nam rừng cây bên trong nhóm lửa. Hắn có thể cảm giác được nơi xa có một ít làm hắn cảm thấy áp lực hơi thở. Những cái đó tuyệt đối là bạch kim thượng phẩm biến dị thú mới có thể đủ phát ra hơi thở. Cùng hắn giống nhau hơi thở. Cao đẳng biến dị thú giống nhau đều sẽ thủ vệ ở chính mình cố hữu lãnh địa bên trong. Ở nơi đó, chúng nó có cũng đủ đồ ăn, cũng đủ nơi làm tổ. Sinh sôi nảy nở đối với chúng nó tới nói có thể không, bởi vì chúng nó thọ mệnh thập phần đã lâu, hơn nữa cấp bậc càng cao, đem gen truyền lưu đi xuống khả năng tính càng nhỏ. Thật giống như là Ngô Phong, trung gia Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lụy như vậy đã bao lâu, chính là mang thai lại thập phần khó khăn. Bởi vì càng cao trở biến dị sinh vật gen càng hoàn mỹ, chúng nó tự nhiên cũng sẽ chọn lựa hoàn mỹ gen dung hợp. Ban đêm rừng cây là biến dị thú, Nô Phong cùng trương tóc vàng tránh ở 100 mét cao trên cây, ngầm lục địa biến dị thú thật sự là quá nhiều, trên cây tương đối thiếu một ít, nhưng cũng không phải không có. Nô Phong là có thể nhìn đến cách đó không xa một thân cây thượng, vẫn luôn đêm tiêu đang ở dùng xanh mượt đôi mắt nhìn nó, bất quá nó không phải tới đi săn Nô Phong. Bởi vì Ngô Phong có thể cảm giác nó tinh thần lực là màu vàng, này đại biểu trung lập, cũng chính là đối Ngô Phong không có định ý, nếu là màu đỏ, Ngô Phong đã sớm đem nó xử lý, bất quá chung quanh màu đỏ ra hỏa không ít. Các loại biến dị thú tiếng kêu làm người khó có thể an bình, ở rừng cây bên trong không có an toàn nơi ở nút, căn bản không có ai dám ngủ, Ngô Phong cũng giống nhau, này chung quanh nơi nơi đều là biến dị thú. Dưới tảng cây kỳ thật có vài chỉ biến dị thú chính nhìn chằm chằm nơi này, Nô Phong hơi thở làm chúng nó cảm giác sợ hãi, chính là bọn người kia lại không nghĩ từ bỏ, chỉ có thể ở phụ cận bồi hồi, xem có thể hay không có cơ hội. Nhưng thật ra tiểu mao cầu, phi thường quang côn ngủ ở Ngô Phong trong lòng ngực, nó biết chính mình chủ nhân tỉnh thời điểm liền không cần nó canh gác, chờ đến chính mình chủ nhân mệt mỏi, liền đến phiên nó canh gác. Người này phi thường thích tìm cơ hội lười biếng, tính cách cùng thời kỳ hòa bình cẩu cẩu không có bất luận cái gì khác nhau, nói nó là chó chăn cừu, nhưng nó càng như là sủng vật khuyển, hơn nữa là cái loại này thực lười. Tiểu mao cầu an tĩnh tự tại, trương tóc vàng lại sợ tới mức nơm nớp lo sợ, hắn đã là thất cấp tiến hóa giả, vừa mới tiến hóa, chính là hắn lại một chút cảm giác an toàn đều không có, phụ cận những cái đó biến dị thú hắn cũng có thể đủ nhìn đến. Cái loại này không có hảo ý ánh mắt làm hắn cảm thấy những cái đó ra hỏa tùy thời đều có khả năng phát lại đây đem hắn ăn luôn. Hắn tận lực tới gần Ngô Phong, nhưng lại sợ hãi chọc giận Ngô Phong, thật là làm hắn rối rắm đã chết, lo lắng hãi hùng cảm. Giác phi thường khó chịu, chính là hắn có hay không biện pháp khác, chỉ có thể đủ nhẫn mại, đây là rừng cây. Có phải hay không thực sợ hãi? Này rừng cây bên trong sở hữu biến dị thú đều có ăn thịt người ý tưởng. Mặc kệ là ăn thịt vẫn là thực tố, đều giống nhau, dinh dưỡng thật sự là quá khó được, chúng nó sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái đạt được dinh dưỡng cơ hội, tỉ như người này. Nói xong, trương tóc vàng liền cảm giác trước mặt một đạo lục quang hiện lên, hắn có thể cảm giác được có một cái thứ gì từ Ngô Phong trên người bay ra đi, nhưng là rồi lại không có thấy rõ ràng, kia đổ vật tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn chỉ có thể nhìn đến quang mang, lại nhìn không tới đổ vật. Vèo. Ngô Phong trên lưng đường đao bay ra, đem một cái ẩn nấp tới gần sâu vòi voi giết chết ở cách đó không xa một thân cây mặt trên. Người này ẩn nấp tính rất mạnh, mượn dùng hắc ám từ một thân cây thượng nhảy đến mặt khác một viên trên cây. Vô thanh vô tức, nó cấp bậc không thấp, hoàng kim thượng phẩm. Như thế ẩn nấp năng lực, giống nhau bạch kim cấp biến dị thú khả năng đều phát hiện không được. Chính là Ngô Phong tinh thần lực hạ, nó giống như là một cái thật lớn màu đỏ bóng đèn, nó chậm rãi tới. Gần. Vì chính là công kích Ngô Phong, tự nhiên không thể đủ buông tha. Lạch cạch. Chiều cao ít nhất có 3 mét sâu vòi voi từ trên cây rơi xuống đi xuống, đường đao bay ra lại nhanh chóng bay trở về, đường kia thanh đao về tới Ngô Phong vỏ đao bên trong, trương tóc vàng mới phát hiện là một cây đao, chiêu thức ấy cả kinh trương tóc vàng cầm đều rớt, phi đao. Không phải phi đao đi ra ngoài còn có thể trở về sao? Khẳng định không thể, như vậy khẳng định là bởi vì khác. Hắn bản năng liền nghĩ tới niệm lực. Kinh đô bên trong thành, tiến hóa ra niệm lực nhưng không chỉ là Lưu Tư Tư một cái, có rất nhiều, nhưng là những cái đó ra hỏa niệm lực đều không phải rất mạnh, nhiều nhất có thể khống chế một ít trọng vật, có thể đạt tới Lưu Tư Tư cái loại này tỉ mỉ một cái đều không có, đó là ở trường kỳ chiến đấu cùng cao đẳng biến dị thú thịt tẩm bổ hạ luyện ra, cái khác tiến hóa giả căn bản không có khả năng sẽ có loại này cơ hội, cho nên khó có thể tăng lên. Nhưng là trương tóc vàng đã biết niệm lực tồn tại, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là ít nhất biết thứ này tồn tại. Hiện tại Ngô Phong liền rất như là có được niệm lực bóng dáng, chính là rồi lại không phải rất giống, bởi vì hắn căn bản không có cảm giác được niệm lực tồn tại, cái loại này lực lượng sẽ phát ra. www.net Ô ô ô, sâu vòi voi rơi xuống đất. Những cái đó ẩn núp ở chung quanh biến dị thú tự nhiên không có khả năng buông tha cái này đồ ăn, thấp giọng nức nở liền phát tới, nhưng là chúng nó lại không dám làm ra quá lớn động tĩnh, bởi vì sợ hai chọc bực ở trên cây Ngô Phong, cho nên chỉ có thể đủ thấp giọng nức nở, gần nhất là yếu thế, mặt khác một phương liền chính là vì cảnh cáo khác biến dị thú không cần đoạt bọn họ đồ ăn. Ngô tiên sinh, ngươi sức chiến đấu thật là vượt qua ta tưởng tượng. Thật sự không hổ là kinh đô lợi hại nhất tiến hóa giả, xin hỏi ngươi là như thế nào đạt tới trình độ này, ta có hay không cơ hội đạt tới ngươi trình độ này. Không có người không thích cường đại, đặc biệt là trương tóc vàng loại này không có bất luận cái gì sức chiến đấu, trừ bỏ lái phi cơ, chiến đấu năng lực hắn thật là nhược đáng thương, so ra kém Ngô Phong 1/10, hiện tại ở trong rừng, hắn là thật sự muốn biến cường, ít nhất có thể có được tự bảo vệ mình năng lực. Ha ha. Muốn biến thành ta như vậy, kia chính là vô số biến dị thú thi thể tích lũy ra tới, vô tận chiến đấu, hàng năm ở rừng cây bên trong du đãng, tùy thời khả năng đối mặt tử vong nguy hiểm, ngươi có cái này can đảm sao? Ngô Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, tuy rằng hắn có hệ thống cái này đại sát khí, nhưng là hắn sức chiến đấu cũng thật chính là đi bước một chính mình giao tranh tới, hệ thống chỉ biết cho hắn gen điểm, nhưng là gen điểm cần thiết muốn chính mình đi lấy, như thế nào lấy, đó chính là lấy mệnh liều mạng. Trầm mặc, Trương Tóc Vàng không nói, hắn là một cái phi thường nhát gan ra hỏa, nói cách khác, cũng sẽ không ở trên phi cơ mặt dạng quỷ tê, làm hắn đi tùy thời đi liều mạng, kia sao có thể, tùy thời đều khả năng sẽ chết, mạng nhỏ thật sự là quá tinh quý, không thể như vậy đi mạo hiểm, cho nên hắn không muốn cùng Ngô Phong như vậy đi mạo hiểm, nói cách khác hắn không có khả năng giống Ngô Phong như vậy cường đại. Ha ha, không sợ chết thật đúng là chính là không ít, lại có chịu chết ra hỏa tới. Nói xong, Ngô Phong trên lưng đường đao lại lần nữa ra tới, mang đến đều là huyết tinh giết chóc. Chương 664 tới gần bờ biển. Trung quanh khắp nơi đều là mùi máu tươi cùng gặm thực lúc sau lưu lại xương cốt. Ngô Phong không biết chính mình đêm qua giết chết nhiều ít biến dị thú, có lẽ có 100 chỉ, có lẽ không ngừng, nhưng là từ đầu tới đuôi hắn đều không có rời đi quá chính mình vị trí, thân thể liền động đều không có động một chút. Này đó cấp thấp biến dị thú tất cả đều chết ở hắn tinh thần lực khống chế đường đao dưới, làm hắn buổi sáng hơi hơi có chút đau đầu. Cũng may ăn một ít thịt khô lúc sau, hắn liền khôi phục, tinh thần lực sử dụng cũng là phi thường hao phí thể năng. Ngô Phong thực không thích rừng cây ban đêm, này đó không biết sống chết biến dị thú người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn giết chết hắn, chính là lại liền tới gần đều không có cơ hội, hắn thu hoạch không phải rất nhiều, chỉ có 10 cái gen điểm. Nguyệt cấp thấp biến dị thú càng không yêu quý chính mình sinh mệnh. Thiên rốt cuộc sáng, có thể xuất phát, hôm nay buổi tối ta nhất định phải tìm một cái có thể hảo hảo nghỉ ngơi địa phương. Ngô Phong không nghĩ tiếp tục bại lộ ở trong rừng nghỉ ngơi, này thật là phi thường phiền toái sự tình, đối diện những cái đó biến dị thú, thật sự là phiền toái, cho nên hôm nay buổi tối Ngô Phong quyết định tìm một cái hốc cây hoặc là sơn động nghỉ ngơi, thật sự là không được, cũng có thể chính mình khai quật một cái. Mang theo Trương Tóc Vàng, Ngô Phong tiếp tục xuất phát, bọn họ mục tiêu là bờ biển. Ngô Phong hiện tại đối hải dương thật là càng thêm hướng tới, nơi đó có rất nhiều chính mình chưa từng có gặp qua biến dị thú. Ngô Phong là thật sự rất muốn nhìn xem chúng nó là bộ rắn gì, đạt tới cái gì cấp bậc. Hiện tại chính mình 12 cấp hắn cảm thấy cũng không phải cuối cùng đỉnh điểm, còn có càng thêm lợi hại, thú vương. Ngô Phong cảm thấy còn không phải, sinh vật biển tiến hóa tổng so lục địa muốn mau. Cho nên chỉ có tìm được những cái đó hải dương biến dị thú mới có thể đủ có một ít ý nghĩ. Mang theo một cái tốc độ không phải thực mau ra hỏa, Ngô Phong tốc độ cũng mau không đứng dậy. Hai người hoa 4 ngày thời gian, rốt cuộc tới rồi khoảng cách bờ biển bất quá 100 km địa phương. Này một đường, Ngô Phong giết không ít biến dị thú, nhưng là hắn cố tình tránh đi những cái đó lợi hại ra hỏa. Rốt cuộc hắn lúc này đây nhiệm vụ gian khổ, không phải tới đi săn. Không cần phải cùng những cái đó lợi hại ra hỏa đánh bừa. Càng tới gần hải, Ngô Phong phát hiện lục địa biến dị thú liền càng ít, lưu lại đều là một ít rất lợi hại ra hỏa. Ngô Phong từ 100 km đẩy mạnh đến 50 km này, một đường gặp được biến dị thú chỉ có 5 con, tất cả đều là bạch kim cấp bậc trở lên, trong đó một con là bạch kim thượng phẩm, nhưng là bằng vào cường đại tinh thần lực, Ngô Phong rời xa ra hỏa kia, còn hảo không có đụng tới thu vương. Vận khí không phải rất kém cỏi. Vệ tinh bản đồ biểu hiện đã tới gần biển rộng, thật sự không có muốn đường ven biển cư nhiên hướng tới đất liền đẩy mạnh 200 km, những cái đó phồn hoa thành thị tất cả đều ở dưới nước, phòng trừng bên trong còn có rất nhiều công nghiệp thiết bị không có làm ra tới, thật là tổn thất trọng đại a. Ngô Phong trong lòng yên lặng nghĩ, nếu có thể đem những cái đó công nghiệp thiết bị tất cả đều lộng đi trùng kiến khu, bọn họ sức chiến đấu sẽ cường đại hơn nhiều. Nhưng là hiển nhiên không có khả năng, đã qua hơn 2 năm, nhưng cái đó ở trong nước phao hơn 2 năm thiết bị đã là phế phẩm. Gì, ta cư nhiên ở chỗ này đã nghe tới rồi nhàn nhạt gió biển hương vị, Ngô tiên sinh, chúng ta ly hải đã rất gần sao. Không đúng a, này chung quanh đều là đại thụ, một chút hải dương bóng dáng đều không có. Trương Tóc Vàng dối đầu nghe Phong bên trong hương vị, hắn biết Ngô Phong muốn đi bờ biển, hắn là thật sự không nghĩ đi. Ai đều biết hải dương bên trong sinh vật tất cả đều biến đến dị, phi thường nguy hiểm, chính là không đi không được, này một đường hắn gặp được nguy hiểm quá nhiều, hắn biết chính mình rời đi Ngô Phong không cần một giờ, liền sẽ biến thành một đống bạch cốt, vì chính mình mạng nhỏ, Ngô Phong đi nơi nào, hắn đều cần thiết muốn đi theo, rời đi một hồi đều không được. Đúng vậy, đây là hải dương hương vị, kín không kẽ hở rừng cây cũng không có cách nào ngăn cản gió biển thổi nhập. Ngô Phong cũng nghe thấy được hải dương hương vị. Chỉ là hải dương biến dị thú lại một con đều còn không có nhìn thấy, hắn biết chịu mà sẽ có, chỉ cần tiếp tục đi phía trước, rất nhiều hải dương biến dị thú đều lên bờ, tuy rằng sẽ không rời xa hải dương, nhưng là cái này khoảng cách hẳn là sắp có. Gì, nhanh như vậy liền có phát hiện, chúng ta qua bên kia. Mới đi vài bước, Nô Phong liền phát hiện hắn muốn tìm ra hỏa, hướng tới cái kia phương hướng chạy tới. Nô Phong nhìn cách đó không xa cái kia quái ra hỏa, đó là một con ốc mượn hồn, chỉ là đã biến đến dị, đầu của nó thượng đỉnh một cái thật lớn ốc biển xác, chỉ là lớn lên phi thường kỳ quái, nó cư nhiên dài quá vài cái râu, kia râu mặt trên có rất hút, nhìn đến một khối hư thối biến dị con thỏ thi thể, nhanh chóng vươn, sau đó kéo về, tiếp tục tránh ở thân xác bên trong. Kia ốc biển xác đường kính vượt qua 1 mét, là một cái đại gia hỏa, bất quá này lại chỉ là một cái bạch ngân hạ phẩm cấp thấp biến dị thú, nhưng là cũng là sinh vật biển, nhưng lại là hải dương bên trong thấp kém nhất. Ốc mượn hồn vô luận là trước đây vẫn là hiện tại đều là chuỗi đồ ăn tầng dưới chót, hiện tại nó trở nên càng thêm cẩn thận, ngay cả ăn cơm đều tránh ở kia ốc biển xác bên trong, ổ cản xù. Nhưng là này xác đối với Ngô Phong tới nói thật ra là yếu ớt, bất quá hắn cũng không có tính toán giết chết người này, bởi vì thật sự là quá yếu, không cấu thành cái gì uy hiếp. Là ốc mượn hồn, nó cư nhiên chạy đến nơi đây tới, nơi này khoảng cách hải dương ít nhất có 40 km đi, chẳng lẽ rời đi nước biển chúng nó có thể tồn tại thật lâu. Trương Tóc Vàng có chút tò mò nhìn, chỉ là Ngô Phong đối với hắn vấn đề không có chút nào hứng thú, trực tiếp xoay người liền đi rồi, hắn yêu cầu đi tìm những cái đó lợi hại hải dương biến dị thú. Không có tâm tư chú ý cái này cấp thấp tiểu gia hỏa. Đi rồi không bao xa, Nô Phong liền gặp một đoàn con cua, là cua biển một loại, chúng nó hiện tại trở nên rất lớn, đại khái có phía trước cái bàn lớn nhỏ, đang ở hoành hành ngang ngược, càn quét, chỉ là cấp bậc cũng không cao, nhiều nhất chính là hoàng kim cấp bậc, nhưng chúng nó bỏ không có rất xa liền tao ngộ tới rồi một con biến dị bạch tuộc, hai bên đại chiến một hồi, kết quả kia chỉ biến dị bạch tuộc bị sống sờ sờ xả lạn. Nhưng là biến dị cua biển kết cục cũng không tốt, tử thương không ít. Đối với này đó cấp thấp biến dị thú chiến đấu Ngô Phong nhất không nổi bất luận cái gì hứng thú, tiếp tục đi phía trước thăm dò, trên đường hải dương biến dị thú càng ngày càng nhiều, cấp bậc cũng càng ngày càng cao. Ngô Phong ở khoảng cách hải dương còn có 20 km địa phương gặp lợi hại nhất một cái gia hỏa, một cái bạch kim trung phẩm nhảy nhảy cá, nguyên bản một loại sinh hoạt ở hải dương chỗ nước cạn tiểu ngư. Cũng là một loại ăn rất ngon tiểu ngư, chỉ là hiện tại biến thành vẻ mặt răng. Nanh, ý đồ ăn luôn Ngô Phong đáng sợ quái thú. Tự nhiên, Ngô Phong không có khả năng buông tha người này, mấy đao liền chém chết người này, sau đó ngay tại chỗ nương nó thịt ăn, chỉ là mùi thịt hấp dẫn rất nhiều hải dương biến dị thú, nhưng là đều là một ít cấp thấp gia hỏa. Ngô Phong biết muốn nhìn đến chân chính lợi hại gia hỏa cần thiết muốn tới bờ biển nhìn xem, chỉ là kêu ý nghĩa rất lớn nguy hiểm. Liền xem một cái, ta liền xem một cái, thấy được liền trở về. Nô Phong đối chính mình nói. Chương 665 chán ghét biến dị rùa biển. Cá nướng đưa tới không ít cấp thấp hải dương biến dị thú, Nô Phong cũng lười đến đi quảng. Trên người hắn phát ra hơi thở không riêng gì lục địa biến dị thú sợ hãi. Này đó lên bờ hải dương biến dị thú đồng dạng sợ hãi, căn bản không dám tới gần. Nô Phong thống thống khoái khoái ăn một hồi cá nướng, tuy rằng gia vị chỉ có muối. Chính là hương vị lại phi thường hảo, tươi ngon dị thường, ngay cả ngày thường không tham thực tiểu mao cầu cũng biến thân chiến đấu hình thái ăn nhiều đặc ăn, đương. Nhưng nó ăn chính là sinh, Ngô Phong nhưng không có năng lực đem một cái hơn 10 mét lớn lên cá nướng chín. Tham ăn quỷ, ăn như vậy nhiều tiểu tâm tiêu hóa không được, ngươi hiện tại mới là bạch kim hạ phẩm, không cần ăn quá nhiều. Nhìn tiểu mao cầu bộ dáng Ngô Phong có chút dở khóc dở cười. Người này thật đúng là chính là lần đầu tiên như vậy, Nô Phong nhịn không được cười mắng người này, chỉ là hắn này không có gì cảm xúc cửa trách, tiểu mao cầu căn bản không để trong lòng, ăn vui sướng cực kỳ, còn liên tục đe dọa những cái đó ý đồ tới gần cấp thấp hải dương biến dị thú, ngay cả Trương Tóc Vàng nó cũng giống nhau đe dọa, làm Trương Tóc Vàng không có cách nào tới gần. Một bên Trương Tóc Vàng nghe cá nướng hương vị chỉ có thể nuốt nước miếng, loại này bạch kim trung phẩm biến dị thú hắn căn bản là không dám ăn, bởi vì hắn mới là thất cấp tiến hóa giả, cũng chính là hoàng kim hạ phẩm, cấp bậc thật sự là quá thấp, ăn một ngụm bạch kim trung phẩm biến dị thú thịt, phỏng chừng sẽ khó chịu chết, như thế nào ăn xong đi như thế nào lôi ra tới, hắn chỉ có ăn canh, đáng tiếc Ngô Phong căn bản sẽ không cho hắn làm canh. Đợi lát nữa ta muốn đi bờ biển, phi thường nguy hiểm, ta xem này đó hải dương biến dị thú không có một cái có thể leo cây. nếu là ngươi sợ hãi nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là tránh ở trên cây, như vậy ta từ bờ biển trở về lúc sau có thể tìm ngươi, như vậy ngươi càng thêm an toàn. Một bên ăn thịt cá, Nô Phong một bên cùng Trương Tóc Vàng nói chuyện, hắn cấp bậc quá thấp, bờ biển phòng trừng có phi thường lợi hại ra hỏa, Nô Phong sợ hai đến lúc đó giữ không nổi hắn, đến lúc đó hắn chỉ sợ sẽ chết phi thường thảm, rốt cuộc không có gì so với chính mình mệnh quan trọng. Hảo, hảo đi, ta lưu lại, ta xem bên kia cây rất lớn, ta liền tránh ở kia cây thượng, ngươi đến lúc đó nhớ rõ tới tìm ta, nếu là đem ta lưu lại nơi này, ta đây còn không bằng hiện tại tự sát tính. Trương Tóc Vàng lắc đầu cười khổ, hắn là thật sự không nghĩ đi bờ biển, quá nguy hiểm, kia chung quanh ngao ngoe rục dịch các loại hải dương biến dị thú rất ít có hắn có thể đánh thắng được. Ân, kia hành, trên người của ngươi còn có một ít thịt khô, hẳn là cũng đủ ngươi ăn một đoạn thời gian, ta sẽ tại hạ ngọ 4 giờ phía trước trở về, rốt cuộc muốn tìm một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi, bờ biển hiển nhiên không rất thích hợp. Nô Phong này xem như cùng Trương Tóc Vàng nói định rồi. Hắn khẳng định sẽ trở về cứu người, hứa hẹn quá sự tình, Nô Phong giống nhau đều sẽ không thất tín, trừ phi chính mình chết ở bờ biển. Ăn xong cá, Nô Phong nhìn Trương Tóc Vàng thượng thụ, sau đó chính mình con tiểu mao cầu hướng tới bờ biển đi đến, nhìn đi tới đã không thấy tăm hơi bóng dáng Nô Phong, Trương Tóc Vàng đỗng nhiên toàn thân đánh một cái dùng mình, hắn tổng giác tựa hồ có cái gì biến dị thú theo dõi hắn, hắn rất muốn đuổi theo Nô Phong, chính là rồi lại không dám đi xuống. Bởi vì phía dưới rất nhiều hải dương biến dị thú chính nhìn chằm chằm hắn. Đi xa Ngô Phong không biết Trương Tóc Vàng tình huống, hắn chính nhanh chóng hướng tới bờ biển chạy tới, chỉ là muốn đi bờ biển hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trên đường gặp được hải dương biến dị thú càng ngày càng nhiều, cấp bậc cũng càng ngày càng cao, chúng nó tựa hồ đối với sông tới nhân loại phi thường căm thù, sôi nổi công kích Ngô Phong, tự nhiên, chúng nó thực lực không đủ, một đám tất cả đều bị Ngô Phong giết chết. Chính là ở khoảng cách bờ biển 10 km thời điểm, Nô Phong gặp đại địch, một con bạch kim thượng phẩm biến dị rùa biển, người này hình thể không giống kia chỉ Nô Phong gặp được biến dị lục quy như vậy đại khái chỉ có 10 mấy mét, chính là tốc độ cực nhanh, một chút đều không giống rùa đen cái loại này chậm gì gì sinh vật. Nô Phong nguyên bản không muốn cùng nó đối chiến, chuẩn bị trực tiếp chạy đến bờ biển, chính là ra hỏa kia theo dõi hắn. Kia biến dị lục quy cực kỳ cảnh giác, Nô Phong đường đao ở tinh thần lực khống chế hạ công kích nó 2-3 lần, mỗi lần đều muốn chém rớt nó đầu, chính là người này tổng hội ở nhanh nhất tốc độ bên trong đem chính mình xúc tiến chính mình mai rùa đen bên trong, bạch kim trung phẩm đường đao căn bản không có biện pháp phá vỡ rùa biển cứng rắn mai rùa đen, Nô Phong bị người này dây dưa có chút bực bội. Lao tử chỉ nghĩ đi bờ biển, ngươi người này cư nhiên vẫn luôn tìm ta phiền thoái, vậy chớ có trách ta không khách khí. Ngươi sẽ là cái thứ nhất chết ở ta trong tay mặt Lao Ô Quy. Nô Phong không nghĩ tiếp tục ở chỗ này dây dưa, đường đao ở tinh thần lực không chế giới công hướng biến dị rùa biển mai rùa đen phi thường cứng rắn, chính là thân thể lại giống nhau, nó luôn là tránh né đường đao, chặt lại mai rùa bên trong. Mà cái này chính là Nô Phong phát hiện người này nhược điểm, Nô Phong đi theo đường đao, nhanh chóng tới gần biến dị rùa biển, ở đường đao lại lần nữa công kích dưới. Rùa biển đem đầu xúc vào mai rùa, mà lúc này Ngô Phong đã nhảy dựng lên, trực tiếp rơi xuống biến dị rùa biển mai rùa phía trên chấm nét mai rùa rất lớn, ít nhất có 10 mấy mét vuông, Ngô Phong đứng ở mặt trên vững như Thái Sơn, mà đây là rùa biển nhược điểm. Một tá ngươi liền tránh ở mai rùa bên trong, thật sự đây là vạn năng bảo hộ xác, lao tử mấy ngày liền đem ngươi cái này mai rùa cho ngươi đá lạ. Ngô Phong dùng tinh thần lực khống chế được đường đao, nhắm ngay biến dị rùa biển đầu. Nó không dám đem đầu lại vươn tới, Nô Phong đứng ở mai rùa phía trên, nâng lên chính mình chân, dùng hết toàn lực, đột nhiên đạp đi xuống, lần này lại tàn nhẫn lại mau, lực lượng cực đại. Phanh! Một tiếng trầm vang, toàn bộ mai rùa đều ở chấn động, Nô Phong này một chân lực lượng có thể đạt tới 100 tấn trở lên, liền tính là bạch kim thượng phẩm biến dị thú cũng không có cách nào thừa nhận lực lượng như vậy. Đây là Nô Phong sử dụng hệ thống tiến hóa chỗ tốt, lực lượng, tốc độ, thân thể tố chất đều có thể đủ đạt tới bạch kim thượng phẩm tối cao cấp bậc, này biến dị rùa biển dựa vào chính là chính mình mai rùa, nhưng lại khiêng không được đại trùy công kích. Phanh! Lại là một chân, mai rùa quả nhiên cứng rắn dị thường, Nô Phong hai dưới chân đi, mai rùa không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là này thật lớn lực lượng chấn động dưới, biến dị rùa biển mai rùa bên trong nhu nhược thân thể lại không có biện pháp thừa nhận, Nô Phong lợi dụng chính là điểm này, mở không ra ngươi này mai rùa đen, như vậy liền cách sơn đảng ưu, trực tiếp đem mai rùa đen bên trong thân thể đập nát. Nô Phong biết biến dị rùa biển khẳng định là khiêng không được. Lại một lần nhấc chân một đá, biến dị rùa biển toàn bộ thân thể đều đang rung động, rốt cuộc nó không chịu nổi, ô. Một tiếng gầm nhẹ, biến dị rùa biển đầu nhanh chóng vươn, đảo ngược cư nhiên muốn cắn đứng ở mai rùa phía trên Ngô Phong, nhưng Ngô Phong chỉ là hơi hơi mỉm cười, tinh thần lực khống chế dưới đường đao còn huyền ngừng ở nơi địa phương, ở nó vươn đầu nháy mắt, một đao chặt bỏ. Xoát. Đường đao xẹt qua, nhiệt huyết phun trào, mà Ngô Phong cũng hai chân vừa giẫm mai rùa, thân thể cấp tốc lui về phía sau, sợ bị cắn được, hắn biết này chỉ biến dị rùa biển đã chết chắc rồi. Đệ 666 đi bờ biển. Máu tươi phun tung tóe mà ra, bằng vào tốc độ ưu thế, Nô Phong né tránh biến dị rùa biển công kích, nó cổ bị cắt ra một cái thật lớn khẩu tử. Đường đao thương tổn giá trị ở Nô Phong tinh thần lực khống chế hạ đạt tới rồi mãn giá trị, Nô Phong đem đường đao thu hồi, xem đều không có xem kia chỉ biến dị rùa biển liếc mắt một cái, bởi vì không có hắn không có cách nào bắt được chính mình muốn đổ vỡ, mai rùa quá ngạnh, không có cách nào cắt. Hơn nữa mai rùa rất lớn, không có cách nào lộng đi. Dư lại chính là quy thịt, điểm này đồ vật còn không có biện pháp làm Ngô Phong động tâm. Quả nhiên, Ngô Phong nhanh chóng sau khi rời khỏi, kia chỉ biến dị rùa biển không có đuổi theo. 2-3 phút lúc sau Ngô Phong được đến 6 cái gen điểm, nói cách khác kia chỉ biến dị rùa biển đã chết. Ngô Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị tiếp tục hướng bờ biển tới gần, nhưng mới đi rồi vài bước, thành đàn sò biển ngăn cản hắn đường đi. Này một mảnh rừng cây bên trong cư nhiên đều là sò biển, từ trong biển trên mặt tới. Từ đầu nhìn đến đuôi, Nô Phong cư nhiên không có nhìn đến cuối, những cái đó sò biển cũng không phải là thoạt nhìn một chút lực công kích đều không có, chúng nó trường thật lớn xác, bên trong thịt vừa tới, một đầu cư nhiên có thật lớn khẩu khí, bên trong tất cả đều là răng nhọn. Nô Phong biết chính mình nếu từ nơi này trải qua, khẳng định sẽ bị công kích, chỉ là sò biển số lượng rất nhiều, phong tỏa này một mảnh địa vực. Nhìn không tới cuối, ít nhất có hơn 1.000 vạn chỉ, nhiều như vậy số lượng cũng đủ chúng nó thống trị nơi này vực, chỉ là chúng nó thiên địch cũng thật không ít, muốn bảo mệnh chỉ có thể tụ quần, chỉ là chúng nó này cản trở con đường của ta, nên làm cái gì bây giờ đâu. Nô Phong nhìn đến ngầm không có lộ có thể đi, những cái đó thủ cũng bị này đó sò biển gặm đến đứng thẳng không xong, Nô Phong cảm thấy chính mình nếu là lên cây, phỏng chừng mới đi lên liền sẽ rơi xuống, trừ phi có thể phi. Nếu không nói, căn bản không có biện pháp từ nơi này qua đi, Nô Phong có chút phát sầu. Nhìn những cái đó sò biển không ngừng chốt mở vỏ sò, Nô Phong cảm thấy có lẽ có thể dùng biện pháp khác, xem ra là thời điểm mạo một cái hiểm, dẫm lên này đó sò biển xác, chỉ cần cơ hội xem đến chuẩn, như vậy là có thể qua đi. Nơi này khoảng cách bờ biển đã không đủ 10 km, không có lý do gì ở ngay lúc này từ bỏ. Nô Phong quyết định mạo hiểm. Này đó sò biển cấp bậc không cao, lực công kích thiên lược. Tường hào lúc sau, Nô Phong hít sâu một hơi, hai chân dùng sức, sau đó vọt qua đi, một chân đạp lên một con sò biển vỏ sò phía trên, kia chỉ biến dị sò biển chính đóng lại xác, Nô Phong cũng chính là mượn cơ hội này, sau đó nhanh chóng nhắm ngay một cái khác sò biển, lại nhảy đi lên, Nô Phong tốc độ thực mau, phản ứng cũng phi thường mau, này đó sò biển liền tính là phản ứng lại đây muốn công kích cũng không kịp. Đang. Nô Phong giống như là một cái linh hoạt con bướm, ở sò biển sát thượng khiêu vũ, hắn mỗi một bước đều vượt mà phi thường đại, một bước chính là 3-40 mễ, cho nên thực mau, Nô Phong liền lướt qua biến dị sò biển tạo thành cách ly mang, chỉ là hắn lực lượng thiên đại, nhảy lên thời điểm rất nhiều sò biển không có thể thừa nhận Nô Phong lực lượng, bị sống sờ sờ dẫm đã chết. Hoa hơn một phút, Nô Phong liền tới đây, chỉ là hắn vừa mới lướt qua. Lập tức chính là một bóng ma thật lớn tưởng hắn nhào tới, Nô Phong tinh thần lực vẫn luôn là phát ra mở ra, cư nhiên không có phát hiện người này, nhưng là Nô Phong phản ứng cũng là phi thường mau, chạy nhanh hướng mặt phẳng nghiêng nhảy dựng, tránh thoát cái kia công kích ra hỏa, mà lúc này Nô Phong phát hiện cái kia công kích chính mình ra hỏa, một cái thật lớn biến dị sao biển, cũng là một loại sinh hoạt ở chỗ nước. Cạn mặt trên biến dị sinh vật, nó giống nhau là tránh ở ngầm. Xem ra nó vừa mới hẳn là tránh ở ngầm, cho nên ta không có phát hiện nó, mà ta nhảy xuống thời điểm mặt đất chấn động, cho nên nó vụt ra mặt đất muốn công kích ta, bạch kim hạ phẩm biến dị sao biển, còn hảo công kích năng lực không phải rất mạnh, nói cách khác thật đúng là có khả năng mắc mưu của nó, này bờ biển thật đúng là chính là nguy hiểm dị thường a. Nô Phong nhìn đã lùi về đi biến dị sao biển, trong lòng có chút thấp thỏm, lúc này mới trải qua nhiều ít lộ, cư nhiên đã bị nhiều như vậy cao đẳng cùng kỳ quái biến dị thú công kích. Chỉ là lúc này khoảng cách bờ biển đã rất gần, Nô Phong tự nhiên không có khả năng từ bỏ đi bờ biển, tuy rằng khả năng cái gì đều nhìn không tới, nhưng là Nô Phong vẫn là muốn nhìn xem, hắn đã loáng thoáng có thể nghe được hải dương triều tịch thanh âm, cho nên Nô Phong quyết định tiếp tục đi tới. Chỉ là con đường này mặt trên nguy hiểm hiển nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền kết thúc. Nô Phong mới đi phía trước chạy mấy trăm mễ, một cái thật lớn biến dị cá trình liền từ lùn cây bên. Trong vụt ra, bạch kim trung phẩm biến dị cá trình muốn đem Nô Phong toàn bộ sinh ướt, vụt ra tốc độ cực nhanh, cũng may tinh thần lực bao trùm chung quanh. Nô Phong đã phát hiện ra hỏa kia, không đến mức mắc mưu của nó, nhưng là vẫn là rất nguy hiểm. Biến dị cá trình trên người trường ra rất nhiều cho đen sắt vảy, bảo hộ nó nguyên bản mảnh mai thân thể, làm nó có thể ở trên bờ hoạt động. Nó mang cũng co biến hóa, biến thành một đám lỗ nhỏ, cùng nhân loại cái mũi không sai biệt lắm. Cái dạng này thật sự rất giống là trên đất bằng mặt xà, nhưng là Ngô Phong biết này không phải xà, mà là cá trình. Ngô Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua người này, đường đao bay ra, trực tiếp một đao liền cắt ra nó kia không phải thực kiên cố vậy, ở nó trên người. Cắt mở mười mấy đạo vết sẹo, cuối cùng đổ máu mà chết. Không thể tiếp tục trì hoãn, cần thiết muốn nhanh lên đi bờ biển, nếu không nói, ta khả năng buổi tối trở về không được, tại đây bờ biển, nét buổi tối ta nếu là lưu lại tất nhiên chính là một cái chết tự, cần thiết muốn mau. Nay một đường bị các loại biến dị thú công kích, nghiêm trọng kéo dài Ngô Phong tốc độ, này mấy chục km khoảng cách, Ngô Phong cư nhiên tiêu phí bình thường gấp 3 thời gian, Thái Dương đã bắt đầu tây nghiêng, thời gian đã không nhiều lắm, không thể lại cùng này đó biến dị chiến. Nô Phong buộc phát ra nhanh nhất tốc độ, căn bản mặc kệ những cái đó biến dị thú, vẫn luôn hướng bờ biển chạy, hiện tại này đã biến thành một cái chấp niệm, Nô Phong nhất định phải đi bờ biển nhìn xem. Hải hơi thở càng ngày càng nồng đậm, cao lớn cây cao to bắt đầu biến thiếu, lùm cây bắt đầu trở nên càng ngày càng rậm rạp, Nô Phong hướng qua những cái đó lùm cây, hướng tới bờ biển phóng đi, dọc theo đường đi rất nhiều trường ra tới cây cao to cũng đều đổ. Không phải bị gió biển quát đảo chính là bị đã từng mạn đi lên nước biển hướng đảo. Nô Phong biết hải đã khoảng cách hắn không phải rất xa, chính là uy hiếp lại càng ngày càng nhiều. Kịch. Một ít sống ở bờ biển biến dị hải điểu chú ý tới bại lộ ở cùng dã Nô Phong. Này đó hải điểu vô mồi chính là từ trong biển đi rừng cây cùng từ rừng cây trở lại trong biển biến dị thú. Hiện tại Nô Phong rất giống là từ rừng cây hồi trong biển ra hỏa. Này đó hải điểu sao có thể buông tha. Ở cái này đồ ăn tài nguyên càng ngày càng khó được đến thời điểm, bất luận cái gì có thể đi săn sinh vật đều không thể buông tha. Đáng chết, bọn người kia thật đúng là chính là phiền toái đã chết, còn không phải là muốn xem cái hải sao, làm cùng đại mạo hiểm giống nhau. Nô Phong oán hận nhìn bầu trời lao xuống dưới những cái đó ra hỏa. Chương 667 xem hải. Bờ biển, cũng không phải là dễ dàng như vậy đi. Mười mấy chỉ thủ tại chỗ này biến dị hải điểu vọt xuống dưới, chúng nó tiếng rít, tựa hồ là ở vì phát hiện con mồi mà hưng phấn, hoàn toàn không màng Ngô Phong phát ra bạch kim thượng phẩm hơi thở, ở chúng nó trong mắt chỉ có đồ ăn cùng phi đồ ăn khác nhau. Ngô Phong nhanh hơn tới rồi lớn nhất tốc độ, chính là so với bầu trời những cái đó ra hỏa vẫn là quá chậm. Biến dị cầm loại trời sinh liền có được lục địa sinh vật sở không có tốc độ, biến dị lúc sau, chúng nó tốc độ càng mau. Rất nhiều ở hoàng kim cấp bậc là có thể đủ vượt qua vận tốc âm thanh, đây là chúng nó thiên nhiên ưu thế, giờ phút này lao xuống dưới tốc độ càng mau, Nô Phong có thể thấy rõ ràng chúng nó hoạt động quỹ đạo, lại không có biện pháp ngăn cản chúng nó công kích, hắn biết muốn đi bờ biển nhất định phải muốn nhanh chóng giải quyết rất bọn người kia. Quá nhiều, chỉ có thể dùng thương, hy vọng không cần rước lấy một ít kỳ quái ra hỏa. Thương Nô Phong vẫn luôn bối ở trên lưng, chỉ là hắn vẫn luôn đều không có dùng. Tiếng súng rất lớn, hồi truyền rất xa, Nô Phong sợ hãi sẽ trêu chọc tới một ít kỳ quái gia hỏa, đến lúc đó thì mất nhiều hơn được, chỉ là hiện tại hắn không thể không dùng thương. Đường đao tuy rằng cũng có thể bay ra đi, nhưng là dùng số lần quá nhiều, Nô Phong muốn bảo trì chính mình tinh thần lực, rốt cuộc hắn hiện tại còn chưa tới đạt bờ biển, phỏng chừng bờ biển còn có càng thêm lợi hại gia hỏa. Phanh, phanh, phanh. Nô Phong khai hỏa. Hắn có thể chuẩn xác phán đoán này đó biến dị hải chim bay hành lộ tuyến, trực tiếp nổ súng, đặc chế viên đạn cũng không phải là này đó biến dị hải điểu có thể thừa nhận. Nô Phong mỗi một phát viên đạn đều có thể đánh trúng một con biến dị hải điểu. Nô Phong một chút đều không nương tay, hắn muốn nhanh lên giải quyết rớt người này, sau đó rời đi, thật sự là không nghĩ tiếp tục bị bọn người kia dây dưa. Một con biến dị hải điểu còn ở đi xuống hướng, chỉ là chúng nó tất cả đều trúng đạn, rất nhiều đều là thẳng tắp đi xuống lạc, Nô Phong xem đều không xem, tiếp tục đi phía trước chạy, chỉ cần những cái đó biến dị hải điểu không có tiếp tục truy lại đây uy hiếp hắn an toàn là được, hắn mục tiêu là bờ biển. Không phải này đó đáng chết biến dị hải điểu, còn có những cái đó đáng giận hải dương biến dị sinh vật. Gió biển thổi tới, Nô Phong đã loang thoáng thấy được kia làm người mê mội đường ven biển. Nô Phong bắt đầu biến hưng phấn, mặc thế lúc sau này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hải. Ở lùn cây bên trong đi qua, Nô Phong thực mau tới hắn kỳ vọng bờ biển, chỉ là hắn không có cách nào đi bờ biển chơi nước biển, bởi vì đây là một cái vách đá, ít nhất có 2-30 mét cao, phía dưới mới là hải. Nơi này trước kia hẳn là lục địa, chỉ là nước biển đánh sâu vào lúc sau, để lại vách đá, biển rộng vẫn là không có biến hóa, gió biển vẫn là như vậy tanh, nước biển vẫn là như vậy xanh thẳm, cũng không biết dưới nước có cái gì biến dị sinh vật, rất muốn đi xuống nhìn xem, chỉ là vì chính mình mạng nhỏ chiếu tưởng, vẫn là đứng ở mặt trên nhìn xem hảo. Nô Phong nhìn biển rộng, trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác, biển rộng đó là dạng rộng lớn. Nguyên bản nhân loại còn có thể đủ ở hải dương phía trên hưởng thụ một chút, chính là hiện tại, biển rộng thuộc về biến dị thú. Gió biển gào thét, Nô Phong cảm thấy này phong tựa hồ mạnh mẽ rất nhiều, mặt biển cũng không giống nguyên lai bình tĩnh, sóng biển ngập trời, biển rộng diện tích khuếch tới rồi 1/10, cũng trở nên càng thêm mãnh liệt, mỗi năm gió lốc không biết có bao nhiêu, này đó Nô Phong từ trưởng phòng nơi đó vệ tinh trên bản vẽ mặt đều có nhìn đến quá, hải dương phía trên. Về sau một con thuyền đều không thể khai, thời kỳ hòa bình kiến tạo những cái đó thuyền hiện tại phóng tới trên biển. Phòng chừng nếu không một ngày thời gian liền sẽ bị sóng biển đưa đến đáy biển đi, cho nên Ngô Phong cũng chỉ có thể nhìn xem. Cũng không biết trong biển mặt có hay không trí tuệ sinh vật, theo đạo lý tới nói hải dương dựng dục trí tuệ sinh vật khả năng tính rất lớn, chỉ là có trí tuệ, thân thể liền sẽ thực yếu ớt, tỉ như nhân loại cùng vượn tay dài, kỳ thật thân thể đều thực nhược. Hải dương bên trong hung tàn biến dị thú quá nhiều, nếu là tiến hóa trí tuệ nhưng không nhất định là những cái đó biến dị thú đối thủ. Nô Phong đứng ở huyền nhai phía trên tự hỏi. Biển rộng rộng lớn vô ngần, hiện tại trở nên càng thêm rộng lớn, địa cầu phía trên, 90% sinh vật đều sinh hoạt ở hải dương bên trong, liền tính là mạt thế lúc sau, lục địa sinh vật chủng loại tăng nhiều, còn là không có cách nào cùng biển rộng so sánh với, đây là dựng dục sở hữu sinh vật nôi. Nô Phong hiện tại đối với đại còn có một loại nói không nên lời cảm giác, nhưng là hắn cũng biết này hải dương không thuộc về nhân loại. Xem đến không sai biệt lắm, cần phải trở về. Viên chính mình một cái nguyện vọng, Nô Phong cảm thấy không cần phải tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống, thời gian không còn sớm, đến chạy nhanh đi trở về, ở ban đêm đã đến phía trước, cần thiết muốn chạy đến khoảng cách đường ven biển 50 km bên ngoài địa phương, nếu không ban đêm cũng không phải là như vậy an toàn. Nô Phong biết rất nhiều hải dương biến dị thú sẽ ở ban đêm lên bờ, đây là mạt thế vừa mới bùng nổ thời điểm, bờ biển thành thị được đến không nhiều lắm về hải dương biến dị thú tình. Báo, hải dương biến dị thú cường đại thật sự là đáng sợ, cho nên cần thiết muốn nhanh lên rời đi nơi này, miễn cho buổi tối bị những cái đó siêu cấp lợi hại ra hỏa công kích, kia đã có thể thảm. Cũng lười đến tiếp tục chậm trễ thời gian, Nô Phong nhanh chóng trở về chạy. Trên đường lại gặp này đó đáng giận hải dương biến dị thú ngăn trở, Nô Phong dùng nhanh nhất tốc độ ném ra bọn họ, có thể ném rớt tất cả đều ném rớt, ném không xong liền giết chết, chiến lợi phẩm cũng không cần, chính là trở về chạy, rốt cuộc còn có một cái hoàng kim hạ phẩm trương tóc vàng chờ đợi hắn cứu viện, nếu là chậm, người này phỏng chừng sẽ bị dọa đến. Tiêu phí hơn một giờ, Nô Phong rốt cuộc về tới hắn an trí trương tóc vàng kia cây địa phương. Chỉ là Ngô Phong phát hiện trường tóc vàng cư nhiên không có bóng dáng, trên cây căn bản không có nhìn đến người này, Ngô Phong ngẩn người, sao lại thế này, ra hỏa kia xuống dưới. Vẫn là bị biến dị thú công kích. Trung quanh không có bất luận cái gì tung tích, Ngô Phong không có cách nào khẳng định, nhưng là lúc này mất tích cũng không phải là một chuyện tốt, Thái Dương đã hạ tới rồi hải mặt bằng địa phương, đang đợi đi xuống thiên liền phải đen. Nhìn xem người này rốt cuộc chạy đi nơi đâu. Nô Phong tinh thần lực tản ra, ở chung quanh tìm kiếm một chút, trương tóc vàng bóng dáng đều không có nhìn đến, Nô Phong cảm giác được tình huống tựa hồ không đúng, hắn biết chính mình khẳng định trở về tìm hắn, không có khả năng chạy như vậy xa, như vậy hắn biến mất cũng chỉ có một cái khả năng, chính là bị biến dị thú ăn, chỉ là nơi này đều là hải dương biến dị thú, căn bản không có khả năng lên cây. Liên ở ngay lúc này, Nô Phong lại phát hiện nơi xa một cây trên đại thụ mặt có một cái đại gia hỏa ở bò động. Nô Phong nhìn một chút, cư nhiên là một con hơn 10 mét lớn lên con cua, trái dừa cua. Thời kỳ hòa bình trên cây ăn trái dừa, sẽ leo cây, thảo, thật đúng là có thể leo cây sinh vật biển. Nô Phong rốt cuộc biết Trương Tóc Vàng gặp cái gì, khẳng định là người này. Là ta hại hắn à, hẳn là mang theo hắn, bất quá mang theo hắn hắn cũng không nhất định có thể tồn tại, ai, đây đều là mệnh à. Nô Phong thở dài một tiếng, chính mình hố Trương Tóc Vàng cái này đáng thương ra hỏa. Chương 668 đáng thương chính mình sẽ không phi. Một đao giải quyết rất kia chỉ bò lên bò xuống trái dừa cua, Nô Phong nhanh chóng rời đi này nơi này, hắn nhưng không có quá nhiều thời giờ ở chỗ này lãng phí, tuy rằng Trương Tóc Vàng không nhất định đã chết, nhưng là hắn cũng không có thời gian đi tìm, nếu hắn còn sống, cũng đủ thông minh nói, nên tại chỗ cách đó không xa chờ, chạy xa bất tử cũng muốn đã chết, Nô Phong không có kiên nhẫn đi sưu tầm hắn. Không có con trống trước, Nô Phong tốc độ liền nhanh rất nhiều, chờ đến thiên mau hắc thời điểm. Nô Phong đã chạy tới khoảng cách đường ven biển 100 nhiều km địa phương, tìm một viên đại thụ, đào một cái hốc cây, Nô Phong liền trốn rồi đi vào, trong rừng, hốc cây cùng sơn động là an toàn nhất nghỉ ngơi nơi, hốc cây phần lớn thời điểm so sơn động hảo, bởi vì sơn động giống nhau sẽ bị biến dị thú chiếm cứ. Trốn vào hốc cây, Nô Phong đem tiểu mao cầu ôm ở trong lòng ngực, sau đó lấy ra vệ tinh bản đồ, hắn nhìn một chút chính mình vị trí. Khoảng cách hắn muốn tới đạt mục tiêu đại khái có 500 km khoảng cách, cái này khoảng cách không tính rất xa, Nô Phong tính toán một chút, chính mình đại khái yêu cầu 2 ngày thời gian là có thể đủ tới, đến lúc đó hảo hảo điều tra một chút, nếu có thể phát hiện biến dị vượn tay dài nơi tụ tập, như vậy liền dẫn đường quân đội đạn đạo tiến hành oanh tạc, nếu là không có, liền tìm kiếm mấy ngày, dù sao hiện tại tinh thần lực phạm vi rất lớn. Này biến dị vượn tay dài tụ tập mà ly đường ven biển khoảng cách đại khái cũng liền 100 nhiều km, mỗi lần hải dương biến dị thú chiều thời điểm, chúng nó khẳng định sẽ đã chịu đánh sâu vào, chính là này bang giá hỏa nhưng vẫn đều không muốn rời đi nơi này, thuyết minh hải dương đối bọn họ tới nói cũng là phi thường quan trọng, nếu không nói, không có khả năng không rời đi. Nô Phong nhìn hạ khả năng xuất hiện biến dị vượn tay dài địa điểm, tất cả đều là ở đường ven biển không xa địa phương. Hải dương biến dị thú đông đảo, cũng phi thường nguy hiểm, cư nhiên không rời đi, khẳng định có mục đích. Chỉ là Ngô Phong hiện tại căn bản là không biết những cái đó biến dị vượn tay dài tưởng chính là cái gì. Hắn hiện tại yêu cầu làm sự tình chính là tìm được biến dị vượn tay dài nơi tụ tập. Hải đã xem qua, dư lại sự tình chính là tìm kiếm biến dị vượn tay dài. Ngô Phong có chút lo lắng, hắn không biết chính mình có thể hay không đủ tìm được kia bang gia hỏa. Rốt cuộc những cái đó biến dị vượn tay dài phi thường lợi hại, chính mình khả năng không phải đối thủ. Ban đêm, bên ngoài các loại biến dị thú gào giống, kêu thảm, đánh nhau, Nô Phong tránh ở hốc cây bên trong nghe, hắn buổi tối chú định là ngủ không được, bởi vì cái này hốc cây chỉ là lâm thời đào, phi thường không an toàn, hắn vẫn là yêu cầu tiểu tâm một ít, miễn cho bị biến dị thú đánh lén. Tiểu mao cầu tuy rằng có thể canh gác, nhưng là đánh bất ngờ, hắn ngủ rồi nói. Phản ứng vẫn là khả năng không kịp thời. Nhẫn mại cả đêm, thiên cuối cùng là sáng, Nô Phong từ hốc cây bên trong ra tới, tìm một cái dòng suối nhỏ, rửa mặt, ăn điểm thịt khô, sau đó tiếp tục đi trước, hắn mục tiêu ở hắn tây nam chỗ, vì có thể xem hải, hắn hướng phương đông chạy một khoảng cách, cái này làm cho hắn có chút lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu, hiện tại yêu cầu sửa đúng một chút chính mình phương hướng rồi, phương nam đối với hắn tới nói phi thường xa lạ. Đã đi chưa rất xa, một cái sông lớn liền xuất hiện ở Ngô Phong trước mắt, nếu là trước kia hắn còn cần tưởng một ít biện pháp, chỉ là hiện tại hoàn toàn không cần, trực tiếp dùng sức nhảy dựng, hắn liền có thể trực tiếp nhảy qua đi. Sông lớn bên trong là các loại biến dị thú ẩn nút địa phương, phi thường nguy hiểm, trước kia hắn liền thể nghiệm qua, hiện tại hắn chính là một chút đều không nghĩ muốn thử lại, những cái đó tránh ở dưới nước ra hỏa có thể tránh đi hắn tinh thần lực, thật sự là có chút phiền phức. Tinh thần lực đối với thủy tựa hồ không có bất luận cái gì biện pháp, vô pháp thẩm thấu qua sâu. Nhảy qua sông lớn, đã đi chưa rất xa lại gặp được một tảng lớn đầm lầy, phi thường đại, Nô Phong liếc mắt một cái nhìn lại cư nhiên nhìn không tới đầu, như vậy địa phương cũng đồng dạng nguy hiểm, Nô Phong chỉ có thể đường vòng đi, hắn hiện tại chạy động tốc độ thực mau, khi tốc vượt qua 30 km, không có biện pháp, rừng cây bên trong chướng ngại vật rất nhiều, không có cách nào liên tục bảo trì chính mình tối cao tốc độ, trong thời gian ngắn bùng nổ còn có thể, nếu là tốc độ siêu âm chạy vượt qua 10 phút, phỏng chừng hắn toàn thân năng lượng sẽ bị toàn bộ hao xong. Đến lúc đó gặp được biến dị thú chỉ có thể chờ chết. Lúc này Ngô Phong phát hiện ngăn trở hắn không riêng gì biến dị thú, còn có các loại địa hình, hắn chỉ có thể nhất nhất đi khắc phục. Ngô Phong cảm thấy lục địa sinh vật thật là phi thường có hại, nếu có thể đủ ở trên trời phi, nơi nào sẽ để ý này đó, trực tiếp ở trên trời phi, còn quản trên mặt đất có cái gì, hết thể cùng chính mình không có quan hệ, chỉ cần để ý bầu trời những cái đó biến dị thú là được. Ngô Phong muốn hai cái cánh, phi thường muốn, chỉ tiếc, hệ thống tựa hồ đối hắn cái này. Ý tưởng không có bất luận cái gì trợ giúp ý tứ, tùy hắn đi. Chạy vài tiếng đồng hồ, Nô Phong cư nhiên chạy 200 nhiều km, nhìn bầu trời Thái Dương, còn có thân thể của mình tình huống. Nô Phong quyết định hôm nay sớm một chút dừng lại nghỉ ngơi một hồi, hảo hảo tìm một thân cây, sau đó đào một cái có thể hảo hảo nghỉ ngơi hốc cây, buổi tối liền có thể tu dưỡng tinh thần, ngày mai tiếp tục đi. Hắn đã 4-5 ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi, hơi chút có chút mệt mỏi. Nét. Tiểu Mao cầu, đi bắt một cái con ngồi trở về, tốt nhất là ăn ngon một chút, hoàng kim trung phẩm trở lên A, lần sau gặp được bạch kim thượng phẩm biến dị thú, nghĩ cách lại cho ngươi thăng cái cấp, như vậy ngươi liền có thể tùy tiện trảo bạch kim cấp bậc biến dị thú tới ăn. Nô Phong phân phó Tiểu Mao cầu đi bắt con ngồi, hắn tính toán buổi tối nướng điểm thịt tan ăn một lần, thuận tiện nấu cái canh. An ủi một chút chính mình ăn một ngày thịt khô dạ dày, lúc này hắn có chút hoài niệm trong nhà, ít nhất ở nhà, mỗi ngày Tôn Nhã Lụy đều sẽ làm tốt ăn cho hắn ăn. Thực mau lửa trại sinh lên, Nô Phong còn tìm một cái sạch sẽ sông nhỏ lộng điểm nước, sau đó dùng tinh lọc tề tinh lọc một chút, đem bên trong tiểu sâu linh tinh toàn bộ rửa sạch rớt, sau đó đem chính mình mang thịt khô ném vào đi, xả vài cọng dấu ở lùm cây bên trong rau dại. Này đó rau dại cũng không biết vì cái gì nhiều như vậy, tất cả đều sinh trưởng ở lùn cây dưới, tìm kiếm lên cũng thực phương tiện, chỉ là lùn cây phía dưới sâu cùng một ít tiểu biến dị thú rất nhiều, không cẩn thận khả năng sẽ bị cắn, hơn nữa chúng nó giống nhau đều có độc. Nổi lên canh, kế tiếp liền chờ tiểu mao cầu con ngồi, quả nhiên không có bao lâu tiểu mao cầu liền đã trở lại, mang về tới một con thật lớn biến dị gà rừng, hoàng kim thượng phẩm. Này vẫn là Ngô Phong lần đầu tiên nhìn đến hoàng kim thượng phẩm biến dị gà rừng, người này phi thường màu mỡ, Ngô Phong phi thường vừa lòng, quyết định đem người này nướng nửa cái, không riêng chính mình muốn ăn, càng nhiều cấp tiểu mao cầu. Rửa sạch một chút lông gà, Ngô Phong ở sông nhỏ biên đem biến dị gà rừng tẩy sạch sẽ, lưu lại một nửa, dư lại ném vào trong sông, lập tức một ít tiểu biến dị cá liền đi lên cắn xé huyết nục, ăn phi thường vui vẻ, Ngô Phong cũng mặc kệ. Cầm chính mình yêu cầu kia một bộ phận đã trở lại, bắt đầu chậm rãi nướng lên, hương khí bốn phía. Hoa, thật là hương a, vừa thấy liền biết phi thường ăn ngon. Nô Phong cùng tiểu mao cầu đều ở chảy nước miếng, này biến dị gà rừng cùng cái kia biến dị nhảy nhảy cá giống nhau hương. Chương 669 có người. Hương khí bốn phía, tự nhiên đưa tới không ít biến dị thú, chỉ là những cái đó ra hỏa tất cả đều là một ít cấp thấp biến dị thú. Nhìn đến bạch kim hạ phẩm tiểu mao cầu còn có bạch kim thượng phẩm Ngô Phong ở chỗ này, chúng nó căn bản không có lá gan lại đây, rốt cuộc hai người hơi thở ở nơi đó, cũng không phải là chúng nó này đó cấp thấp biến dị thú có thể đem khiêu chiến, cho nên chúng nó chỉ dám ở bên ngoài quan sát. Kéo xuống một cái đại đùi gà, Ngô Phong cảm thấy nhiều như vậy liền không sai biệt lắm đủ ăn, dư lại liền toàn bộ ném cho tiểu mao cầu, nó hiện tại cái này chiến đấu hình thái, ăn phi thường nhiều. Hai người bắt đầu ăn uống thỏa thích, ăn ngon không vui, đặc biệt là Ngô Phong, một bên ăn thịt, một bên uống canh thịt, cực kỳ khoái hoạt, có thể ở rừng cây bên trong như vậy hưởng thụ, cũng chỉ có hắn một người. Gì, nơi này cư nhiên có người. Uống canh Ngô Phong phát hiện bên ngoài hoạt động những cái đó biến dị thú bên trong cư nhiên trà trộn mấy cái nhân loại, đúng vậy nhân loại, tuy rằng bọn họ trên người dơ hề hề, trên người khoác da thú, tránh ở lùm cây bên trong nhìn không ra tình huống. Nhưng là Ngô Phong tinh thần lực vẫn là nhìn ra bọn họ bộ dáng, ba nhân loại, trong tay cầm một chế trường mâu, chính quan sát đến hắn. Có thể ở phương Nam rừng cây bên trong tồn tại xuống dưới, này mấy cái gia hỏa tất nhiên không phải đơn giản như vậy nhân vật, Nô Phong có thể cảm giác được ba người, dẫn đầu chính là cựu cấp tiến hóa giả, mặt sau hai cái đều là bắt cấp, bọn họ đều là tráng niên nam nhân, phi thường tiểu tâm mà nhìn Ngô Phong nơi này, khi bọn hắn nhìn đến ăn mặc áo ngụy trang Nô Phong, cũng phi thường khiếp sợ, bọn họ đồng dạng không nghĩ tới nơi này còn có người, hơn nữa người này đang cùng một con thật lớn. Biến dị thú ở bên nhau ăn cái gì, thật sự là quá quỷ dị, bọn họ ở rừng cây bên trong sinh sống lâu như vậy, đều không có cùng biến dị thú ở bên nhau quá, bởi vì biến dị thú ở bọn họ tới gần thời điểm sẽ ăn luôn bọn họ, ai dám tới gần. Tiểu Mao cầu ăn xong đồ vật đi đem bên kia tránh ở lùn cây bên trong ba cái ra hỏa trảo lại đây, không cần bị thương bọn họ, ta muốn sống. Nô Phong chỉ vào ba nhân loại trốn tránh địa phương đối tiểu Mao cầu nói, đối với có thể ở phương Nam rừng cây bên trong tồn tại lâu như vậy nhân loại, Nô Phong là phi thường tò mò, rốt cuộc hoàn cảnh như vậy muốn tồn tại thật sự là quá không thể tưởng tượng, hắn muốn nhìn xem tình huống. Nga ô! Tiểu Mao cầu nghe xong Nô Phong nói, lão đại không muốn, nó chính ăn đồ vật đâu, nhưng là nó cũng không cự tuyệt, thấp giọng nức nở hai tiếng liền bắt đầu ra tốc ăn cái gì, thực mau, như vậy đại nửa chỉ gà tất cả đều bị nó ăn đi xuống. Sau đó nó ở ba người kia không có phản ánh lại đây thời điểm liền vọt qua đi, tốc độ mau đến đáng sợ, ba người kia vừa định chạy, tiểu Mao cầu cũng đã vọt tới bọn họ trước mặt, đầu tiên là một móng vuốt chụp hôn mê cái kia cửu cấp tiến hóa giả, sau đó một ngụm, cắn dư lại hai cái. Ba lượng hạ công phu, ba người tất cả đều bị đưa đến Ngô Phong trước mặt, đều không có chịu cái gì quá lớn thương, trừ bỏ cái kia té xỉu, mặt khác hai cái còn tỉnh, chỉ là tình huống nhưng không tốt lắm. Bọn họ cả người dùng mình, sợ hãi tới rồi cực điểm, thậm chí cũng không dám xem Ngô Phong đôi mắt, rốt cuộc này nhân loại thật sự là quá đáng sợ, cư nhiên có thể khống chế biến dị thú tới công kích, bọn họ đầu mục đều làm không được. Không cần quá khẩn trương, ta chính là phát hiện các ngươi ở nhìn lên ta, cho nên đem các ngươi trảo lại đây hỏi một ít vấn đề, đúng sự thật trả lời là được, đương nhiên, các ngươi nếu là nói dối, như vậy ta có thể cho nó đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Cái này dẫn đầu hôn mê, ta hỏi trước các ngươi, đợi lát nữa đem các ngươi đánh vựng, hắn nói nếu là cùng các ngươi nói có bại lộ, như vậy ha ha, chỉ có thể đưa các ngươi đi thiên đường, rốt cuộc nơi đó có thể so ở rừng cây bên trong sinh hoạt khá hơn nhiều. Nô Phong cười phi thường lãnh, hai người kia đều sợ tới mức chết khiếp. Ngài hỏi, chúng ta cái gì đều nói, tuyệt đối sẽ không nói lời nói dối. Một cái gia hỏa sợ tới mức chết khiếp. Quỳ trên mặt đất liền kém cấp Ngô Phong dập đầu, thật vất vả sống đến bây giờ, những người này đều là rất sợ chết, ai đều không muốn chết không minh bạch. Thực hảo, như vậy ta liền hỏi, đem các ngươi biết đến tất cả đều nói ra, các ngươi là người nào, như thế nào ở tất cả đều là biến dị thú phương Nam rừng cây tồn tại xuống dưới, mặt khác chính là các ngươi còn có bao nhiêu người, ngày thường đều tránh ở nơi nào. Ngô Phong đem chính mình nghi vấn tất cả đều quăng ra tới. Hắn biết những người này là không dám giấu giếm hắn, hắn là thật sự tò mò bọn người kia rốt cuộc như thế nào sống sót. Chúng ta đều là quảng thị, mặt thế lúc sau, rất nhiều người đều rút lui, chính là chúng ta đều giữ lại, nguyên bản chúng ta cho rằng không phải cái gì đại sự tình, lại không có nghĩ đến chúng ta phát hiện không đối muốn rút lui thời điểm, đã tìm không thấy quân đội cùng chính phủ, cho nên chúng ta chỉ có thể lưu lại chính mình cầu sinh, chính phủ cùng quân đội rút lui lúc sau. Thành thị liền bạo phát rối loạn, rất nhiều người ở phá phách cướp bóc, chúng ta chỉ có thể tránh ở trong nhà, không dám đi ra ngoài, chính là rối loạn lúc sau không có bao lâu, đáng sợ biến dị thú liền vọt tiến vào. Nét. Trong thành thị mặt nơi nơi đều là biến dị lao thử, miêu, còn có cẩu, một ít sâu cũng trở nên phi thường độc, một cắn liền sẽ người chết, nhà của chúng ta đổ vật ăn xong rồi, cũng không có cách nào, chỉ có thể ra tới tìm ăn. Rất nhiều người đều bị những cái đó biến dị thú ăn luôn, nhưng này còn không phải đáng sợ nhất, hải mặt bằng bắt đầu điên trướng, chúng ta chỉ có thể hướng đất liền chạy, dọc theo đường đi chết người càng ngày càng nhiều. Chúng ta không có cách nào, chỉ có thể chạy chết người càng nhiều, sau lại chúng ta gia nhập vài cái đoàn đội, nhưng là bọn họ đại đa số tất cả đều đã chết, mai cho đến cuối cùng chúng ta gia nhập Miêu lão đại đoàn đội, mới tồn tại xuống dưới. Chúng ta tránh ở một cái quân đội xây dựng kho vũ khí bên trong, phi thường kiên cố, bên trong tất cả đều là thép tấm xây dựng vách tường, còn có rất nhiều thương cùng viên đạn, dựa vào những cái đó chúng ta còn sống, chính là đạn thực mau liền. Dùng xong rồi, chúng ta chỉ có thể dùng vũ khí lạnh, hơn nữa chúng ta phát hiện ăn biến dị thú thịt, có thể trường sức lực, còn có thể tiến hóa một ít kỳ quái năng lực, tỉ như miêu lão đại, hắn mặt giống như là miêu giống nhau, mọc đầy mao, lỗ thai đều thay đổi, chính là thực lực lại phi thường cường. Bắt đầu dựa vào hắn, chúng ta còn có thể ăn ngon một chút, chính là vẫn luôn là hắn ở bên ngoài đi săn, thời gian dài, hắn liền không muốn, đi săn đồ vật trở về hắn đều là để lại cho chính mình. Chúng ta bắt đầu cùng hắn nói, nhưng hắn không muốn, cuối cùng hắn nói phải dùng đồ vật đuổi, có mấy người phụ nhân bồi nàng, liền có cái gì ăn, nhưng dư lại tới người căn bản không có đồ vật đuổi, vì thế bọn họ muốn đoạt, nhưng kết quả tất cả đều bị giết chết. Lại sau đó chính là chúng ta đều ra tới đi săn, nhưng là hắn là chúng ta lão đại, bảo hộ vũ khí kho, chúng ta đều nghe hắn, hiện tại chúng ta còn có hơn 30 cá nhân, tất cả đều tránh ở vũ khí kho bên trong. Ban ngày đi săn, buổi tối trở về nghỉ ngơi, trên cơ bản ta đều nói. Người nọ nhanh chóng đem tình huống nói một chút. Nô Phong nghe xong gật gật đầu, không thể không bội phục những người này cư nhiên có thể ở rừng cây bên trong tồn tại lâu như vậy. Chương 670 hạch kho vũ khí ngầm chỗ tránh nạn. Rừng cây sinh tồn gian nan, con mồi càng là khó có thể bắt được. Nô Phong không có cảm thấy miêu lão đại có cái gì sai, chẳng lẽ hắn nên cấp những người đó đi săn. Dựa vào cái gì, hắn lại không phải cái gì quân nhân, không có cái này nghĩa vụ, cho nên cần thiết muốn trao đổi, không có đồ vật đổi liền dùng thân thể đổi là được, này không có gì. Nô Phong ngược lại có chút bội phục người này, cư nhiên ở rừng cây bên trong sinh tồn lâu như vậy. Cái kia miêu lão đại hẳn là một cái thú hóa tiến hóa giả, năng lực khả năng có chút đặc dị, hắn ở phụ cận sinh tồn ít nhất hơn 2 năm, có thể đi tìm hắn hỏi một chút phụ cận tình huống. Có lẽ hắn còn có biến dị vượn tay giải tin tức. Nô Phong trong lòng yên lặng mà nghĩ, hắn đối miêu lão đại rất tò mò, cảm thấy hẳn là đi gặp hắn, từ trong miệng của hắn mặt được đến một ít tin tức là tốt nhất. Các ngươi chỗ tránh nạn ở nơi nào, mang ta qua đi, ta muốn gặp các ngươi miêu lão đại. Nô Phong đối cái kia quỷ gia hỏa nói. A, thấy miêu lão đại. Gia hỏa kia hoàn toàn không biết Nô Phong vì cái gì muốn làm như vậy. Chẳng lẽ hắn không nên trốn tránh miêu lão đại sao? Rốt cuộc kia chính là bọn họ lão đại, hắn sẽ không sợ miêu lão đại tìm hắn phiền toái. Tuy rằng người này rất mạnh, nhưng là miêu lão đại cũng không yếu à, lại còn có cùng miêu giống nhau, phi thường đáng sợ. A cái gì, làm ngươi dẫn ta đi liền đi, nơi nào tới như vậy nhiều vô nghĩa, tiểu mao cầu, khôi phục sủng vật trạng thái, chúng ta đi tìm có tình báo người. Nô Phong đá đá ra hỏa kia, làm hắn đứng lên. Sau đó làm tiểu mao cầu biến thành sủng vật trạng thái, trực tiếp ôm vào trong ngực. Kia hai tên gia hỏa bị dọa đến không nhẹ, nhưng là vẫn là từ trên mặt đất bò lên, thuận tiện đem bọn họ tiểu đầu mục khiêng ở trên người. Nô Phong đi theo phía sau bọn họ, hướng tới cái kia chỗ tránh nạn chậm rãi đi đến. Hiện tại rừng cây bên trong đã rất khó nhìn thấy cái gì nhân loại tồn tại dấu vết, ít nhất nguyên lai cao ốc building tất cả đều không thấy, không cẩn thận quan sát nói thật sự cái gì đều nhìn không tới. Ở mặt thế khí hậu dưới, những cái đó cao ốc building tất cả đều bị các loại thực vật tan mòn, phế tích cũng tất cả đều ở lùn cây dưới, muốn phát hiện cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng là Ngô Phong tại đây chung quanh phát hiện một ít nhân loại tồn tại dấu vết, cư nhiên còn có nền xi măng, Ngô Phong có chút kinh ngạc, này xi măng mà khẳng định phi thường hậu, nếu không nói không có khả năng còn tồn tại, hắn cảm thấy nơi này hẳn là phi thường thiếu cái loại này cơ mật kho vũ khí. Phía dưới tồn khả năng không phải bình thường vũ khí, có thể là vũ khí hạt nhân, chỉ là vũ khí hạt nhân bị trở đi, dư lại tới những cái đó bình thường vũ khí bị bọn người kia nhặt, Nô Phong suy. Đoán nghĩ đến, đi vào kho vũ khí, Nô Phong nhìn đến nơi này bốn phía cũng tất cả đều là bụi cây, nhưng là nhập khẩu kia một mảnh vẫn là xi măng, những cái đó thực vật không phải trường bất quá đi, chỉ là có người rửa sạch quá, phía trước hai người đi đầu đi qua. Cái kia nhập khẩu xuống phía dưới, kho vũ khí khẳng định là dưới mặt đất, Nô Phong nhìn một chút cửa là hai phiến thật lớn cương môn, cửa này cư nhiên còn không có thượng gì sát. Nay hẳn là đặc thù kim loại, nơi này tất nhiên là hạch kho vũ khí, chỉ là chung quanh một ít đồ vật tất cả đều bị cây cối chiếm cứ, cho nên nhìn không ra tới, chỉ để lại cái này ngầm kho, cũng không biết thâm nhập ngầm nhiều ít mễ, đợi lát nữa vào xem nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nô Phong nhìn nơi này cơ bản đã có thể khẳng định là một cái hạch kho vũ khí, chiếm cứ địa phương khẳng định không nhỏ, chính là những thứ khác tất cả đều biến mất. Đông, đông, đông. Phía trước dẫn đường ra hỏa đi lên chính là một đốn mánh gõ, mở cửa, chúng ta đã trở lại, lao ra nhanh lên mở cửa. Vừa rồi cái kia còn đối Ngô Phong phi thường sợ hãi ra hỏa lúc này khôi phục nguyên khí, liều mạng gõ cửa nói chuyện cũng phi thường kiêu ngạo, có thể thấy được người này là một cái hai mặt ra hỏa, bất quá cái này cùng Ngô Phong không có gì quan hệ. Kéo kẹt. Đại môn bị mở ra, Ngô Phong nhìn một chút, đại môn ít nhất có một mét nhiều hậu, như vậy hậu sắt thép đại môn không đạo lý tùy tiện là có thể mở ra. Đại môn mở ra, Ngô Phong liền nhìn đến mặt sau rất nhiều dây treo cổ, là dùng dòng dọc mở ra, khó trách, nếu là dùng cậy mạnh, ta cũng liền vừa mới có thể mở ra. Ngô Phong xem như minh bạch cái này thất cấp lao ra như thế nào mở cửa. Các ngươi hai cái như vậy vãn mới trở về, không biết 6 giờ đóng cửa sao, nếu là chậm một chút nữa, các ngươi liền không cần đã trở lại. Cái kia lão gia đối kia hai tên gia hỏa cũng không có gì hảo tính tình, Ngô Phong cũng coi như không sai biệt lắm biết bên trong những người này tình huống, bọn họ không có cấp bậc chi phân, chỉ có một lão đại, cái khác người đều là hợp tác quan hệ, cho nên mới sẽ như vậy không để bụng đối phương ý tưởng. Biết cái gì, hôm nay ở bên ngoài gặp được một cái lợi hại nhân vật, dẫn hắn trở về gặp thấy Miêu lão đại. Gia hỏa kia trực tiếp kéo cái kia còn vượng gia hỏa đi vào. Ngô Phong tự nhiên theo ở phía sau đi vào, cái kia lão gia nhìn đến Ngô Phong, ánh mắt có chút dại ra, đã bao lâu, bọn họ đều không có nhìn thấy sống qua người, lúc này như thế nào tới một người, còn ăn mặc quần áo. Chỉ là Ngô Phong không có tâm tư quản người này, hắn hiện tại muốn thấy chính là Miêu lão đại, bọn người kia biết đến khẳng định không nhiều lắm, Miêu lão đại làm nơi này thực lực mạnh nhất gia hỏa, chạy địa phương khẳng định cũng là nhiều nhất. Rốt cuộc bọn họ đồ ăn yêu cầu chính mình đi lậu. Dọc theo đại môn hướng trong đi, Ngô Phong phát hiện này kỳ thật là một cái xuống phía dưới mặt phẳng nghiêng, hai bên trên vách tường mặt tất cả đều là kim loại, Ngô Phong không biết là cái gì kim loại, nhưng là nhìn dáng vẻ hẳn là không đơn giản, bất quá so sánh với trong tay hắn đường đao vẫn là không đáng giá nhắc tới, Ngô Phong biết chính mình đường đao có thể dễ dàng đâm vào này đó kim loại bên trong. Ít nhất đi xuống dưới thượng 100 mét, Ngô Phong mới xem như thấy được một cái thật lớn ngầm không gian, chỉ là cái này ngầm không gian bị phân cách, dùng các loại đồ vật, viên mục, gia thú gì đó, tựa hồ mọi người đều có chính mình sinh tồn không gian, chỉ là hương vị sắc thật là quá khó nghe, phỏng chừng bọn họ buổi tối tại đây ngầm sẽ không đi ra ngoài giải quyết thân thể của mình vấn đề. Có mấy người nhìn đến Ngô Phong tiến vào, một đám đều là ngốc lăng lăng, tựa hồ lập tức phản ứng không kịp, 2 năm. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua nhân loại kia đã tới nơi này, Ngô Phong là cái thứ nhất. Ai, lão Tảo, người này là từ đâu tới, nhìn dáng vẻ của hắn là quân nhân sao? Có người nhịn không được hỏi mang Ngô Phong tiến vào gia hỏa kia. Không biết, nhân gia không muốn cùng ta nói, hắn là tới gặp Miêu lão đại, các ngươi đừng động, ta đi kêu Miêu lão đại. Gia hỏa kia đem té xỉu gia hỏa kia ném tới một cái đầu gỗ trong phòng mặt. Sau đó chạy đến tận cùng bên trong một cái đại thụ trong phòng mặt đi, Ngô Phong vô dụng tinh thần lực quan sát tình huống, bởi vì không cần phải, bởi vì hắn không có cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Ai, tiểu huynh đệ, ngươi là từ đâu tới a? Còn có bao nhiêu người tồn tại a? Liên ở ngay lúc này có người đi lên dò hỏi Ngô Phong tình huống, chỉ là Ngô Phong lười đến cùng bọn họ vô nghĩa quá nhiều, biết đến quá nhiều lại có ích lợi gì, đi kinh đô. Phỏng chừng đi không được nhiều xa liền sẽ chết, ở chỗ này còn có thể sống lâu một chút, còn không bằng không biết, an phận tồn tại. Chương 671 hỏi tình báo. Chỉ chốc lát, kia đầu gỗ dựng trong phòng mặt đi ra vài người, trừ bỏ vừa rồi đi vào gọi người ra hỏa kia, còn có một cái dài quá vẻ mặt hắc mao ra hỏa, Ngô Phong xem hắn đôi mắt, hắn mắt nhân cùng nhân loại bất đồng, dựng thành một cái phủng, sau đó không có quang thời điểm nhanh chóng mở rộng, biến thành một cái viên cầu. Đó là Miêu đôi mắt, quả nhiên là Miêu lão đại, hắn phía sau đi theo hai cái lớn lên cũng không tệ lắm nữ nhân, hắn tiến vào cái này ngầm chỗ tránh nạn nhìn đến nữ nhân chỉ. Có 8, hiển nhiên các nàng quá đều không tồi. Cái này mặt nhiều như vậy nam nhân, bọn họ đi ra ngoài đi săn trở về tự nhiên là có đặc thù nhu cầu, vì thế này đó nữ nhân liền có đồ ăn nơi phát ra, những cái đó nam nhân khẳng định sẽ dùng đồ ăn cùng các nàng tiến hành giao dịch. Cái này ở Ngô Phong xem ra cũng không có cái gì, đại gia theo như nhu cầu thôi, đến nỗi kia hai cái lớn lên không tồi nữ nhân, các nàng lựa chọn Miêu lão đại, cũng là một cái sáng suốt lựa chọn, ít nhất các nàng hai cái chỉ cần hầu hạ Miêu lão đại là được, người khác khẳng định là không có can đảm nhúng chàm các nàng hai cái. Miêu lão đại ra tới nhìn đến Ngô Phong, lập tức liền cảm giác cả người rét run, đó là một loại bị thợ săn theo dõi cảm giác, mà hắn chính là con mồi, hắn phi thường không thích loại cảm giác này, cho tới nay chỉ có rừng cây bên trong những cái đó phi thường lợi hại biến dị thú mới có thể cho hắn loại cảm giác này, trước mắt người nam nhân này cư nhiên làm hắn có loại này cảm thụ, kỳ thật là có chút quỷ dị. Ngươi hảo, ta là nơi này lão đại, bọn họ đều kêu ta Miêu lão đại, ngươi có thể kêu tên của ta Trần Kiến. Miêu lão đại đi đến Ngô Phong trước mặt, cũng không dám thác đại, Ngô Phong cho hắn cảm giác thật sự là quá nguy hiểm, hơn nữa trong lòng ngực hắn cư nhiên còn ôm một con cẩu, vừa rồi lao ra cùng hắn nói, người này có một con phi thường lợi hại biến dị thú, hẳn là chính là trong lòng ngực kia chỉ. Ân, ngươi hảo, ta lần này tới tìm ngươi là có một số việc muốn hỏi ngươi một chút, nếu ngươi trả lời làm ta vừa lòng, như vậy ta có thể cho ngươi nhất định thù lao, tỉ như cái này. Nô Phong từ sau lưng trong bao mặt rút ra chính mình dự phong đao, một phen bạch kim hạ phẩm vũ khí, so với chính mình đường đao, cây đao này hắn cũng không phải thực để ý. Chỉ là hắn không thèm để ý, Miêu lão đại lại thập phần để ý, hắn nhìn thoáng qua kia đao, liền biết chính mình không có cách nào cự tuyệt người nam nhân này đề nghị, hắn vũ khí là một con biến dị ngưu xương đùi, cái kia đồ vật tuy rằng sử dụng tới còn có thể, lại không có biện pháp cùng đao so sánh với. Rốt cuộc phách chém phi thường không dễ dàng, hơn nữa hắn tiến hóa năng lực chủ yếu là tốc độ, lực lượng cũng không phải cường hạng, dựa gõ hiển nhiên không có cách nào thỏa mãn chính mình nu. Cầu, một phen hảo đao rất quan trọng. Hảo, ngươi hỏi đi, chỉ cần là ta biết đến, ta khẳng định đều sẽ trả lời ngươi, bất quá chúng ta vẫn là tìm một chỗ ngồi xuống nói đi, hơn nữa buổi tối ngươi yêu cầu ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm, ban đêm bên ngoài phi thường nguy hiểm. Đặc biệt là gần nhất 2 ngày, ác ma sẽ lấy ra khỏi lồng hấp, tốt nhất không cần đái ở bên ngoài, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Miêu lão đại tựa hồ nhớ tới một ít đáng sợ đồ vật, thân thể cư nhiên bắt đầu có chút phát run, đến là Ngô Phong có chút không rõ nguyên do, ác ma, là cái gì biến dị thú. Hai người vào Miêu lão đại phòng nhỏ, hai nữ nhân cũng theo tiến vào, các nàng trên người ăn mặc da thú, cũng biết bao bọc lấy trên người quan trọng bộ phận. Cái khác địa phương tất cả đều bại lộ bên ngoài, vừa tiến đến, các nàng liền ngồi trên mặt đất, cũng không thèm để ý trên người bại lộ ra tới thịt luộc, tuy rằng có chút dơ, nhưng là vẫn là thực mê người, hai nữ nhân đều là phi thường tò mò nhìn Ngô Phong. Đúng rồi, ngươi nói ác ma lại là thứ gì, phi thường đáng sợ. Ngô Phong không có vội vã hỏi biến dị vượn tay dài sự tình, hắn tựa hồ phát hiện một cái tân đồ vật, ác ma, rốt cuộc là cái gì? Ác ma, đó là một loại đêm trăng tròn sẽ ra tới vồ mồi ma quỷ, chúng nó giống nhau đều là ở trăng tròn mấy ngày nay hoạt động, buổi tối, ngươi có thể nhìn đến nơi xa hồng quang, kia sẽ chúng nó đôi mắt cùng ở trong thân thể toát ra tới quang, chúng nó phá lệ điên cuồng, sẽ ăn luôn chúng nó có thể nhìn đến hết thể huyết nhục, này một mảnh biến dị thú đều sẽ tao ương, nếu là chúng nó ăn không đủ no, sẽ càng chạy càng xa, tóm lại chúng nó muốn ăn no mới thôi, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Thậm chí ngay cả chống cự năng lực đều không có. Miêu lão đại tựa hồ lòng còn sợ hãi. Nga, cư nhiên còn có như vậy đặc dị biến dị sinh vật, vậy ngươi có gặp qua chúng nó sao? Ngô Phong biết không có thể là cái gì ma quỷ, hẳn là một loại quỷ dị biến dị sinh vật. Rốt cuộc thế giới này đã bắt đầu trở nên làm người cân nhắc không ra, các loại quỷ dị sinh vật đều có. Ân, ta đã thấy một lần, kia đã là thật lâu trước kia. Ta cùng đoàn đội tiến hóa giả đi săn, chỉ là lần đó vận khí rất kém cỏi, tới rồi buổi tối đều không có cái gì thu hoạch, ngày đó vừa lúc là trăng tròn trước một ngày, chúng ta liền tính toán buổi tối tiếp tục đi săn, kết quả tới rồi buổi tối, những cái đó ác ma liền từ ngầm bò ra tới, chúng ta đoàn đội hơn 40 cá nhân, sống sót chỉ có 3 cái, vẫn là bởi vì những cái đó con khỉ cho cũng đủ huyết đủ, nếu không chúng ta đều không thể sống sót. Miêu lão đại thanh âm trầm thấp nói, chỉ là hắn một đoạn này lời nói cho Ngô Phong rất nhiều tin tức, ác ma là một loại sinh hoạt dưới mặt đất biến dị sinh vật, trăng tròn mấy ngày nay ra tới vụ mồi, phi thường hung tàn, tiến hóa giả căn bản không phải đối thủ, mặt khác chính là con khỉ, khẳng định là biến dị vượn tay dài, chúng nó liền ở phụ cận sinh hoạt, hơn nữa chúng nó cũng sợ hãi những cái đó ra hỏa, cư nhiên sẽ chuẩn bị huyết nhục cấp những cái đó ra hỏa. Vậy các ngươi liền không có nghĩ cách giết chết những cái đó ác ma sao? Mặt khác chính là những cái đó con khỉ, vổ cản sủ nét hẳn là thực lực rất mạnh đi, nếu không cũng không có khả năng chuẩn bị như vậy nhiều huyết nhục. Ngươi biết những cái đó con khỉ hoạt động tung tích sao? Nô Phong liên tiếp hỏi rất nhiều cái vấn đề, hiện tại hắn yêu cầu chính là cũng đủ tình báo, dùng để đối phó biến dị vượn tay dài. Ha ha, chúng ta nhưng không có cái kia năng lực, ác ma đến từ ngầm, chúng nó vừa xuất hiện chính là thượng trăm vạn chỉ, hơn nữa chúng ta căn bản không có biện pháp tới gần, chúng nó tụ tập ở bên nhau sẽ phát ra một loại kỳ quái thanh âm, chúng ta nghe được chính là chóng mặt nhức đầu, một thành sức lực đều dùng không ra. Những cái đó con khỉ số lượng mấy trăm vạn đều không phải đối thủ, càng đừng nói chúng ta này vài người. Miêu lão đại lắc đầu cười khổ. Toàn bộ chỗ tránh nạn tổng cộng cũng liền hơn 30 cá nhân, điểm này người đối phó ác ma, đó là đi chịu chết. Hơn nữa những cái đó con khỉ cũng không thích bọn họ qua đi đối phó nhưng chính là hai phương lợi hại ra hỏa, kia không phải đi chịu chết sao. Nguyên lai là như thế này. Xem ra các ngươi sinh tồn cũng thật là không dễ dàng à, rừng cây bên trong quái vật rất nhiều, đúng rồi, ngươi có thể nói cho ta một chút những cái đó con khỉ ở đâu cái phương vị sao? Gần nhất chúng nó có hay không cái gì dị động? Nô Phong tiếp tục hỏi. Miêu lão đại rất tò mò, người này vì cái gì đối này đó như vậy cảm thấy hứng thú, này tựa hồ không phải hắn hẳn là tưởng sự tình đi, chẳng lẽ hắn tưởng đối phó ác ma còn có những cái đó con khỉ? Sao có thể, đây là bọn họ có thể đối phó sao? Chương 672 hy vọng, tuyệt vọng. Trước một đoạn thời gian, những cái đó con khỉ tụ tập mà đã xảy ra đại nổ mạnh, chúng ta cũng không biết là chuyện như thế nào, dù sao sau lại chúng nó hướng tới phía tây đi, cũng không xa liền 100-200 km, chỉ là bọn hắn cũng không có rời đi, bởi vì nơi này có bọn họ nhất yêu cầu một cái đại quan sát, bọn họ phải dùng thiết, cho nên không rời đi, ai? Chúng ta không phải những cái đó con khỉ đối thủ, bằng không lộng tới thiết liền sẽ không giống như bây giờ đáng thương. Miêu lão đại ý tưởng rất nhiều, nhưng là chấp hành lên lại không có một cái, nguyên nhân rất đơn giản, thực lực không đủ, đừng nhìn hắn là bạch kim hạ phẩm tiến hóa giả, chính là thực lực này ở rừng cây bên trong cũng coi như không thượng siêu cường giả. Nổ mạnh hẳn là chúng ta phóng ra đạn đạo, hướng phía tây đi, xem ra đạn đạo cũng không có cho bọn hắn tạo thành quá lớn thương tổn. Nô Phong trên cơ bản rõ ràng biến dị vượn tay dài vị trí, chờ đến thời gian tới rồi liền có thể qua đi tìm được những cái đó ra hỏa. Bất quá này một mảnh đều là biến dị vượn tay dài hoạt động khu vực, cho nên quá khứ lời nói vẫn là yêu cầu tiểu tâm một ít, để tránh ngoài ý. Ân, hảo, nên biết đến ta đều đã biết, như vậy mấy ngày nay ta liền đãi ở các ngươi cái này chỗ tránh nạn, ta không cần các ngươi cho ta thứ gì, ta chỉ cần ở chỗ này đợi là được. Chờ đến ác ma không hề xuất hiện, ta sẽ lập tức đi ra ngoài, ta tưởng không có vấn đề đi. Nô Phong tuy rằng không biết những cái đó ác ma có bao nhiêu lợi hại, nhưng là nghe liền không dễ chọc, đặc biệt là số lượng, mấy trăm vạn chỉ, quá nhiều, liền tính là bạch ngân cấp bậc cũng khó đối phó. Cái này tự nhiên là không có bất luận cái gì vấn đề, nô huynh đệ ngươi tùy tiện ở chỗ này đãi mấy ngày đều có thể. Miêu lão đại xua xua tay, tỏ vẻ Nô Phong đãi bao lâu đều có thể. Không cần bọn họ cung cấp đồ ăn, như vậy liền không có bất luận cái gì vấn đề. Vậy là tốt rồi, cây đao này ta liền tặng cho ngươi, ta liền đi ra ngoài, tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhớ không quấy rầy ngươi. Nói xong Nô Phong rút ra trên người kia đem dự phòng trường đao giao cho Miêu lão đại, liền chuẩn bị đi ra ngoài, nên biết đến đều biết đến không sai biệt lắm, không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này, rốt cuộc nhân gia còn phải làm một ít ban đêm vận động. Còn lưu lại nơi này sẽ quấy rầy người khác. Ai, từ từ, Ngô huynh đệ từ từ, có một số việc muốn dò hỏi một chút Ngô huynh đệ, không biết có thuận tiện hay không. Miêu lão đại không có vội vã đi xem trên bàn kia thanh đao, tuy rằng hắn thực khát vọng, nhưng là hắn biết có một số việc xa so cây đao này muốn quan trọng. Đã đứng dậy chuẩn bị rời đi, Ngô Phong nhìn thoáng qua Miêu lão đại, liền nhìn đến hắn trong ánh mắt khát vọng, hắn không cần tưởng cũng biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhân loại phần lớn vẫn là khát vọng quần cư sinh hoạt, bọn họ này hơn 30 cá nhân, phỏng chừng người này đều xem quen rồi, hiện tại nghĩ như thế nào trở về nhân loại bên trong, mà chính mình chính là một cái thực tốt tìm hiểu đối tượng. Hỏi đi, dù sao ta buổi tối cũng không có gì sự tình. Nô Phong làm lại ngồi trở về, rốt cuộc nhân gia vừa mới cung cấp như vậy nhiều tin tức, nhân gia muốn hỏi mấy vấn đề, tổng ngượng ngùng không trả lời, tuy rằng hắn đã cung cấp phong phú thù lao. Ha ha, nô huynh đệ quả nhiên là sảng khoái người, ta đây liền hỏi một chút, nô huynh đệ là từ đâu tới a? Là nhân loại tụ tập mà sao? Miêu lão đại trong giọng nói có khát vọng, nhưng là lại có chút sợ hãi, tựa hồ sợ hãi nghe được phủ định đáp án, ngay cả hắn phía sau kia hai cái một câu đều không nói nữ nhân nghe thấy cái này cũng tinh thần tỉnh táo, ánh mắt sáng ngời nhìn Ngộ Phong. Ân, ta là từ nhân loại tụ tập trong đất mặt tới, ở phương Bắc cùng Tây Bắc khu vực, chúng ta tu sửa thật lớn trùng kiến khu, rất lớn, hiện tại đại khái có 100 triệu nhiều nhân sinh tồn tại nơi đó. Mà ta chính là từ nơi đó tới, chỉ là khoảng cách quá xa, muốn đi qua đi, thật sự là quá khó khăn, ta là ngồi máy bay lại đây, chỉ là phi cơ trên đường bị bầu trời biến dị cầm loại công kích, rơi tan, ta không có chết. Ngộ Phong không có bất luận cái gì giấu giếm, bọn người kia nếu là muốn đi trùng kiến khu, cơ bản không có khả năng. Nghe được có trùng kiến khu, Miêu lão đại ánh mắt lập tức sáng, nghe tới trùng kiến khu ở phương Bắc hắn lại có chút thất vọng rồi, quá xa. Thật sự là quá xa, ít nhất 2.000 nhiều km, cái này khoảng cách bọn họ sao có thể đi quá khứ, phỏng chừng đi ra ngoài mấy trăm km liền khả năng sẽ bị biến dị thú ăn luôn, bọn họ trong rừng cây sinh hoạt lâu như vậy tự nhiên biết biến dị thú lợi hại. Quá xa, thật là quá xa, ô, chúng ta như thế nào như vậy xui xẻo a? Miêu lão đại nghe thấy cái này tin tức cư nhiên bắt đầu nghẹn ngào lên, có hy vọng. Có thể được đến lại là một cái tuyệt vọng hy vọng, thật sự là quá làm người khó chịu. Các ngươi nếu muốn sống lâu một chút phải hảo hảo đại ở chỗ này, các ngươi hiện tại trên cơ bản ổn định, nếu có thể đủ tiếp tục đi xuống nói, ít nhất còn có vài thập niên có thể sống, chính là đi trùng kiến khu, ta phỏng chừng trong vòng vài ngày các ngươi khả năng liền sẽ chết, trên đường đáng sợ biến dị thú thật sự là quá nhiều, chấp hành xong nhiệm vụ, ta cũng không biết có thể hay không tồn tại trở về. Ngộ Phong có chút thở dài nói. Kế tiếp nói, Ngộ Phong cũng liền không nói cái gì, trực tiếp ra cửa, Miêu lão đại tựa hồ lâm vào nào đó kỳ quái cảm xúc, cũng không có để ý tới đi ra ngoài Ngộ Phong, đi ra khỏi phòng, Ngộ Phong thở dài một hơi, những người này trên cơ bản sống ở tuyệt cảnh bên trong, hiện tại làm hết thảy đều là dễ rủa mà thôi, muốn được đến kéo dài, căn bản không có khả năng. Tùy tiện tìm một góc, Ngộ Phong liền ngồi xuống dưới. Sau đó ngồi xuống nghĩ nghĩ, hiện tại cơ bản có thể xác định biến dị vườn tay dài vị trí, liền ở chỗ này phía tây đại khái 200 km tả hữu địa phương, nét quá 2 ngày có thể qua đi xác định một chút, vì bảo đảm an toàn, vẫn là tránh đi những cái đó cái gọi là ác ma tương đối hảo. Hô, hiện tại tình huống trên cơ bản có thể xác định, như vậy ta kế tiếp sự tình liền tương đối nhẹ nhàng, tiểu mao cầu, buổi tối ngươi gác đêm, có người tới gần ta. Nhớ rõ cho ta biết, ta muốn ngủ một giấc, ta đã thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi. Ngộ Phong cảm giác được một tia mỏi mệt, tuy rằng đã là bạch kim thượng phẩm, chính là mấy ngày không ngủ, cần thiết muốn nghỉ ngơi. Cái này ngầm chỗ tránh nạn là một cái an toàn địa phương, có tiểu mao cầu canh gác liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Không một hồi Ngộ Phong liền ngủ rồi, tiểu mao cầu tinh thần sáng láng giúp đỡ hắn thủ, chung quanh những cái đó người sống sót tự nhiên là biết Ngộ Phong liền ở nơi đó. Chính là hắn sao không có một cái dám lại đây quấy rầy Ngộ Phong, chỉ có thể trộm quan sát. Nay một đêm quá tương đối an tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên bên ngoài truyền đến gào giống thanh làm người bừng tỉnh, nhưng cũng không phải cái gì đại sự tình. Ngộ Phong ngủ thật lâu, vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ trung tả hữu mới tỉnh lại, cả người trở nên thần thanh khí sảng. Bất quá hắn nhưng không tính toán lưu lại nơi này chờ trời tối, mà là muốn đi ra ngoài đi dạo. Thuận tiện lộng chút nhiệt đồ vật ăn một lần, tầng hầm ngầm quá khó nghe. Tầng hầm ngầm người nhìn Ngộ Phong đi ra ngoài, mỗi người trong mắt đều có bất đồng cảm xúc, lại hâm mộ, có sợ hãi, còn có khát vọng, phức tạp nhân tính. Chương 673 không hề phát hiện. Sáng sớm thái dương chiếu xuống tới, trong rừng phiêu nổi lên thần vật, một ít ban ngày hoạt động biến dị thú đã ở chung quanh hoạt động, giờ phút này rừng cây sinh cơ rạng rào. Tựa hồ căn bản không tồn tại kia đáng sợ chém giết, Ngộ Phong nhìn một chút chung quanh tình huống, hắn xác định đêm qua kia cái gọi là ác ma cũng không có ra tới hoạt động, nếu không này đó biến dị thú không có khả năng nhẹ nhàng như vậy ở chung quanh hoạt động. Đi chung quanh nhìn xem, làm quen một chút tình huống, làm tốt nhìn xem có thể hay không phát hiện những cái đó ác ma tung tích, rất tò mò rốt cuộc là cái dạng gì sinh vật bị giao cho ác ma cái này xưng hô. Nô Phong đầu góc nghĩ liền hướng tới một cái dòng suối nhỏ đi đến, hắn yêu cầu tẩy cái mặt, còn có chính là hôm nay thủy yêu cầu bổ sung. Ở bên dòng suối giặt sạch một cái mặt, sinh hỏa, Nô Phong lấy ra chính mình điệp tiểu nồi sắt ra tới nấu nước, một bên làm tiểu mao cầu đi bắt một con hoàng kim cấp biến dị thú tới nướng, trở thành bữa sáng. Hiện tại hắn ngày thường hút vào đại bộ phận đều là thịt, còn có chút ít rau dại, ăn hắn trong miệng đạm ra một cái điều tới. Hắn hiện tại đối với lương thực phi thường khát vọng, chỉ là thứ này căn bản không chiếm được. Ăn cơm sáng, Nô Phong bắt đầu rồi hôm nay đi bộ đường xa, mấy ngày nay hắn sẽ không đi tìm kiếm biến dị vượn tay dài tung tích. Vượn tay dài có trí tuệ, ban ngày trinh sát thực dễ dàng bị phát hiện, tốt nhất là buổi tối đi quan sát, hiện tại trước nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, nhìn xem có thể hay không có cái gì đặc thù phát hiện. Bởi vì không biết những cái đó ác ma từ đâu tới đây, Nô Phong chỉ có thể lang thang không có mục tiêu tìm kiếm, chỉ là như vậy tìm kiếm nói phi thường khó khăn. Dọc theo đường đi Nô Phong gặp không ít biến dị thú, nhưng là này chung quanh biến dị thú cấp bậc đều không phải thực hảo. Nhiều nhất chính là hoàng kim cấp bậc, một con bạch kim cấp đều không có, loại tình huống này thật là phi thường không bình thường. Chẳng lẽ là bởi vì biến dị vượn tay dài cùng những cái đó ác ma đi săn sao? Cao đẳng biến dị thú đều phi thường sợ chết, đặc biệt là tiến vào bạch kim cấp bậc lúc sau, đối với nguy cơ đều có một loại đặc thù trực giác, này chung quanh tồn tại thực nghiêm trọng uy hiếp, cho nên chúng nó đều sôi nổi né tránh sao. Xem ra những cái đó biến dị vượn tay dài hoặc là ác ma đều không đơn giản a, ít nhất bạch kim cấp biến dị thú không phải đối thủ, nếu không nói chúng nó là không có khả năng từ bỏ như vậy một tảng lớn nơi làm tổ. Nô Phong quan sát một hồi liền phát hiện quan trọng tình huống. Chỉ là này đó đều không thế nào quan trọng tìm kiếm những cái đó ác ma dấu vết, chính là tìm chung quanh mấy chục km địa phương, căn bản không có bất luận cái gì phát hiện. Ngay cả huyệt động đều không có phát hiện, những cái đó ra hỏa nếu là từ ngầm bò lên tới, khẳng định sẽ trên mặt đất lưu lại cửa động, như vậy đại số lượng, cửa động khẳng định cũng không phải ít, chính là này chung quanh đều thực bình thường. Xem ra là ta tình báo biết đến quá ít, hẳn là trở về tìm Miêu lão đại nhiều giải một chút, có lẽ ngày mai sẽ có nhiều hơn phát hiện. Nghĩ đến đây, Nô Phong cũng liền lười đến tiếp tục tìm kiếm, hắn quyết định hồi ngầm chỗ tránh nạn. Tìm Miêu lão đại muốn càng nhiều tình báo, tốt nhất là có thể biết những cái đó ác ma là từ đâu cái phương hướng tới, như vậy mới phương tiện tìm kiếm. Làng tránh khó sở trên đường Nô Phong đi săn một con hoàng kim thượng phẩm biến dị thú, cắt lấy một ít thịt, mang theo trở về, đây là hắn bữa tối, Nô Phong tính toán ở bên ngoài ăn luôn, hắn trở lại chỗ tránh nạn phụ cận cái kia dòng suối nhỏ, chuẩn bị tiếp tục xử lý này chỉ biến dị thú. Nhưng hắn xa xa liền phát hiện có hai người ở hắn ăn bữa sáng địa phương gặm hắn vừa mới ném xuống thịt xương đầu. Ăn ngon thật, người kia thật là lãng phí, tốt như vậy thịt xương đầu cư nhiên ném, hiện tại tiện nghi ta, hoa, đã lâu không có như vậy ăn, thật là sảng khoái. Một cái giọng nam truyền đến, trong giọng nói mặt tràn đầy vui sướng, Nô Phong xem ra hỏa kia đầu bù tóc rối, trên người da thịt cũng là hắc thiết biến dị thú, kia da đều sắp ma lạ. Đúng vậy, người kia thật là lợi hại, ta xem hắn đôi mắt đều cảm thấy sợ hãi, thật sự, hắn xem ta liếc mắt một cái, ta đều cảm thấy cả người rẽ run, còn có nó trong lòng ngực cái kia tiểu cẩu, cũng thực đáng sợ, tối hôm qua ta lên thượng vê nút cờ, nó nhìn đến ta bộ dáng, đôi mắt xanh mượn, giống như ta một tới gần liền phải ăn ta giống nhau. Một cái khác thanh âm là một nữ nhân, một cái thực gầy yếu nữ nhân. Đúng vậy. Cũng không biết ta khi nào có thể có người kia như vậy lợi hại, nếu có thể như vậy lợi hại ta liền không cần mỗi ngày tránh ở chỗ tránh nạn, ta liền dám ra đây đi săn, cũng sẽ không quá như vậy thảm. Kia nam nhân đối lực lượng rất là hướng tới, chỉ là hắn hiện tại mới là lục cấp tiến hóa giả, muốn đạt tới Ngô Phong 12 cấp trình độ, quá khó khăn. Ha ha, ngươi muốn đạt tới gia hỏa kia trình độ, nằm mơ đi, suốt ngày đều đãi ở chỗ tránh nạn. Dựa vào người khác trở về ném xuống xương cốt mà sống, ngươi chừng nào thì mới có thể đạt tới cái kia trình độ, nhìn xem Miêu lão đại, mỗi lần đi ra ngoài đều có thể đủ có đại thu hoạch, bọn họ đều là ở bên ngoài đi săn tiến hóa, tốc độ so ngươi mau không biết nhiều ít. Kia nữ nhân đối cái kia nam hiển nhiên rất là khinh bỉ. Ngươi, hôm nay nếu không phải ta quyết định ra tới tìm cái kia nam ăn cơm sáng địa phương, ngươi có hiện tại thì tan sao? Ta nói cho ngươi. này đó đều là ta tìm được, đêm nay ngươi cần thiết muốn bồi ta ngủ một đêm, không thể đổi ý. Kia nam bị khinh bỉ lại không có nói ra cái gì phản kích nói, chỉ là cho thấy chính mình công lao. Nơi xa Ngô Phong nghe hai người bọn họ đối thoại, cảm thấy hai người kia thật là thật đáng buồn, làm một người nam nhân tham sống sợ chết còn chưa tính, cư nhiên liền ra tới đi săn can đảm đều không có, như vậy ngươi như thế nào tiến hóa, tiến hóa yêu cầu cũng đủ năng lượng thu lấy, không thể ăn no, ngươi liền không khả năng tiến hóa, người này hiển nhiên là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, muốn tiến hóa, khả năng sao? Không có tiếp tục chú ý đi xuống, nét Ngô Phong làm lại tìm một chỗ bắt đầu nấu thịt, ăn một cái cơm chiều, hắn về tới tầng hầm ngầm, Miêu Lão Đại đã trở lại, hắn đang ở bên ngoài cùng hắn hai nữ nhân ăn thịt, uống canh thịt, một bên ăn còn một bên nói giỡn, có vẻ phi thường vui sướng, tựa hồ ngày hôm qua biết đến sự tình đối hắn cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. A, Ngô huynh đệ đã trở lại, thế nào, ở bên ngoài có cái gì phát hiện sao? Miêu Lão Đại nhiệt tình chào hỏi. Không có gì phát hiện, bên ngoài hết thể bình thường, đúng rồi, Miêu Lão Đại, ta liền muốn hỏi hỏi, những cái đó ác ma tụ tập mà ở nơi nào ngươi biết không? Hoặc là nói chúng nó ở đâu cái phương hướng? Ngô Phong dò hỏi. A, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngô huynh đệ, ta nhưng nói cho ngươi, những cái đó ác ma cũng không phải là tùy tiện trêu chọc, nếu là chọc tới, chỉ sợ sẽ chết thực thảm. Miêu Lão Đại mặt mang nghiêm túc cảnh cáo. Không có gì, chính là tò mò, không biết ngươi có biết hay không, ngươi có thể yên tâm, liền tính là xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không trách đến ngươi trên đầu. Kia đảo không phải, bất quá Ngô huynh đệ nếu là đối ác ma cảm thấy hứng thú cũng không cần đi tìm, hôm nay buổi tối, chúng nó khẳng định liền sẽ ra tới, ở chỗ tránh nạn, ngươi đều có thể cảm giác được. Miêu Lão Đại đột nhiên có chút hoảng sợ nói. Chương 674 ban đêm ác ma. Bóng đêm bắt đầu buông xuống, hôm nay ngầm chỗ tránh nạn đóng cửa đại môn phá lệ sớm, đại môn đóng cửa lúc sau Miêu Lão Đại còn làm người dùng gỗ thô lấp kín đại môn, đổ đến kín mít, Ngô Phong nhìn một chút, liền tính là chính mình ở bên ngoài nếu là không cần đại uy lực thuốc nổ nói, chỉ sợ cũng lộng không khai cái này đại môn, môn quá nặng, mặt sau gỗ thô cũng phi thường thô, khiêng đánh sâu vào năng lực rất mạnh. Đợi lát nữa tới rồi buổi tối không cần phát ra bất luận cái gì động tĩnh, vô luận phát sinh sự tình gì đều không cần phát ra quá lớn động tĩnh, những cái đó ra hỏa tụ tập ở bên nhau nói thanh âm cũng rất lớn, chỉ cần chúng ta không nháo ra quá lớn động tĩnh, chúng nó là không có khả năng phát hiện chúng ta. Miêu Lão Đại dặn dò Ngô Phong phải chú ý sự tình, Ngô Phong tự nhiên gật gật đầu, đáp ứng rồi, rốt cuộc này có thể là đại nguy cơ. Ôm tiểu mao cầu. Ngô Phong tìm được rồi ngày hôm qua cái kia góc bắt đầu nghỉ ngơi lên, thời gian mới buổi tối 6 giờ đồng hồ, hắn liền bắt đầu ngủ, ngủ không phải rất sâu, bởi vì buổi tối hắn muốn nhìn xem những cái đó ác ma rốt cuộc là bộ rắn gì, là cái gì biến dị sinh vật, đi ra ngoài xem tự nhiên là không có khả năng, nhưng là tinh thần lực có thể vươn đi điều tra, lại phong bế hoàn cảnh cũng có khe hở làm hắn tinh thần lực đi ra ngoài. Chỗ tránh nạn cũng xưa nay chưa từng có an tĩnh, nhưng là vẫn là có gia hỏa thành thật, tỉ như hôm nay đi ra ngoài tìm Ngô Phong lưu lại xương cốt gia hỏa, các nàng hai cái cư nhiên không biết xấu hổ làm một ít xấu hổ sự tình, Ngô Phong đều nghe rành mạch, có thể là hắn tinh thần lực tương đối tập trung nguyên nhân, cái này cảm giác không phải thực hảo, rốt cuộc giống như là cảm thụ trận này sống đông cung, hắn không biết này chỗ tránh nạn những người khác là như thế nào chịu đựng, này, hai tên gia hỏa nhưng không có tránh ở nhà gỗ nhỏ bên trong, mà là quang minh chính đại làm. Không có biện pháp, Ngô Phong chỉ có thể đem chính mình tinh thần lực thu hồi, trước thật sự nghỉ ngơi một chút, hắn nhưng không nghĩ cảm thụ trận này sống đông cung, đến nỗi ác ma, chỉ cần chờ chúng nó làm ra động tĩnh, đến lúc đó chính mình lại điều tra có lẽ có thể điều tra ra, hiện tại vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngô Phong cúi đầu, thật sự bắt đầu ngủ, tiểu mao cầu lại cho hắn canh gác. Ca suy, xôn xao. Không biết khi nào một loại kỳ quái thanh âm truyền tới Ngô Phong lỗ tai bên trong, hắn lập tức liền bừng tỉnh, trợn mắt vừa thấy, chỗ tránh nạn không có bất luận cái gì biến hóa, những người đó tất cả đều an tĩnh đáng thương, tựa hồ chỗ tránh nạn căn bản không có người dường như, ngay cả trong lòng ngực tiểu mao cầu cũng phi thường thành thật, xúc ở Ngô Phong trong lòng ngực, không có bất luận cái gì động tĩnh, nó cũng có thể đủ cảm giác được cái loại này truyền đến cực cụ áp bách tính hơi thở. Ngô Phong vừa tỉnh tới liền cảm giác được, hắn biết ác ma tới. Suy lạp lạp thanh âm không ngừng truyền tiến vào, tựa hồ là vật cứng ở va chạm phát ra thanh âm, Nô Phong nhịn không được, bắt đầu đem chính mình tinh thần lực dối đi ra ngoài, theo những cái đó nho nhỏ khe hở, Nô Phong tinh thần lực ra chỗ tránh nạn, theo cái kia thanh âm mà đi, thực mau, hắn liền có phát hiện, chính là hắn tinh thần lực mới đi ra ngoài không xa, chi chi chi. Một loại quỷ dị thanh âm trực tiếp đánh sâu vào Nô Phong trong óc, làm Nô Phong toàn bộ đầu đều sắp tạc, à. Thấp giọng kêu một tiếng, Nô Phong chạy nhanh đem chính mình tinh thần lực rụt trở về. Sao lại thế này, vài thứ kia cư nhiên có thể ngăn chặn ta tinh thần lực, còn không có tới gần ta liền chịu không nổi, ta liền chúng nó bóng dáng đều không có nhìn đến. Nô Phong chưa từng có trải qua quá loại chuyện này, cho tới nay, hắn tinh thần lực đều là luôn luôn thuận lợi, chính là hôm nay hắn tinh thần niệm lực mới đi ra ngoài không bao lâu đã bị lộng đã trở lại, lại còn có thiếu chút nữa thương đến chính mình đầu. Vài thứ kia quá thần bí, xem ra không thể lỗ mãng, ta nếu là mù quáng sử dụng tinh thần lực, chỉ sợ ta sẽ không có kết cục tốt, xem ra yêu cầu tìm biện pháp khác. Nô Phong biết hôm nay là không có cách nào dùng tinh thần lực tra xét, lộng không hảo sẽ thương đến chính mình. Kế tiếp Nô Phong không có tiếp tục dùng tinh thần lực tra xét, mà là dựng lỗ thai nghe bên ngoài động tĩnh, bên ngoài truyền đến làm có rất nhiều vật cứng va chạm thành. Hắn trên cơ bản có thể khẳng định những cái đó ác ma hẳn là khoác cứng rắn sắc ngoài, hơn nữa là trên mặt đất hoạt động, hắn cảm thấy vài thứ kia hẳn là nào đó côn trùng biến dị thể, nhưng là cụ thể là cái gì côn trùng cũng không biết. Mặt khác chính là cái loại này cảm giác áp bách, Nô Phong cảm thụ một chút, này không phải tinh thần lực, hẳn là nào đó sóng âm, áp lực người đại não bị áp bách mới có thể truyền lại ra nào đó áp bách tin tức, hẳn là sóng hạ âm. Hơn nữa là những cái đó ra hỏa truyền ra tới, cùng đại não nào đó chấn động sinh ra cộng minh, cho nên mới sẽ có loại này cảm giác các bách, thật là thần bí à, hảo muốn nhìn một chút. Nô Phong đối với này đó biến dị thú phi thường tò mò, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy chính mình mạng nhỏ quan trọng. Dọ thám biết một hồi lâu, chính là trừ bỏ chính mình nghe được, cảm nhận được, cái khác cái gì đều không có phát hiện, cái này làm cho hắn hơi hơi có chút thất vọng. Chính là này thật sự là không có cách nào, cần thiết muốn bảo đảm mạng nhỏ, nếu không liền tính là cha xét tới rồi lại có chỗ lợi gì, đã chết liền cái gì đều không có. Sáng mai đi ra ngoài nhìn xem tình huống, mặt đất khẳng định sẽ di lưu một thứ gì đó, loại này quỷ dị đồ vật còn hảo không có xuất hiện ở kinh đô phụ cận, nếu không nói, kinh đô liền thật sự không có cách nào đãi, chúng nó vẫn luôn ở hoạt động, số lượng chỉ sợ thật sự vượt qua 100 vạn, thật sự là đáng sợ. Nô Phong quyết định sáng mai đi mặt đất nhìn xem tình huống, hiện tại chỉ có thể chịu đựng loại cảm giác này. Những cái đó ác ma tựa hồ cũng không có phát hiện ngầm chỗ tránh nạn, chúng nó ở cách đó không xa hoạt động, xôn xao thanh âm vang lên một đêm, mai cho đến ngày hôm sau buổi sáng đại khái 4-5 giờ thời gian mới đình chỉ, gỗ cản xù. Mà lúc này Nô Phong đem tinh thần lực thử tính rồi đi ra ngoài, những cái đó ra hỏa rời đi, một cái đều không có dư lại. Chỉ là Ngô Phong còn không dám đi ra ngoài, chỗ tránh nạn cái khác ra hỏa hiển nhiên so với hắn muốn rõ ràng những cái đó ra hỏa tập tính, cho nên hắn quyết định chờ bọn người kia quyết định đi ra ngoài thời điểm lại đi ra ngoài. Kết quả vẫn luôn chờ đến buổi sáng 9 giờ tả hữu, Miêu lão đại mới từ hắn nhà gỗ nhỏ bên trong ra tới, nhìn đến còn đại ở trong góc mặt Ngô Phong, hắn trực tiếp đã đi tới, thế nào? Nô huynh đệ đêm qua có cái gì phát hiện không có? Lắc đầu. Nô Phong có chút thất vọng nói những cái đó ra hỏa thật sự là quá quỷ dị, tối hôm qua không có gì phát hiện, đúng rồi, các ngươi buổi sáng khi nào mở cửa, ta nghĩ ra đi xem chúng nó để lại cái gì, như vậy có lẽ có thể tra được một ít đồ vật. Có thể, hiện tại liền có thể đi ra ngoài, chúng nó giống nhau sẽ ở Thái Dương ra tới phía trước trở lại chính mình sao huyệt, những cái đó ra hỏa cái gì đều không sợ, lại rất sợ hãi Thái Dương. Lại nói tiếp cũng là phi thường kỳ quái. Miêu lão đại hiển nhiên đối với những cái đó ác ma tập tính biết đến rất rõ ràng, rốt cuộc hắn cùng những cái đó ra hỏa sinh hoạt ở bên nhau thời gian rất dài, tuy rằng liền gặp qua một lần mặt. Hành, ta đây hiện tại đi ra ngoài nhìn xem, làm ngươi người đem cửa mở ra đi. Nô Phong quyết định đi ra ngoài hảo hảo xem xét một chút tình huống. Chương 675 bức xạ hạt nhân khu. Chỗ tránh nạn đại môn bị chậm rãi mở ra. Chỉ là những cái đó nguyên bản rất sớm liền sẽ đi ra ngoài đi săn ra hỏa cũng không có đi ra ngoài, mà là ăn vạ chỗ tránh nạn. Nô Phong một người thật cẩn thận đi ra ngoài, chỉ là bên ngoài an tĩnh đáng sợ, nguyên bản những cái đó biến dị thú thanh âm toàn bộ đều biến mất, ngay cả những cái đó ồn ào sâu đều không có, phảng phất bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì sinh vật. Này đàn ác ma thật đúng là chính là hung ác, cư nhiên liền sâu đều không có dư lại một con, chẳng lẽ tất cả đều bị chúng nó ăn, kia không khỏi liền có chút đáng sợ, ăn luôn hết thể chính mình có thể nhìn đến huyết nhục, ta xem ra yêu cầu càng thêm tiểu tâm một ít, điều tra sự tình cũng yêu cầu cẩn thận. Nô Phong chưa bao giờ gặp qua như thế hung tàn biến dị thú, đem một chỗ sở hữu sinh vật tất cả đều ăn luôn. Đi ra, Nô Phong nhìn chung quanh hoàn cảnh, không có bất luận cái gì biến dị thú, tinh thần lực dò xét trong phạm vi là thật sự một cái đều không có, Nô Phong cũng không nhiều lắm tưởng, bay thẳng đến nơi xa chạy tới, liền nhìn đến lùn cây phần lớn đều ngã vào, là bị những cái đó ác ma áp đảo. Nô Phong đã đứng đi nhìn một chút, những cái đó ác ma hình thể không nhỏ, độ rộng liền đạt tới 4-5 mét, trên mặt đất còn có rất nhiều dấu chân, đó là chân dẫm đi xuống tạo thành. Nô Phong phát hiện này đó ác ma là nhiều đủ sinh vật, ít nhất có 6 chỉ chân. Xem ra thật là côn trùng, hơn nữa là sinh hoạt dưới mặt đất côn trùng, cho nên không thích ánh mặt trời, cũng không biết vì cái gì trăng tròn thời điểm mới ra tới, chẳng lẽ chúng nó thích ánh trăng, không nên à, nếu là thích ánh trăng, này rừng cây phía dưới ngươi cũng nhìn không tới ánh trăng, càng hấp thu không đến ánh trăng quang mang. Nô Phong suy nghĩ một chút liền đem ý nghĩ của chính mình lật đổ. Dọc theo những cái đó dấu vết, Nô Phong tiếp tục tìm kiếm, chỉ là tìm được đều là một ít vỡ vụn thú cốt, mặt trên gặm sạch sẽ, một chút thịt đều không có lưu lại, thật chính là chết phi thường thê thảm. Tiếp tục dọc theo những cái đó dấu vết, Nô Phong vẫn luôn đi phía trước, trên đường không có nhìn đến bất luận cái gì một con ác ma thi thể. Nô Phong không cảm thấy có cái gì vô địch biến dị thú, những cái đó ác ma khẳng định có thương vong, chỉ là những cái đó thi thể đi nơi nào, chỉ có một khả năng, chính là bị chính mình đồng loại ăn, một chút đều không dư thừa hạ. Tiếp tục đi phía trước, Nô Phong rốt cuộc phát hiện những cái đó ác ma lưu lại một ít dấu vết, từng khối màu đen giáp xác. Nô Phong nhặt lên, hắn cảm giác chính mình tay cư nhiên có một loại đau đớn cảm, không phải bởi vì giáp xác mặt trên gai ngược, mà là bởi vì bên trong ẩn chứa nào đó đặc thù năng lượng, loại cảm giác này Ngô Phong trước nay đều không có quá, cái này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Giám định thuật giám định giáp xác, chỉ có thể giám định ra là hoàng kim thượng phẩm tài liệu, đến nỗi là cái gì sinh vật, lại một chút biểu hiện đều không có. Ngô Phong biết loại này sinh vật khẳng định là đã xảy ra nào đó biến dị, cho nên mới không có cách nào giám định ra tới, hắn lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Có thể ở phương Nam rừng cây bên trong ngăn chặn tộc đàn vượt qua ngàn vạn chỉ phải biến dị vượn tay dài giống loài, thật đúng là chính là không có gặp qua. Ô, vông, vông, vông. Liên ở Vô Phong muốn tiếp tục đi phía trước thời điểm, tiểu mao cầu đột nhiên bắt đầu trở nên nôn nóng bất an lên, hắn đại ở Ngô Phong ba lô bên trong bắt đầu cuồng khiếu, ý tứ rất đơn giản, chính là không cho Ngô Phong tiếp tục đi phía trước có đối bọn họ phi thường bất lợi đồ vật. Nhưng là Ngô Phong đã muốn chạy tới nơi này, tự nhiên là không có khả năng không tiếp tục đi tới, ít nhất phải biết rằng này đó ra hỏa rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Không phải sợ, sẽ không làm chúng nó thương tổn ngươi, ta đánh không lại chúng nó, chẳng lẽ còn chạy bất quá chúng nó sao, yên tâm, ta tốc độ cũng đủ mau. Ngô Phong trấn an một chút tiểu mao cầu, tiếp tục đi phía trước, chỉ là tiểu mao cầu vẫn như cũ nôn nóng bất an, tựa hồ vẫn là không nghĩ tiếp tục đi phía trước. Nhưng Ngô Phong vẫn luôn muốn đi phía trước, tiểu mao cầu cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy ý Ngô Phong tới làm. Tiếp tục đi phía trước, Ngô Phong cuối cùng là phát hiện không thích hợp địa phương, đó chính là nơi này cây cối lớn lên thực bất đồng, siêu siêu vẹo vẹo, hình thù kỳ quái, có chút thậm chí hướng tới bốn phía nghiêng sinh trưởng, phát sinh loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là nơi này đã từng bị đạn hạt nhân tạc quá. Này đó cây cối rất nhiều chỉ sợ đều đã xảy ra nào đó biến dị, mới có thể biến thành cái dạng này. Đạn hạt nhân nổ mạnh, nói cách khác những cái đó ác ma có thể là bị đạn hạt nhân xạ tuyến kích thích quá, gen sinh ra biến dị, thực nào thu chính là như vậy sinh ra, nói cách khác này đó ác ma cũng là như thế này, khó trách mặt trên không cho phép sử dụng đạn hạt nhân tới tiêu diệt biến dị thú, tiêu diệt không lợi hại, khả năng chế tạo ra một đám lợi hại ra hỏa. Nô Phong cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi phía trước, hạch bạo qua đi 2 năm, xạ tuyến vài thứ kia trên cơ bản đều đã biến mất, nơi này sẽ không cho hắn mang đến bất luận cái gì thương tổn. Rất nhiều người đối đạn hạt nhân có một cái hiểu lầm, đó chính là đạn hạt nhân nổ mạnh lúc sau ô nhiễm sẽ tồn lưu thật lâu. Kỳ thật nếu sử dụng bom khinh khí nói, bức xạ hạt nhân kỳ thật cũng không sẽ tồn ở lại bao lâu. 2 năm thời gian khẳng định sẽ biến mất. Liên Xô đã từng sử dụng bom khinh khí nổ mạnh kiến tạo một cái thật lớn đập chứa nước, không bao lâu phóng xạ liền biến mất. Quân đội lúc trước ném đạn hạt nhân tất cả đều là bom khinh khí, vì chính là giảm bớt phóng xạ. Chuyện này cũng là Ngô Phong gia nhập quân đội lúc sau mới biết được. Đi vào hạch bạo khu, Ngô Phong cũng không có cảm thấy có cái gì khác thường. Ngược lại những cái đó ác ma giáp sát thượng cảm giác được khác thường. Hiện tại Ngô Phong xem như biết kia đau đớn cảm là như thế nào tới, là tàn lưu ở chúng nó trong cơ thể bức xạ hạt nhân, địa biểu bức xạ hạt nhân biến mất, chúng nó trong cơ thể ngược lại có tàn lưu, thật là phi thường thú vị, Ngô Phong rất muốn chảo một con lại đây nghiên cứu một chút. Vèo, vèo, vèo. Tiếng xe gió đột nhiên nhớ tới, tinh thần lực giải rác ở chung quanh Ngô Phong lập tức cảm giác được bay qua tới đồ vật, là từng cây thô tráng dây mây. Những cái đó dây mây là từ nơi xa một thân cây thượng bay tới, kia cây thượng tất cả đều là loại này dây mây, kia dây mây thẳng tắp hướng tới Ngô Phong bay tới, tràn ngập ác ý, kia dây mây tinh thần cảm ứng là màu đỏ. Cư nhiên là ăn thịt dây mây, quả nhiên ở bức xạ hạt nhân ảnh hưởng hạ, biến dị là nhanh nhất, trước kia nhưng không có nghe nói qua quốc gia của ta có ăn thịt thực vật, đúng rồi lần đó gặp được cây hỏe xem như một cái, đây là một cái khác. Bất quá ngươi cấp bậc cũng bất quá hoàng kim trung phẩm, là đối thủ của ta sao? Ngô Phong tinh thần lực thao tác đường đao bay ra, bá, bá, bá. Ở những cái đó dây mây bay đến Ngô Phong trước mặt phía trước, đường đao liền đem chúng nó cắt thành vài tiết. Chỉ là cắt đứt những cái đó dây mây, kia ăn thịt dây mây cũng không có đỉnh chỉ công kích, lại có 10 mấy căn dây mây bay ra, Ngô Phong biết loại này thực vật không đem nó căn rút ra, căn bản không có khả năng đem nó giết chết. Hắn nhìn kia viên cùng dây mây dây dưa ở bên nhau đại thụ, biết chính mình căn bản không có khả năng hoàn toàn xử lý nó, nếu không có cách nào giết chết, vậy né tránh là được. Nghĩ Ngô Phong liền hướng tới nơi xa chạy tới, kia dây mây căn bản không có biện pháp đuổi theo nó, không bao lâu liền đem nó ném ra, thực vật là không có cách nào di động. Chương 676 Ác ma trùng. Tiến vào hạch bạo khu. Những cái đó ác ma hoạt động dấu vết liền bắt đầu trở nên phi thường rõ ràng lên, chung quanh bụi cây đều rất ít, nơi nơi đều là bùn đất, những cái đó bùn đất hiển nhiên không phải trên mặt đất, mà là bị thứ gì từ ngầm lộng đi lên, bởi vì hiện tại rừng cây trên mặt đất căn bản không có bất luận cái gì hoàng thổ, tất cả đều là đất đen, phú dinh dưỡng hóa, như vậy nhiều cây cối chết đi hư thối, thổ địa phi thường phì nhiêu, những cái đó hoàng thổ đều là ngầm hơn 10 mét mới có. Nhiều như vậy đống đất, khẳng định đều là những cái đó ác ma đào ra, chính là không có nhìn đến cửa động, bất quá liền tính là có cửa động ta chỉ sợ cũng không có lá gan đi xuống, vạn nhất kinh động những cái đó ra hỏa, ta khả năng sẽ quải rớt, rốt cuộc nói chạy cũng không nhất định sẽ chạy trốn rớt. Ngô Phong cũng không có tính toán đi trong động xem tình huống, mà là muốn ở bên ngoài nhìn xem những cái đó biến dị ác ma lớn lên cái dạng gì. Nhìn xem có hay không khả năng đem những cái đó ác ma dẫn qua đi đối phó biến dị vượn tay dài, chỉ là chuyện này không có bất luận cái gì manh mối. Vòng qua những cái đó đống đất, Ngô Phong đi phi thường chậm, đặt chân cũng phi thường nhẹ, Ngô Phong thực sợ hãi kinh động những cái đó ra hỏa, vòng qua một cái thật lớn đống đất, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn hắc động, nó liền xuất hiện ở cái kia đống đất bên cạnh, Ngô Phong sửng sốt, lại nhìn nơi xa. Này một mảnh cư nhiên đều là loại này cửa động, liếc mắt một cái nhìn lại cư nhiên nhìn không tới đầu, căn bản đếm không hết. Cửa động số lượng rất nhiều, phòng trừng xa hơn địa phương còn có rất nhiều, cửa động đen như mực, phía dưới còn có gió lạnh thổi đi lên, nói cách khác này đó động đều là liên thông, hơn nữa phi thường thâm, nếu không có khả năng sẽ có gió lạnh. Ngô Phong ngồi xổm xuống nhìn cửa động, đường kính ít nhất có 7-8 mễ, hắn chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám. Cái khác cái gì đều nhìn không tới, càng không thể có thể đi xuống xem, bởi vì hắn không biết phía dưới rốt cuộc có thứ gì. Nếu người không thể đi xuống, Ngô Phong quyết định dùng tinh thần lực tìm hiểu một chút, hiện tại hắn tinh thần lực có thể dò xét 2-3 cây số ngoài ý muốn mục tiêu. Hắn không tin cái này cửa động sẽ có 2.000 nhiều mễ thâm, nhiều nhất cũng liền mấy chục mét, chỉ là ngầm không có ánh sáng, cho nên liền tính là tiến hóa đôi mắt cũng nhìn không tới phía dưới tình huống. Bởi vì đôi mắt yêu cầu quang, cho dù là mỏng manh quang mới có thể nhìn đến đồ vật, tinh thần lực chậm rãi chầm xuống, Nô Phong phát hiện này ngầm động phi thường khúc chiết, đổi tới đổi lui, chỉ là trong động mặt cái gì đều không có, hắn chỉ có thể làm tinh thần lực tiếp tục về phía trước, đương thâm nhập đến 1000 nhiều mễ, khoảng cách mặt đất 60 nhiều mễ động thời điểm hắn cuối cùng là tìm được rồi chính mình muốn tìm đồ vật, ác ma, một đoàn ác ma, ít nhất có mười mấy vạn chỉ, tất cả đều tụ tập ở bên nhau. Ác ma trùng, từ biến dị ba ba dị biến mà đến, hoàng kim thượng phẩm biến dị thú, quần thể sinh tồn dưới mặt đất, chịu phóng xạ ảnh hưởng, sinh hoạt tập tính phát sinh thật lớn biến hóa, mỗi khi đêm trăng tròn ra tới đi săn, có một con thú vương cấp trùng mẫu, sinh hoạt ở 200 mét ngầm, không ngoài ra, dựa vào mặt khác ác ma trùng cung cấp đồ ăn sinh tồn, 3 tháng đẻ trứng một lần, mỗi lần đẻ trứng 50 vạn cái. Giám định thuật cấp ra cuối cùng giám định kết quả, đây cũng là Ngô Phong lần đầu tiên thật sự nhìn đến bọn người kia. Ba ba, còn không phải là thổ nguyên sao, chỉ là chúng nó hiện tại bộ dáng thật sự nhìn không ra cùng ba ba có cái gì quan hệ. Những cái đó ba ba đều ở nghỉ ngơi, bởi vậy không thể phát ra sóng hạ âm, cái này làm cho Ngô Phong có thể cẩn thận quan sát chúng nó, chỉ là chúng nó tuy rằng là ba ba biến dị tới, trên người lại một chút ba ba bóng dáng đều không có, hiện tại chúng nó là thật sự rất muốn ác ma trùng. Bốn viên thật lớn màu đỏ đôi mắt lớn lên ở phần đầu, ở hắc ám huyệt động bên trong giống như là bốn viên thật lớn đèn lồng, liền tính ngủ rồi, cũng còn ở tản ra quang mang, chúng nó thân thể càng là chia làm tam tiết, toàn thân đều bị màu đen giáp xác bao trùm, phía dưới là sáu chỉ thật dài chân, giờ phút này chúng nó một đám tầng tầng lớp lớp đang ngủ, chút nào không thèm để ý bên ngoài hay không có nguy hiểm. Số lượng nhiều như vậy tụ tập ở bên nhau, thấp nhất cũng là hoàng kim thượng phẩm, trên người khoác như vậy cứng rắn giáp xác, xác thật không cần lo lắng nguy hiểm, nếu là có biến dị thú đi vào, khẳng định sẽ bị phát hiện, chỉ cần bị phát hiện, phỏng chừng chính là một cái chết ta, này bang gia hỏa giống như chạy không phải rất chậm. Nô Phong nhìn chúng nó dị biến ra tới chân dài, biết bọn người kia khẳng định chạy trốn mau. Quan sát một hồi, Nô Phong liền không tiếp tục, hắn đã phát hiện chính mình lợi dụng chúng nó đối phó vượn tay dài tựa hồ phi thường không đáng tin cậy, đêm trăng tròn bọn người kia mới ra tới. Nếu là chính mình lúc ấy lợi dụng chúng nó đối phó vượn tay dài quá khó khăn, những cái đó biến dị vượn tay dài cũng là phi thường thông minh, tự nhiên biết như thế nào đối phó bọn người kia, bằng không hai bên không có khả năng cùng tồn tại lâu như vậy. Nghĩ đến đây, Nô Phong liền đứng dậy rời đi, chính mình hiện tại yêu cầu làm sự tình chính là chờ đợi này bang gia hỏa lăn lộn đủ rồi, chính mình đi tìm những cái đó biến dị vượn tay dài tung tích, sau đó dẫn đường đạn đạo tới oanh tạc. Đây mới là chính xác con đường, mặt khác cũng chính là ngẫm lại, muốn thực hiện thật sự là thực khó khăn, đặc biệt là này đó bị bức xạ hạt nhân thay đổi ra hỏa, khả năng phi thường khó khống chế. Xoay người Ngô Phong trở lại chỗ tránh nạn tốc độ phi thường mau, nét miêu lão đại cư nhiên ở cửa chờ hắn, nhìn đến Ngô Phong trở về cư nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiển nhiên người này là ở lo lắng cho mình, cái này làm cho Ngô Phong rất là kinh dị, đây là tình huống như thế nào. Hai người quan hệ cũng liền giống nhau đi, không có gì đặc thù. Ngươi rốt cuộc đã trở lại, nếu là lại không trở lại, ta thật sự lo lắng ngươi có phải hay không chết ở nơi đó, thế nào, có hay không phát hiện những cái đó ra hỏa tung tích. Miêu lão đại tò mò nhìn Ngô Phong, tựa hồ muốn biết một ít thứ gì. Ở Nam Diện 100 km tả hữu, nơi đó hẳn là phát sinh quá nổ hạt nhân, những cái đó ác ma là một ít bị bức xạ hạt nhân thay đổi côn trùng. Phi thường đáng sợ, số lượng rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh, không hảo trêu chọc, các ngươi cách làm là đúng, gặp được chúng nó biện pháp tốt nhất chính là tìm địa phương trốn đi, nếu không nói, chỉ có một chết tự. Nô Phong cũng không giấu giếm tình huống. Hư, là như thế này à, ta còn tưởng rằng là cái gì không biết sinh vật đâu, nguyên lai là sâu trở nên, hy vọng chúng nó có thể tiếp tục bảo trì cái này tập tính, nếu không nói, chúng ta chỉ sợ cũng muốn tìm cơ hội dọn đi rồi. Ngươi không biết nơi này mỗi cách nửa năm ngầm liền sẽ phát sinh chấn động, ta tổng cảm thấy là những cái đó ra hỏa ở dưới đánh hầm ngầm. Miêu lão đại nói một cái khiếp sợ tin tức. Nô Phong nghe xong sửng sốt, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, những cái đó ác ma trùng số lượng đang ở kịch liệt khuyết trường, yêu cầu rất lớn nơi cư trú, cái này mặt thật sự rất có khả năng là những cái đó ra hỏa đại hầm ngầm, nơi này rất có khả năng sẽ trở thành chúng nó nơi làm tổ. Nô Phong đối cái này ngầm chỗ tránh nạn tương lai phi thường lo lắng, có lẽ nếu không mấy năm, nơi này liền sẽ bị những cái đó sâu chiếm cứ, chỉ là hiện tại Ngô Phong cũng không tưởng nói ra cái này. Hiện thực, khả năng chỉ là bình thường động đất, rốt cuộc hiện tại địa cầu biến hóa rất lớn. Ngô Phong cấp ra một cái chính mình đều không muốn tiếp thu giải thích. Hy vọng như thế đi. Miêu Lão Đại có chút mê vong nói. Chương 677 tìm kiếm vượn tay dài tụ tập mà. Kế tiếp mấy ngày Ngô Phong phi thường an tĩnh đại dưới mặt đất chỗ tránh nạn, ngay cả đi săn đều không có đi qua, bởi vì chung quanh biến dị thú bị những cái đó ác ma rửa sạch sạch sẽ, trừ bỏ bị ăn, dư lại tất cả đều chạy trốn, chung quanh muốn khôi phục, ít nhất yêu cầu chờ đợi 3-4 thiên, tân biến dị thú mới có thể lại đây. Hạch kho vũ khí tu sửa ngầm chỗ tránh nạn là một cái đặc thù địa phương, những cái đó ác ma cư nhiên 2 năm thời gian đều không có phát hiện. Bất quá đây cũng là tạm thời, những cái đó ra hỏa dưới mặt đất đào động, chỗ tránh nạn phía dưới phòng trừng đều bị những cái đó ác ma trùng đào rỗng, phòng trừng nếu không mấy năm thời gian, chúng nó khẳng định sẽ phát hiện nơi này, đến lúc đó nơi này mọi người đều sẽ chết. Đêm trăng tròn quá khứ ngày thứ 3, ác ma trùng rốt cuộc không hề hoạt động, Nô Phong quyết định không chậm trễ thời gian, hắn đã cùng kinh đô bên kia liên hệ qua. Kế tiếp 3 ngày thời gian trong vòng nhất định sẽ tìm được biến dị vượn tay dài nơi tụ tập, hắn đã ở trong rừng cây đãi 8 ngày, không thể chậm trễ nữa bất luận cái gì thời gian, cần thiết muốn ra tốc hành động. Cùng Miêu Lão Đại bọn họ cáo từ lúc sau, Nô Phong bắt đầu hành động, có Miêu Lão Đại tin tức, Nô Phong biết biến dị vượn tay dài liền ở bọn họ tây nam phương hướng, vì thế hắn liền hướng tới cái kia phương hướng đi đến, phụ cận biến dị thú bị rửa sạch không còn. Nô Phong đi ở rừng cây thời điểm trừ bỏ đỉnh đầu tiếng gió, cái khác thanh âm đều không có, yên tĩnh cô tịch, làm Ngô Phong có chút khó chịu, hắn đã thói quen nơi nơi đều là trùng tiếng kêu cùng thú tiếng hô rừng cây, đông nhiên biến. Mất thật sự là làm người không phải thực thói quen. Cũng may biến dị thú biến mất, cũng cho hắn giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nô Phong nhanh chóng hướng tới biến dị vượn tay dài tụ tập mà chạy tới, ngày đầu tiên hắn liền đi tới 200 km. Mà ở cái này địa phương, Nô Phong phát hiện đại lượng bạch cốt, đó là các loại biến dị thú xương cốt tích lũy mà thành, quả thực trồng chất thành sơn, Nô Phong xem đến đều có một ít thận đến hoảng, quá nhiều. Này đó khẳng định là những cái đó biến dị vượn tay dài hiến tế cấp những cái đó ác ma trùng, nghĩ đến những cái đó ác ma trùng hẳn là không chỉ ở một chỗ, này chung quanh chỉ sợ đều có nó xuất khẩu, biến dị vượn tay dài dùng này đó huyết nhục ngăn cản ác ma trùng hướng bọn họ tụ tập mà khuyết tán. Ha ha, này bang gia hỏa cũng coi như là trợ trụ vi ngược, nhưng cái đó gia hỏa càng ngày càng nhiều, sớm hay muộn chiếm cứ toàn bộ phương Nam. Nô Phong cảm thấy biến dị vượn tay dài xem như một cái uy hiếp, nhưng là những cái đó ác ma trùng sẽ là lớn hơn nữa uy hiếp, chúng nó số lượng đang ở cực nhanh bành trướng. Chỉ là hiện tại căn bản không phải suy xét cái này thời điểm, đối với nhân loại tới nói, trước mắt quan trọng nhất uy hiếp là này đó biến dị vượn tay dài. Nô Phong lướt qua những cái đó xương cốt sơn, tiếp tục hướng tới phía tây đi tới, thực mau, hắn liền phát hiện biến dị vượn tay dài tung tích, một ít đứng ở ngọn cây canh gác ra hỏa, này đó biến dị vượn tay dài tránh ở rậm rạp tán cây bên trong, nếu là không nghiêm túc xem nói, căn bản nhìn không tới chúng nó, bọn người kia đại ở mặt trên. Cũng không gọi, nếu không phải Ngô Phong có tinh thần lực, chỉ sợ sẽ bị chúng nó phát hiện. Muốn tiếp tục đi tới, cần thiết muốn giải quyết rất bọn người kia. Cũng may này đó ở bên ngoài canh gác biến dị vượn tay dài cấp bậc không phải thực hảo. Nô Phong nhìn đến tối cao cấp bậc cũng chính là một con hoàng kim trung phẩm. Không nghĩ kinh động mặt sau tụ tập mà biến dị vượn tay dài. Giải quyết chúng nó nhất định phải muốn cũng đủ an tĩnh. Nô Phong biết khẳng định không thể chính mình tiến lên đi chém giết. Chúng nó đều là phân tán. Giết một con, mặt khác một con khẳng định sẽ phát. Hiện, ban ngày chỉ có thể dùng viễn trình vũ khí công kích. Không dám dựa vào thân cận quá, Nô Phong ở phụ cận tìm một cây thiết mục, chế tác lục căn mục chất trường mâu. Này đó trường mâu có cánh tay thô, hơn nữa biến dị lúc sau thiết mục cứng rắn trình độ viễn siêu sắt thép. Đối phó này đó hoàng kim biến dị thú vẫn là phi thường dễ dàng. Chuẩn bị tốt Nô Phong cầm trường mâu trốn đến khoảng cách những cái đó biến dị vượn tay dài 1.000 mét địa phương. Cái này khoảng cách hắn đường đao tác dụng rất thấp. Không có chút nào do dự. Lục căn trường mâu ở 2 giây thời gian trong vòng bị Ngô Phong ném đi ra ngoài, vèo, vèo, vèo. Trường mâu tốc độ dễ dàng liền siêu việt vận tốc âm thanh, chúng nó mang theo tiếng xé gió hướng tới từng người mục tiêu bay đi, phụt, rầm, phanh. Ở những cái đó biến dị vượn tay dài còn không có phản ứng lại đây thời điểm, sau chỉ biến dị vượn tay dài cứ như vậy bị đóng đinh. Này đó đều là bên ngoài canh gác ra hỏa, thực lực thực nhược, bên trong khẳng định có càng cường. Xem ra ta cần thiết phải cẩn thận một ít, tốt nhất là ban đêm hoạt động, như vậy mới có thể đủ chuẩn xác đích xác định chúng nó tụ tập mà vị trí. Mặt khác chính là ban đêm nếu sử dụng đạn đạo hoanh tạc nói, kết quả khả năng tốt một chút, rốt cuộc những cái đó ra hỏa khẳng định đều ở tụ tập mà ngủ. Nô Phong thực mau liền xác định chủ ý. Nhưng là hắn không có khả năng ở chỗ này chờ, Nô Phong tiếp tục đi phía trước, bắt đầu thâm nhập biến dị vượn tay dài nơi tụ tập, chỉ là một thâm nhập, càng nhiều biến dị vượn tay dài hoạt động dấu vết liền hiện ra, nơi nơi đều là dùng quá đống lửa, thu ốc, còn có một ít ném xuống thu cốt, mặt trên để lại rất nhiều dấu răng, không cần tưởng cũng biết là những cái đó biến dị vượn tay dài gầm đến. Nét! Nơi xa còn truyền đến từng trận biến dị vượn tay dài giống lên một tiếng. Nô Phong biết không có thể tiếp tục đi phía trước, tìm một cái lùm cây, Nô Phong mang theo tiểu mao cầu trốn rồi đi vào, ăn cái gì liền ăn một ít thịt khô, sau đó uống một ít chính mình mang thủy, chờ đợi trời tối, chỉ có trời tối, chính mình hoạt động mới có thể đủ cũng đủ an toàn, không bị những cái đó ra hỏa phát hiện. Chờ đợi là phi thường tra tấn người một sự kiện, nhưng là Nô Phong vẫn là nhịn xuống. Thời gian dài như vậy rừng cây sinh hoạt cho hắn biết có chút chờ đợi cần thiết phải tiến hành đi xuống, nếu không nói, có hại chỉ là chính mình. Bóng đêm vẫn là buông xuống, biến dị vượn tay dài nơi rừng chân phụ cận chỉ có một ít cấp thấp biến dị sâu thanh âm, cái khác biến dị thú thanh âm tắc một chút đều không có, nếu là có lời nói, đều bị biến dị vượn tay dài đi săn hết, nhưng hiện tại còn không phải hoạt động thời điểm, vẫn luôn chờ đến rạng sáng 1 giờ chung thời điểm. Nô Phong mới từ lùn cây bên trong đi ra, lúc này biến dị vượn tay dài sinh lợi đều biến mất, đại khái đều đi ngủ. Hướng tới ban ngày nghe được biến dị vượn tay dài thanh âm truyền đến phương hướng, Nô Phong nhanh chóng hướng tới cái kia phương hướng chạy tới, chỉ là này một đường đi cũng không nhẹ nhàng. Những cái đó biến dị vượn tay dài phi thường cẩn thận, nơi nơi đều là canh gác biến dị vượn tay dài, chúng nó tránh ở tán cây bên trong hoặc là lùn cây thụ ốc bên trong. Một cái không cẩn thận liền có khả năng sẽ bị phát hiện, còn hảo Ngô Phong tinh thần lực cũng đủ cường đại, trước tiên phát hiện bọn người kia. Thật cẩn thận vòng qua những cái đó chạm canh gác vị, Ngô Phong hướng tới vượn tay dài tụ tập mà chỗ sâu trong đi đến. Hắn chính yếu mục đích chính là xác định cái này biến dị vượn tay dài tụ tập mà quy mô, như vậy mới có thể đủ xác định có phải hay không trung tâm nơi tụ tập. Bất quá thực mau, Ngô Phong thất vọng rồi. Này hẳn là không phải trung tâm nơi tụ tập, Nô Phong phát hiện nơi này tối cao cấp bậc một con biến dị vượn tay dài mới bạch kim trung phẩm. Hơn nữa số lượng cũng không nhiều lắm, đại khái chỉ có 30 đến 40 vạn chỉ, mà lúc này Nô Phong liền gặp phải một cái lựa chọn. Chương 678 vượn tay dài nguy cơ. Nơi này là một cái biến dị vượn tay dài nơi tụ tập, lại không phải trung tâm tụ tập khu, 3-40 vạn chỉ biến dị vượn tay dài số lượng không ít. Dẫn đường đạn đạo tới oanh tạc tự nhiên là không mệt, mai cho đến hiện tại bọn họ có ký lục giết chết biến dị vượn tay dài chẳng qua mấy vạn chỉ, hiện tại có sát mấy chục vạn chỉ cơ hội, không có đạo lý từ bỏ, chính là nếu trực tiếp dẫn đường oanh tạc, như vậy rất có khả năng khiến cho mặt khác biến dị vượn tay dài chú ý, đến lúc đó chúng nó khả năng sẽ rời đi nơi này, mất nhiều hơn được. Xem ra là cùng bên kia liên hệ một chút, đem vị trí này chia bọn họ. Làm cho bọn họ phóng ra đạn đạo thời điểm nhớ kỹ vị trí này, chờ đem sở hữu biến dị vượn tay dài tụ tập địa vị trí ký lục xuống dưới, sau đó cùng nhau tặc rớt. Nô Phong nghĩ, liền quyết định, chỉ là dư lại biến dị vượn tay dài tụ tập mà ở nơi nào, Nô Phong cũng không biết, cho nên cần thiết muốn chính mình tìm kiếm. Cái này tụ tập mà vị trí, Nô Phong ký lục ở vệ tinh máy định vị bên trong, cũng không có phóng ra cấp kinh đô. Mà là chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm cái khác biến dị vượn tay dài nơi tụ tập, cái này tụ tập mà rất nhỏ, chúng nó phòng vệ lực lượng không đủ, cho nên thực dễ dàng xâm lấn, nhưng là khác vượn tay dài tụ tập mà liền không như vậy dễ dàng tiến vào, chỉ là hiện tại Ngô Phong cũng không biết cái này tình huống. Trong khoảng thời gian này đối với nhân loại tới nói phi thường rối ren, biến dị vượn tay dài đồng dạng không thoải mái, đã rạng sáng, vượn tay dài trung tâm nơi tụ tập, vượn vương còn không có ngủ. Hắn thủ hạ tướng quân đang ở cho hắn hội báo lúc này đầy xử lý ác ma trùng sự tình, này đó sâu ở phương Nam là chúng nó uy hiếp lớn nhất, so nhân loại uy hiếp muốn lớn hơn nhiều, rốt cuộc nhân gia đại quân liền ở chúng nó trước mặt. Ác ma trùng đã về tới chúng nó xào huyệt, tiếp theo xuất hiện hẳn là tháng sau đêm trăng tròn trước 2 ngày. Mặt khác chúng ta phát hiện, ác ma trùng hoạt động thời gian đang ở kéo dài, trước kia là 3 ngày, hiện tại đã biến thành 4 ngày nữa. Ta hoài nghi về sau chúng nó hoạt động thời gian còn sẽ dài hơn, này đối chúng ta tới nói không phải một cái tin tức tốt, chúng nó số lượng càng ngày càng nhiều. Ta cảm thấy này một mảnh khu vực chỉ sợ không thích hợp chúng ta sinh tồn. Tướng quân sắc mặt trầm trọng, này quan hệ đến bọn họ toàn bộ tộc đàn tồn vong. Đúng vậy, ác ma trùng ăn uống cũng càng lúc càng lớn, chúng ta yêu cầu cho chúng nó cung cấp huyết nhục càng ngày càng nhiều. Hơn nữa cấp thấp biến dị thú thịt đã không có cách nào thỏa mãn chúng nó ăn uống, chúng nó yêu cầu càng nhiều cao đẳng biến dị thú thịt, liền giống như một đám quá cảnh biến dị châu chấu, đem sở hữu đồ vật toàn bộ đều ăn sạch sẽ. Một cái khác tướng quân cũng là phi thường sầu lo. Chủ tọa vị mặt trên vượn vương đồng dạng sắc mặt không tốt, những cái đó ác ma trùng thật sự là quá khó đối phó, chúng nó tránh ở ngầm, vượn tay dài đại quân không phải không có đi xuống công kích quá, chỉ là kết quả phi thường thê thảm, mấy vạn hoàng kim cấp bậc vượn tay dài đại quân tất cả đều chết ở ngầm sao huyệt, liền ác ma trùng ra lông đều không có xúc phạm tới, chúng nó số lượng vẫn là nhiều như vậy, còn càng ngày càng nhiều. Lúc sau bọn họ lại nghĩ tới rất nhiều biện pháp, tỉ như lấp kín những cái đó ác ma trùng huyệt động xuất khẩu, chính là ác ma trùng thực mau liền sẽ đào ra, biến dị vượn tay dài sẽ không chế tác thuốc nổ, những cái đó trộm tới nhân loại cũng sẽ không. Nếu là có lời nói, bọn họ nhưng thật ra có thể sử dụng thuốc nổ trực tiếp đem động tặc rớt, có lẽ khả năng ngắn ngủi ngăn cản những cái đó ác ma trùng xâm lấn, nhưng là trên thực tế tác dụng lại không phải rất lớn. Chúng ta chuẩn bị du thế nào? Hiện tại có bao nhiêu số lượng? Vượn vương không phải không có đi tìm biện pháp đối phó những cái đó ác ma trùng, tỉ như gần nhất nó lại nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là hỏa công, lợi dụng dầu thực vật cùng mỡ động vật, tất cả đều là có thể thiêu đốt du liêu, đem những cái đó du toàn bộ ngã vào ngầm, sau đó đem những cái đó ác ma trùng toàn bộ thiêu chết dưới mặt đất. Biện pháp này yêu cầu đại lượng du liêu, phải nói là con số thiên văn. Nhiều như vậy biến dị vượn tay dài cũng yêu cầu thời gian dài chuẩn bị. Đã chuẩn bị 20 vạn thùng, nhưng là vẫn là không đủ, những cái đó ngầm huyệt động ít nhất có mấy trăm km, chúng ta nhiều như vậy du nhiều nhất có thể xúc phạm tới một ít huyệt động cách đó không xa, lại không ngữ biện pháp xúc phạm tới chúng nó mẫu trùng, chỉ cần mẫu trùng còn ở, chúng ta kế hoạch liền thất bại, cần thiết muốn tiếp tục tích lũy, ít nhất yêu cầu 100 vạn thùng. Một cái tướng quân đứng ra nói, xem ra cái này kế hoạch còn cần chờ đợi ít nhất 3 tháng, lâu như vậy tiếp tục tiến hành đi xuống đi, chuyện này cần thiết muốn giải quyết, nếu không cái này địa phương chúng ta thật sự ngốc không nổi nữa, chỉ có nơi này có chúng ta yêu cầu quan sát, nếu là chúng ta dọn đi, vũ khí sinh sản liền hoàn toàn xong rồi. Vượn vương có chút bất đắc dĩ, biến dị vượn tay dài đi nơi nào đều có thể sinh tồn, chính là có chút đồ vật không phải ngươi đi rồi liền có thể mang đi. Tỷ như vượn tay dài tộc đàn phi thường yêu cầu tinh thiết, nhưng cái đó thiết liêu đối chúng nó tộc đàn tới nói rất quan trọng. Đúng vậy, không thể sốt ruột, chúng ta cần thiết phải đối những cái đó ác ma trùng một kích chí mạng, nét làm chúng nó hoàn toàn tuyệt tích, như vậy chúng ta mới có thể đủ xương bá phương Nam, mới có thể đủ nghĩ cách hướng Bắc mở rộng, như vậy chúng ta sớm hay muộn có thể thống trị này phiến đại lục. Trong đó một cái tướng quân thỏa thuê mãn nguyện, chúng nó hiện tại việc muốn làm nhất chính là biến thành đại lục này phía trên duy nhất trí tuệ chủng tộc. Vượn vương chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, nó biết chuyện này muốn hoàn thành có bao nhiêu khó khăn, ác ma trùng liền có thể làm chúng nó. Huống chi phương Bắc còn có một cái cường đại trí tuệ chủng tộc, nhân loại, thượng một lần thú triều cho nhân loại mang đến tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa trước đó vài ngày bọn họ lại bắt được mấy cái nhân loại phái lại đây thám tử, tuy rằng thực lực không phải rất mạnh, nhưng là những cái đó cái gọi là công nghệ cao vũ khí thật sự là làm chúng nó rất là sợ. Hãi! Không trung phía trên có vệ tinh đang ở quay chụp nơi này, còn hảo, chúng nó giống nhau sinh tồn ở tán cây dưới, chỉ có nó cung điện ở tán cây phía trên, cái này nhà gỗ cùng tán cây không sai biệt lắm, cho nên không cần sợ hãi, nhưng là nghĩ bầu trời có cái gì lại nhìn chúng nó, vượn vương liền phi thường khó chịu, rồi lại không có cách nào ngăn trở, hắn chỉ có thể đủ chịu. Mặt khác chính là nhân loại vũ khí, thật là đáng sợ, uy lực thật lớn, lần trước đạn đạo công kích nó ký ức hãy còn mới mẻ, hiện tại nhân loại chỉ là khuyết thiếu chúng nó vị trí, một khi tìm được, như vậy gặp phải nhưng chính là tai họa ngập đầu. Nói cách khác, vượn tay dài nhóm đồng dạng gặp phải phi thường đáng sợ uy hiếp, chúng nó sinh tồn điều kiện cũng không phải phi thường hảo. Ác ma trùng kế hoạch tiếp tục tiến hành, nhưng là nhằm vào nhân loại hành động cũng không thể đình chỉ, tiếp tục nghĩ cách công kích bọn họ đô thành. Biện pháp tốt nhất chính là nghĩ cách ở lộng một lần thú triều, lúc này đây muốn so lần trước còn muốn đại, mặt khác chính là theo dõi chung quanh, đừng làm bất luận cái gì nhân loại tới gần chúng ta doanh địa, một khi phát hiện, lập tức giết chết, không cần có bất luận cái gì do dự, chúng ta tình cảnh cũng không phải là thực hào hoa. Vượn Vương nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Là, ta Vương, chúng ta sẽ tuân thủ ngài ý chí. Chương 679 4 chỗ giải rác tụ tập khu. Kinh đô, Tô Tư lệnh nhìn chằm chằm tiếp thu khí, mặt trên là Ngô Phong truyền quay lại tới bốn cái biến dị vượn tay giải tụ tập mà tọa độ, nhưng là này đó đều không phải biến dị vượn tay giải trung tâm tụ tập khu mà, cho nên Ngô Phong trở lại tới tin tức yêu cầu bọn họ tạm thời không cần khởi động đạn đạo oanh tạc, chờ đến hắn tìm được trung tâm tụ tập mà sau đó cùng nhau hành động, cấp biến dị vượn tay giải nhất trí mạng một lần công kích. Đây là hôm nay truyền đến tin tức, lại tìm được rồi hai cái. Nhưng là như cũ không có trung tâm tụ tập mà tin tức, tiểu Ngô truyền đến tin tức biểu hiện này đó biến dị vượn tay dài đã chia tổ, một đám, như vậy chúng ta liền tính là dùng đạn đạo hoanh tạc, cũng không có cách nào đem bọn họ một lần toàn bộ tiêu diệt, này đó con khỉ phi thường thông minh. Tư trưởng phòng nhìn trên tay tư liệu có chút kinh ngạc nói, hiện tại trên tay tổng cộng có 6 cái tụ tập mà tọa độ. Chính là Ngô Phong truyền đến tin tức 6 cái tụ tập mà biến dị vượn tay giải số lượng cũng chính là 200 vạn chỉ tả hưu. Này cùng ngàn vạn chỉ biến dị vượn tay giải tộc đàn so sánh với vẫn là quá ít, muốn dùng một lần tiêu diệt chúng nó, ít nhất muốn cho chúng nó tổn thất 80% trở lên. Nếu không hành động liền không tính thành công, biến dị vượn tay giải đem tộc đàn chia làm nhiều như vậy tiểu đàn. Nói cách khác bọn họ yêu cầu đạn đạo số lượng thẳng tắp bay lên. Hơn nữa không nhất định có thể tiêu diệt đối phương. Đúng vậy, bọn người kia chỉ số thông minh đã cùng nhân loại không có gì khác nhau. Còn hảo, chúng nó không có cách nào nắm giữ chúng ta khoa học kỹ thuật. Nếu không nói, chúng ta căn bản là không phải chúng nó đối thủ. Tiểu Ngô lúc này đây truyền đến tin tức thật sự là quá kịp thời. Tìm được nhiều như vậy biến dị vượn tay dài nơi tụ tập, chúng ta liền tính là tìm không thấy khác, cũng có thể đủ cho chúng nó tạo thành cũng đủ thương tổn. Đúng rồi. Chúng ta đạn đạo dự trữ số lượng như thế nào? Hay không cũng đủ chống đỡ chúng ta hành động? Tô Tư lệnh quay đầu lại do hỏi đạn đạo bộ đội tư lệnh quan, chuyện này quan trọng nhất chấp hành giả chính là đạn đạo bộ đội. Trước mắt tới nói đạn đạo số lượng là cũng đủ, chính là nếu tụ tập mà vượt qua 20 cái, chúng ta đạn đạo chỉ sợ cũng không đủ, cho nên ta khẩn cầu nhà xưởng gia tốc đạn đạo sinh sản tốc độ, tốt nhất là có thể tập trung lực lượng sinh sản một đoạn thời gian. Hiện tại ta xem tụ tập mà số lượng nhất định vượt qua 20 cái. Đạn đạo bộ đội quan chỉ huy phi thường lo lắng nói, rốt cuộc đến lúc đó nếu đạn đạo số lượng không đủ, xui xẻo chính là hắn, những cái đó vượn tay dài là bọn họ đại địch, công kích thời điểm vũ khí không đủ, Tô Tư lệnh phỏng trừng sẽ giết chết hắn. Cái này có thể, ta lập tức thông chi tổng trang bộ bên kia tập trung lực lượng sinh sản đường đạn đạo, ít nhất tại đây mấy ngày thời gian trong vòng cho ngươi cung cấp 20 cái. Này đã là cực hạn, các ngươi nghĩ cách đem đầu đạn uy lực tăng đại, không được liền dùng phân đạn đạo đầu, nhất định phải thực hành đại quy mô sát thương, nhưng cái đó không phải nhân loại, không cần lo lắng người nào nói chủ nghĩa. Tô Tư lệnh phát ngoan. Những cái đó biến dị vượn tay dài lần đầu tiên công kích kinh đô bắt đầu, bọn họ chính là sinh tử thu địch, nếu là những cái đó con khỉ đại ở phương Nam bất quá tới, Tô Tư lệnh sẽ không đối chúng nó thế nào. Chính là chúng nó cư nhiên muốn nhúng chàm nhân loại khống chế khu, cái này làm cho hắn vô pháp chịu đựng, cho nên hiện tại yêu cầu làm sự tình chính là tiêu diệt đối phương, mặc kệ sử dụng biện pháp gì. Hào đi, ta lập tức đi xuống chuẩn bị. Đạn đạo bộ đội quan chỉ huy cũng không kéo dài, trực tiếp đi xuống làm chuẩn bị đi. Tô Tư lệnh đối hắn sấm rền gió cuốn hành động phương thức phi thường vừa lòng, quân nhân chính là muốn chú ý tốc độ, dây dưa dây cả nói thật sự không phải hắn đồ ăn. Tư trưởng phòng. Nếu có thể liên hệ đến Tiểu Ngô, nói cho hắn chú ý an toàn, mặt khác nói cho hắn, chúng ta công kích sẽ cho hắn một giờ thời gian tránh né, phòng ngừa ngộ thương. Tô Tư lệnh đối Ngô Phong an toàn phi thường coi trọng, rốt cuộc đây là hắn quan trọng nhất nhân tài, nếu là Ngô Phong đã chết, tổn thất thảm trọng, cùng một lần tổn thất 5-6 cái sư không sai biệt lắm. Tô Tư lệnh nhưng luyến tiếp, huống chi, hắn cháu gái mỗi ngày ở lỗ thai bên cạnh nhắc mãi, hắn nơi nào còn không biết là chuyện như thế nào. chỉ có thể hảo hảo chiếu cố Ngô Phong. Xa ở phương Nam rừng cây Ngô Phong cũng không biết nói kinh đô phát sinh sự tình, hắn hiện tại chính tránh ở một cái lùn cây bên trong, ăn thịt khô, uống nước lạnh, hai ngày này hắn nhật tử phi thường khổ sở, ăn không ngon, ngủ không tốt, tinh thần đều có chút mỏi mệt, hắn cần thiết muốn tránh né những cái đó vượn tay dài, phòng ngừa bị bọn họ phát hiện, bốn phía nơi nơi đều là biến dị vượn tay dài nơi tụ tập, làm hắn có chút da đầu tê dại. Cái này vượn vương thật sự là quá gian trá, đem chính mình cấp dưới chia làm nhiều như vậy bộ phận, liền tính là tao ngộ công kích, bọn họ cũng sẽ không diệt tộc. Xem ra lúc này đây đối phó chúng nó cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được vượn vương nơi tụ tập khu, cái khác đều không quan trọng, chỉ cần vượn vương chết mất, cái khác biến dị vượn tay dài trong thời gian ngắn liền không có công kích kinh đô năng lực, chúng nó khẳng định sẽ bùng nổ. Nội loạn. Nô Phong đái ở lùm cây bên trong nghĩ. Chỉ cần là trí tuệ sinh vật sẽ có quyền lực, nét chờ đến vượn vương đã chết, không có lưu lại người thừa kế, như vậy dư lại biến dị vượn tay dài khẳng định sẽ bùng nổ nội chiến, tranh đoạt cái này vương quyền lực. Đương nhiên đây là lấy quá vãng kinh nghiệm tới phán đoán, cụ thể có phải hay không, Nô Phong cũng không dám khẳng định, chủ yếu là hắn hiện tại ngay cả vượn vương bóng dáng đều không có nhìn đến, còn cần tìm kiếm. Ban ngày hoạt động không có phương tiện, Nô Phong chỉ có thể đủ buổi tối hoạt động, lúc này đây hắn lại phát hiện một cái biến dị vượn tay dài tụ tập khu, nhưng là hắn không tính toán đi qua, hắn ở nơi xa nhìn một chút, nơi đó biến dị vượn tay dài số lượng cũng chính là mấy chục vạn chỉ, khẳng định không phải trung tâm tụ tập khu, hiện tại hắn mục tiêu chỉ có một, chính là vượn vương nơi trung tâm tụ tập khu, cái khác đều không quan trọng. Dọc theo chính mình tuyển định lộ tuyến, Nô Phong nhanh chóng đi trước, này một mảnh đều là biến dị vượn tay dài chiếm cứ. Cái khác biến dị thú rất ít, Nô Phong nguyên bản cho rằng trung tâm tụ tập khu sẽ ở này đó phân tán tụ tập khu mảnh đất trung tâm, chính là hắn đi qua, nơi đó vẫn là một cái tiểu tụ tập khu, vượn vương thực thông minh, hắn không có làm như vậy, Nô Phong cảm thấy trung tâm tụ tập mà khẳng định là ở càng phương Tây, bởi vì nơi đó rời xa ác ma trùng. Ác ma trùng đối với biến dị vượn tay dài uy hiếp không cần nói cũng biết, vượn vương muốn lớn nhất bảo hộ chính mình. Liền khẳng định sẽ rời xa những cái đó ra hỏa, mang theo chính mình đại bộ đội rời xa ác ma trùng, này đó lưu lại tụ tập khu là nó bố trí đội quân tiền tiêu trạng, nếu là đánh lên tới, này đó tụ tập khu có thể trì hoãn ác ma trùng công kích tốc độ, hoặc là nói ăn bọn người kia, làm ác ma trùng không có tiếp tục đi xuống động lực. Hướng tới phương Tây đi tới, tiểu nhân tụ tập mà càng ngày càng nhiều, này một đường, đều là tụ tập khu. Những cái đó vượn tay dài đem chính mình tụ tập khu kéo dài tới rồi 400-500 km, Nô Phong không thể không bội phục. Như vậy trường, trừ phi sử dụng đạn hạt nhân, giống nhau đầu đạn, không biết muốn nhiều ít tụ quần hoành tạc mới có thể đủ tiêu diệt đối phương. Tiếp tục hướng Tây, thực mau, Nô Phong liền có chính mình muốn nhất nhìn đến phát hiện. Chương 680 đoạt thời gian. Rất nhiều tắt đống lửa, còn có rất nhiều thịt xương, này hẳn là một cái đại hình săn thú đội lưu lại đồ vật. Xuất động đại hình săn thú đội thuyết minh, cái này tộc đàn yêu cầu đồ ăn rất nhiều, này phụ cận sẽ dùng hỏa yêu cầu rất nhiều đồ ăn chỉ có biến dị vượn tay dài. Nô Phong trên cơ bản xác định biến dị vượn tay dài trung tâm tụ tập khu liền ở phụ cận, theo dấu vết là có thể đủ tìm được. Quả nhiên, không có rất xa, Nô Phong liền thấy được mười mấy chỉ canh gác biến dị vượn tay dài, trên cây dưới tảng cây đều có. Nơi này biến dị vượn tay dài cần phải so với kia một ít tụ tập khu biến dị vượn tay dài nhạy bén đến nhiều. 22 một đội, thời khắc cảnh giác nhìn nơi xa, hơi chút có động tĩnh, chúng nó liền sẽ nhìn xem. Xa hơn chỗ còn có một tiểu đội biến dị vượn tay dài đóng quân, này còn chỉ là nhất bên ngoài phòng thủ lực độ. Xem ra biến dị vượn tay dài trung tâm tụ tập khu liền ở chỗ này, ta yêu cầu đi vào xác định một chút. Nô Phong nhìn những cái đó canh gác biến dị vượn tay dài. Quyết định vào xem tình huống, hiện tại mới là rạng sáng 1 giờ, thiên vẫn là hắc, hơn nữa đêm nay ánh trăng không phải rất lớn, hắc ám phi thường có lợi cho chính mình hành động, vòng qua những cái đó khắp nơi đều là canh gác đội ngũ, Nô Phong tiến vào bên ngoài. Càng đi bên trong, canh gác biến dị vượn tay dài liền càng nhiều, mà Nô Phong đến bây giờ đều còn không có phát hiện tụ tập khu dấu hiệu, hiển nhiên bên trong còn phi thường đại, Nô Phong 6-7 thành xác định bên trong chính là trung tâm tụ tập khu. Nhưng là hắn còn tưởng xác định một chút, nhất định phải muốn tiếp tục thâm nhập, chỉ là lúc này đây hiển nhiên không thể đủ làm hắn như ý, những cái đó biến dị vượn tay dài cảnh giác phi thường. Khắp nơi đều là bậc lửa lửa trại, tới tới lui lui biến dị vượn tay dài ở đi lại, Nô Phong phát hiện chính mình lại đi tới một bước trên cơ bản đều không thể, hơn nữa trên mặt đất có rất nhiều bấy giờ, một khi kích phát, liền sẽ bị phát hiện, hắn quyết định lui về. Lúc này đây hắn ra tới vì chính là xác định biến dị vượn tay dài tụ tập khu vị trí, hiện tại phát hiện, tự nhiên cũng chỉ yêu cầu bỏ chạy. Nơi này là biến dị vượn tay dài lãnh địa, Nô Phong không biết chính mình nếu bị phát hiện sẽ là cái dạng gì một cái kết cục, phỏng chừng sẽ bị ăn luôn. Hắn biết những cái đó vượn tay dài cũng không cự tuyệt ăn thịt người, thực lực của hắn tuy rằng cường, nhưng là biến dị vượn tay dài bên trong lợi hại càng nhiều. Bạch kim thượng phẩm hắn phỏng chứng ít nhất có mấy chục chỉ trở lên, hắn một người nhưng không đối phó được nhiều như vậy, huống chi còn có một con vượn vương ở đâu, kia phỏng chừng là thú vương cấp bậc gia hỏa, chính mình khẳng định không phải đối thủ, còn có khả năng sẽ bị nháy mắt hạ gục. Xác định vị trí, Ngô Phong xoay người liền chuẩn bị rời đi, chỉ là lúc này ngoài ý muốn đột phát, nơi xa những cái đó vây quanh lửa trại biến dị vượn tay dài đang ở vui đùa ầm ĩ, lại không biết sao lại thế này. Một con biến dị vượn tay dài trên người da thú bị thiêu, sợ tới mức kia chỉ biến dị vượn tay dài đem cháy da thú dùng sức một ném, này một ném không quan trọng, vị trí chính là Ngô Phong nơi lùn cây phụ cận. Chuẩn bị rời đi, Ngô Phong cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn một màn, nhìn đến cháy da thú ném tới, hắn nơi nào còn dám tại chỗ đợi, lập tức ra tốc đến nhanh nhất tốc độ hướng tới nơi xa chạy tới. Đồng thời đem nơi này vị trí tin tức đưa vào tới rồi máy định vị bên trong, gửi đi cho kinh đô, làm cho bọn họ chạy nhanh khởi động đả kích hành động, bị phát hiện liền không thể lại kéo. Những cái đó biến dị vượn tay dài cũng trăm triệu không nghĩ tới sẽ có như vậy đột phát một chuyện, chúng nó chính là tùy tiện nhìn thoáng qua cháy ra thú ném tới nơi nào, lại không có nghĩ đến nhìn đến một nhân loại ở nơi đó, hơn nữa tiếp theo nháy mắt, liền biến mất ở trước mắt, có biến dị vượn tay dài tưởng chính mình hoa mắt. Chỉ là chuyện này không có khả năng là hoa mắt, chỉ có thể thuyết minh có nhân loại xâm lấn. Giống, giống, ô. Phát hiện tình huống, biến dị vượn tay dài lập tức phát ra cảnh báo, chung quanh biến dị vượn tay dài lập tức bắt đầu đáp lại, chúng nó hướng tới Ngô Phong biến mất phương hướng đuổi theo qua đi, chỉ là lúc này nơi nào còn có thể nhìn đến Ngô Phong bóng dáng. Đêm tối bên trong, Ngô Phong đem tốc độ nhắc tới cực hạn, chiếu mặt bắt chạy tới. Những cái đó biến dị vượn tay dài căn bản không có chú ý tới hắn chạy vị trí. Đáng chết, như thế nào như vậy xui xẻo, chuyện này cư nhiên sẽ phát sinh ở ta trên người. Lao tử ẩn nút như vậy cẩn thận, cư nhiên bị một cái bên ngoài đánh vỡ, thật là làm giận. Một bên chạy, Nô Phong còn một bên ảo não nghĩ, ai có thể đủ nghĩ đến những cái đó biến dị vượn tay dài sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn, làm hắn bị phát hiện, bất quá cũng may. Biến dị vượn tay dài trung tâm tụ tập khu bị phát hiện. Kinh đô, canh giữ ở máy truyền tin bên cạnh binh lính thấy được Ngô Phong truyền quay lại tới tin tức, lập tức cấp đã ngủ Tô Tư lệnh gọi điện thoại, Tô Tư lệnh cũng không dám chậm trễ, lập tức từ khu biệt thự đi bộ tư lệnh, đồng thời thông chi từ trưởng phòng, Tần Khải, đạn đạo bộ đội quan chỉ huy từ cao cấp bậc quan viên lại đây, bắt đầu bố trí hành động, bọn họ là một chút thời gian đều không thể chậm trễ. Đây là Tiểu Ngô Cương mới vừa truyền quay lại tới tin tức, ta không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền phát hiện biến dị vượn tay dài trung tâm tụ tập khu, nét nói cách khác chúng ta hành động muốn thể hiện, Tiểu Ngô đã bị những cái đó con khỉ phát hiện, cho nên chúng ta cần thiết muốn nhanh chóng hành động, lập tức thông chi đạn đạo bộ đội, tập trung sở hữu đạn đạo công kích cái này tọa độ, cái khác tạm thời bông. Nhìn 15 phút trong vòng liền đến tề bộ hạ, Tô Tư lệnh phi thường vừa lòng, đây là hắn khống chế quân đội chỗ tốt. Người khác không dám có một tia chậm trễ, làm bất cứ chuyện gì hiệu suất đều sẽ cao thượng rất nhiều. Hảo, ta lập tức mệnh lệnh đạn đạo bộ đội phóng ra đạn đạo. Đạn đạo bộ đội quan chỉ huy lập tức cấp đạn đạo bộ đội gọi điện thoại, chỉ là cái này phóng ra quá trình cũng không phải là đơn giản như vậy, chuẩn bị thời gian rất dài, bởi vì hiện tại đạn đạo chất lượng so thời kỳ hòa bình sinh sản những cái đó không biết muốn kém nhiều ít, nhưng là lúc này đã không phải tưởng những cái đó có không. Đạn đạo bộ đội lập tức bắt đầu rồi hành động, nhưng là bọn họ tốc độ vẫn là không có biến dị vượn tay dài bên kia tốc độ mau. Ở phát hiện có nhân loại xâm lấn lúc sau, một ít biến dị vượn tay dài lập tức lao ra đuổi theo bắt nhân loại kia. Một con bạch kim thượng phẩm vượn tay dài tướng quân dẫn đầu, mặt khác người tắc lập tức đem tin tức này đăng báo cho vượn vương. Đồng dạng đã ngủ hạ vượn vương lập tức liền dậy, đương hắn nghe được nhân loại kia đã chạy thoát tin tức, tức khắc giận không thể. Làm nhiều như vậy bố trí, vẫn là bị nhân loại phát hiện. Lập tức thông chi đi xuống, sở hữu tộc nhân chiều phương Bắc rời đi, thông chi đến lập tức liền đi, những nhân loại này đạn đạo làm không hảo đã ở bay tới trên đường, chúng ta không thể đủ chậm trễ bất luận cái gì thời gian. Vượn Vương đối với nhân loại đạn đạo hiểu biết phi thường thấu triệt, nó biết cái kia chạy trốn nhân loại khẳng định đem nơi này vị trí báo cáo đi ra ngoài, chúng nó không có bất luận cái gì thời gian có thể lãng phí, hiện tại nhất định phải muốn lập tức rút lui, một chút thời gian đều chậm trễ không được. Kinh đô, biến dị vượn tay dài đều ở đoạt thời gian, ai thời gian đoạt nhiều, ai liền có khả năng là cuối cùng người thắng. Chương 681 tư duy bất đồng. Hắc ám bầu trời đêm bên trong, hơn 20 cái màu cam hồng ngọn lửa phóng lên cao, hướng tới trời cao mà đi, đạn đạo bộ đội ở được đến mệnh lệnh trước tiên bắt đầu thực hành đả kích, 15 cái đạn đạo phi phương hướng là biến dị vượn tay dài trung tâm tụ tập khu, mặt khác 10 cái bay về phía mặt khác 6 cái nơi tụ tập, bọn họ thực hành vô khác biệt đả kích, sở hữu phát hiện biến dị vượn tay dài tụ tập khu đều sẽ bị công kích. Mau, nhanh chóng rút lui, cái gì đều từ bỏ, chạy nhanh đi. Biến dị vượn tay dài hoảng loạn triệu tập tộc nhân của mình bắt đầu rút lui, chỉ là đêm khuya rút lui gặp được sự tình rất nhiều biến dị vượn tay dài ở một mảnh hoảng loạn bên trong căn bản không biết hướng nơi nào chạy, rất nhiều không có bị đạn đạo tạc đến, lại bị tộc nhân của mình hoảng loạn bên trong giẫm đã chết, chỉ là hiện tại căn bản bất chấp này đó. Đường đạn đạo lấy 8-9 lần vận tốc gầm thanh tốc độ hướng tới nơi này bay tới, bất quá 5-6 phút. Chúng nó liền xuất hiện ở biến dị vượn tay dài tụ tập mà đỉnh đầu, vượn vương đã rút lui, mang theo chính mình thành viên tổ chức, nhưng là bọn họ cũng không có chạy rất xa, mà là đứng ở mấy chục km ngoài ý muốn nhìn chính mình doanh địa, cùng lần trước giống nhau, vượn vương biết chính mình lúc này đây tất nhiên tổn thất thảm trọng. Những nhân loại này thật sự là thật là đáng sợ, ta cảm thấy chúng ta cái thứ nhất mục tiêu hẳn là bọn họ, mà không phải ác ma trùng. Ác ma trùng ở gần nhất 1-2 năm thời gian trong vòng sẽ không cho chúng ta mang đến bất luận cái gì uy hiếp, chính là những nhân loại này lại có thể dễ dàng cho chúng ta tạo thành hủy diệt tính tổn thất, chúng ta cần thiết muốn trước giải quyết rất bọn họ. Hoảng loạn chạy ra tới vượn tay dài tướng quân tức giận nhìn nơi xa hoảng loạn hoàn toàn tộc nhân, loại cảm giác này thật không tốt, tùy thời khả năng bị theo dõi, sau đó bị tiêu diệt. Loại cảm giác này không chỉ là biến dị vượn tay dài có, nhân loại đồng dạng cũng có. Vượn tay dài tùy thời có thể tổ chức khởi một hồi to lớn thú triều, này đối với nhân loại tới nói cũng là một cái thật lớn uy hiếp, hai bên kỳ thật ở vào một cái lẫn nhau uy hiếp cục diện, nếu không nghĩ muốn loại tình huống này tiếp tục đi xuống, biện pháp tốt nhất chính là bảo trì hòa bình, ký kết hòa bình hiệp nghị, giống như là thời kỳ hòa bình Trung Mỹ giống nhau, tuy rằng lẫn nhau cạnh tranh phi thường kịch liệt, nhưng là ở vũ khí hạt nhân lẫn nhau hủy diệt dưới, còn có thể đủ bảo trì đại thể hòa bình. Chỉ là tiểu cọ sát không ngừng, hiện tại biến dị vượn tay dài cùng nhân loại phi thường cùng loại với cái này cục diện, chỉ là vượn tay dài không biết hòa bình. Nơi này cũng có sai lầm của ta, lúc ấy ta nên tập trung sở hữu lực lượng cho nhân loại mang đến một lần hủy diệt tính đả kích, mà là giống như vậy một lần loại nhỏ công kích, này đối với bọn họ tới nói căn bản cấu không thành cái gì thương tổn, lúc này đây sự tình qua. Ta muốn đích thân xuất lĩnh đại quân cấp những cái đó đáng giận nhân loại một lần chí mạng đả kích. Vượn vương trong ánh mắt toát ra lanh quang, nó là thật sự hạ quyết tâm cho nhân loại nhất chí mạng đả kích, làm nhân loại vĩnh viễn biến mất trên đại lục này mặt. Trung quanh tướng quân nghe được đều phi thường hưng phấn, bọn họ mãi cho đến hiện tại đều còn không có cơ hội cùng nhân loại đại quân chính diện giao chiến, từ thư thượng cùng chính mình nhìn đến hết thể biểu hiện nhân loại đại quân phi thường lợi hại. Ở phương Nam vô địch chúng nó rất muốn thật sự nếm thử một chút cùng nhân loại quân đội huyết đua cảm giác, cái loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác, chúng nó không thích hiện tại loại này tương đối bình tĩnh sinh hoạt. Đường đạn đạo xuyên thấu tầng khí quyển, mang theo nó kia đáng sợ uy lực trực tiếp rơi xuống, 15 cái đạn đạo mang theo tử vong cùng hủy diệt hạ xuống, vượn vương nhìn nơi xa thật lớn màu đỏ hỏa cầu phóng lên cao, không phải một cái, mà là mười mấy, nơi đó chính là bọn họ vừa mới đãi địa phương. Thật lớn uy lực quát lên một trận gió, thổi lá cây hào hào lạc vang, vượn vương đôi mắt mị lên, lúc này đây công kích có thể so lần trước còn muốn hung mãnh, mà tộc nhân của hắn còn có rất nhiều. Đều ở nơi đó, căn bản không có rút lui ra tới. Không biết có bao nhiêu vượn tay dài chết ở nổ mạnh dưới, vượn vương tâm chịu chịu, hắn không để bụng tộc nhân của mình đã chết nhiều ít, nhưng là như vậy không có bất luận cái gì chống cự năng lực chết đi làm hắn trong lòng phi thường khó chịu, thật giống như là chính mình đồ vật bị người vô cớ hư hao, chính là chính mình lại không có bất luận cái gì biện pháp. Đối với chuyện như vậy, Vượn Vương chỉ có thể biểu hiện ra phẫn nộ, hắn muốn những nhân loại này trả giá đại giới. Nổ mạnh uy lực thật sự là quá lớn, chúng ta căn bản không có biện pháp chống cự, cần thiết phải có cũng đủ nhiều biến dị thú mới có thể đủ đối kháng. Ta Vương, lúc này đây chúng ta nhất định phải xua đuổi vượt qua vô ngàn vạn chỉ biến dị thú công kích những nhân loại này, làm cho bọn họ thành thị biến mất ở chúng ta công kích dưới. Tướng quân phẫn nộ đáng sợ, thân thể hắn đều ở kịch liệt run rẩy. Chỉ cần một nhân loại phát hiện chúng nó vị trí, kế tiếp chúng nó thừa nhận chính là này đáng sợ nổ mạnh, loại cảm giác này làm nó như thế nào có thể tiếp thu. Không, không, 5.000 vạn chỉ căn bản không đủ, chúng ta muốn xua đuổi 100 triệu chỉ biến dị thú đi công kích bọn họ, mà ta sẽ tự mình đi thuần phục những cái đó cao đẳng gia hỏa, làm chúng nó cung chúng ta sử dụng, đi công kích những nhân loại này thành thị, ta không tin, bọn họ có như vậy nhiều bom. Nét có thể tiêu diệt những cái đó biến dị thú. Vượn Vương nhìn nơi xa nổ mạnh pháo hoa, nó nhất định phải những nhân loại này trả giá đại giới. Biến dị vượn tay dài bên này phẫn nộ dị thường, mà tạo thành lần này sự kiện Ngô Phong cũng đã chạy thật xa, vượn tay dài tụ tập mà nổ mạnh hắn thấy được, nhưng là hắn cũng không có dừng lại, bởi vì hắn biết những cái đó biến dị vượn tay dài khẳng định sẽ đuổi theo, hơn nữa số lượng khẳng định không phải ít, dưới loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng thoát ly, dù sao hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Kinh đô bên kia phản ứng thật đúng là chính là mau, hắc hắc, lần này, những cái đó biến dị vượn tay dài khẳng định tổn thất thảm trọng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không có cách nào tới công kích chúng ta, đáng chết con khỉ, cho các ngươi kiêu ngạo, các ngươi nếu là ngoan ngoãn đại ở phương Nam, chúng ta còn có thể nước sông không phạm nước giếng, chính là hiện tại, chúng ta chỉ có thể huyết chiến đấu tới cùng. Nô Phong cũng không có tính toán cứ như vậy buông tha những cái đó biến dị vượn tay dài. Hắn đã tính toán hảo, tiếp tục cần nút ở chung quanh, giống cái biện pháp, tiếp tục cần nút đến biến dị vượn tay dài tụ tập khu bên cạnh, sau đó lại dẫn đường một lần đạn đạo công kích, cứ như vậy những cái đó biến dị vượn tay dài liền sẽ tao ngộ càng đáng sợ đả kích, đến lúc đó những cái đó biến dị vượn tay dài liền càng thêm không có bất luận cái gì uy hiếp. Rốt cuộc một cái tộc đàn đã chịu bị thương là yêu cầu thời gian tới khôi phục, gặp liên tiếp công kích, như vậy yêu cầu khôi phục thời gian liền càng dài. Chỉ là hắn không biết, biến dị vượn tay dài đã ở chuẩn bị báo thù, nhân loại tư duy cùng biến dị thú tư duy vẫn là có chút bất đồng, biến dị thú nhóm tuy rằng sẽ vì chính mình đồng loại tử thương thương tâm, nhưng là sẽ không cùng nhân loại như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, mà là trước tiên nghĩ cách trả thù công kích chúng nó ra hỏa. Hiện tại biến dị vượn tay dài chính là loại này tư duy. Mượn dùng đêm tối hiểm hộ cùng chính mình tốc độ, Nô Phong dễ dàng liền ném xuống truy kích hắn biến dị vượn tay dài, thực lực của hắn vượt qua rất nhiều biến dị vượn tay dài. Thật lớn nổ mạnh làm biến dị vượn tay dài lâm vào một mảnh hoảng loạn, hơn nữa là buổi tối, rất nhiều biến dị vượn tay dài cũng không biết chạy trốn nơi đâu, những cái đó tồn tại biến dị vượn tay dài cơ sở người chỉ huy đều không có biện pháp ước thúc những cái đó biến dị vượn tay dài. Hoảng loạn mang đến lớn hơn nữa thương tổn, đương ngày hôm sau buổi sáng thái dương dâng lên thời điểm, hoảng loạn đều không có kết thúc, bất quá chúng nó cơ bản ổn định xuống dưới. Lúc này đây đạn đạo công kích làm chúng nó tổn thất thảm trọng, đến giữa trưa thời điểm, có biến dị vượn tay dài tướng quân đem thương vong tình huống nói cho Vượn Vương, đại khái có 200 vạn chỉ biến dị vượn tay dài bị nổ chết, hơn 100 vạn bị thương, còn có một ít không xác định chết không chết, bọn họ cũng không đi tìm. Tồn tại chúng nó tự nhiên sẽ trở về, chết liền biến mất ở nổ mạnh cùng liệt hỏa bên trong. Tử thương tuy rằng thảm trọng, nhưng là biến dị vượn tay dài cũng không có bởi vì như vậy nguyên khí đại thương, dư lại biến dị vượn tay dài còn có ngàn vạn chỉ tả hữu, chúng nó phân bố ở chung quanh. Vượn Vương cơ trí đem đại bộ phận tộc nhân phân tán thành mấy chục cái tiểu tụ tập khu, tránh cho thật lớn thương vong, nhưng là cái này thương vong nó cũng không có cách nào tiếp thu. Đem trung tâm tụ tập khu biến dị vượn tay dài phân lưu đến cái khác tiểu nơi tụ tập, Vượn Vương triệu tập 80 vạn. Chỉ tinh nhuệ biến dị vượn tay dài quân đội bắt đầu chính mình báo thù kế hoạch. Báo thù dựa vào này 80 vạn chỉ biến dị vượn tay dài khẳng định không được, chúng nó yêu cầu đại lượng biến dị thú. Vượn tay dài nhóm cũng không đi xây dựng chính mình tân gia viên, mà là khắp nơi xuất động, lợi dụng chính mình dụ dỗ biến dị thú bản lĩnh bắt đầu tụ lại những cái đó biến dị thú. mà Vượn Vương tắc mang theo các tướng quân đi bắt giữ những cái đó cao đẳng biến dị thú, phần lớn là bạch kim cấp bậc trở lên, còn có vài chỉ bạch kim thượng phẩm gia hỏa, thậm chí còn có một con hình thể thật lớn biến dị tê giác, nó là một con thú vương, sắc nhọn tiêm giác cũng đủ phá vỡ kinh đô kia thật dày tường thành. Mà né tránh biến dị vượn tay dài Ngô Phong, ngày hôm sau buổi tối lại lần nữa phản hồi bị hủy tiêu diệt biến dị vượn tay dài tụ tập khu, chỉ là ở chỗ này, Ngô Phong chỉ có thấy một ít xử lý kế tiếp sự tình biến dị vượn tay dài, cái khác một con đều không có nhìn thấy. Ngô Phong có chút lăng, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, ở hắn trong tưởng tượng, những cái đó biến dị vượn tay dài không phải hẳn là ở cứu trợ người bệnh, bảo hộ chính mình tụ tập mà sao, như thế nào tất cả đều biến mất. Tình huống không đúng, những cái đó ra hỏa cư nhiên không có nghỉ ngơi chỉnh đốn, khẳng định là suy nghĩ như thế nào trả thù đi, đáng chết, chúng nó khẳng định sẽ tổ chức lớn hơn nữa thú triều công kích kinh đô, bọn người kia quả nhiên trả thù tâm cường, trước tiên tưởng không phải như thế nào khôi phục chính mình tộc đàn, mà là trả thù công kích chúng nó người, giống như là lần trước thú triều như vậy. Ngô Phong trong lòng thầm mắng, này đó vượn tay dài tuy rằng là trí tuệ sinh vật, nhưng là tư duy lại là biến dị thú trả thù tư duy, cùng hắn tưởng tượng căn bản là không giống nhau. Chẳng những trì hoãn, Ngô Phong lập tức rời đi nơi này, hướng tới nơi xa chạy tới, chờ đến rời đi biến dị vượn tay dài trung tâm tụ tập khu đại khái 100 km thời điểm, Ngô Phong cấp kinh đô đã phát điện báo, nói cho bọn họ biến dị vượn tay dài sắp trả thù kinh đô, khả năng sẽ tổ chức một lần cực đại biến dị thú triều. Ngô Phong tỏ vẻ chính mình sẽ lưu lại chú ý tình huống, có cái gì dị thường sẽ lập tức đăng báo. Kinh đô, Tô Tư lệnh thu được tin tức, lại hỉ lại kinh, hỉ chính là thật sự công kích tới rồi biến dị vượn tay dài trung tâm tụ tập khu, kinh chính là kêu bang gia hỏa phản ứng nhanh như vậy, tuy rằng tổn thất nghiêm trọng, nhưng là lại lập tức nghị phản kích, này đối với nhân loại tới nói cũng không phải là cái gì sự tình tốt, bọn họ hiện tại đạn dược dự trữ lượng nhưng không đủ ngăn cản một lần thật lớn thú triều, đặc biệt là Ngô Phong nói khả năng xuất hiện siêu cấp thú triều. Hiện tại bọn họ, đạn đạo dự trữ đã không có, liền tính là có lại công kích những cái đó biến dị vượn tay dài cũng vô dụng, trừ phi có thể tìm được vượn vương, xử lý nó, chỉ là ai có thể tìm được, ai có thể xử lý nó, giống Ngô Phong như vậy cường cũng vô dụng. Hiện tại như vậy cái tình huống, các ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không tạm thời từ bỏ kinh đô, làm những cái đó biến dị vượn tay dài trả thù đánh hụt? Tô Tư lệnh bắt đầu suy xét từ bỏ kinh đô, chuẩn bị đem nơi này dân cư toàn bộ chuyển rời đến Tây Bắc những cái đó thành thị, tạm thời tránh né lần này khả năng cực kỳ kịch liệt trả thù, chỉ là làm như vậy nguy hiểm rất lớn. Không được, chúng ta không thể làm như vậy, chúng ta cùng biến dị vượn tay dài đối kháng nhất định là trường kỳ, lúc này đây trốn rồi, tiếp theo chúng ta còn khả năng trốn, như vậy trốn ở đó, chúng ta căn bản là không có phần thắng. Nói nữa, 3.000 nhiều vạn người như thế nào đưa ra đi, như vậy nhiều công nghiệp thiết bị từ bỏ sao? Ném, chúng ta muốn lại cướp về đã có thể khó khăn, hơn nữa chúng ta không nhất định có thể trốn rớt, những cái đó biến dị vượn tay dài khả năng sẽ đuổi theo chúng ta đi Tây Bắc. Tân Khải cái thứ nhất phản đối, tránh né không phải kế lâu dài. Lúc này đây công kích biến dị vượn tay dài, bọn họ vốn là tính toán trọng thương đối phương, làm vượn tay dài trong thời gian ngắn không có cách nào khôi phục. Như vậy, nhân loại liền có thể có càng dài thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, tiếp theo đối phó những cái đó biến dị vượn tay dài cũng liền phương tiện rất nhiều, chỉ là không nghĩ tới, trọng thương đối phương, đưa tới lại là kịch liệt trả thù, ngoài ý muốn tình huống dẫn phát rồi một ít hoảng loạn. Đúng vậy, Tư lệnh, chúng ta không thể triệt, tuy rằng chúng ta hiện tại đạn dược dự trữ không đủ, nhưng là chúng ta đều không phải là không có chống cự năng lực, nói nữa. Từ phương Nam đến chúng ta nơi này yêu cầu đại khái hơn một tháng thời gian, những cái đó biến dị vượn tay dài chuẩn bị phòng trừng lại muốn một ít thời gian, như vậy chúng ta đại khái có 3 đến 4 tháng thời gian chuẩn bị, có này đó chuẩn bị, chúng ta không nhất định sẽ thua. Tư trưởng phòng tự hỏi một chút, cũng cảm thấy đối kháng là lựa chọn tốt nhất. Ba cái cao tầng ở bên nhau, có nói cái gì liền nói cái gì, Tô Tư lệnh cũng không có bởi vì bọn họ đối chính mình ý kiến cãi lại mà sinh khí. Ngược lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút nhút nhát, là một cái quân đội chủ quan, hắn cần thiết muốn cũng đủ cứng cỏi, có cũng đủ dũng khí đối kháng biến dị thú. Nếu không nói, nhân loại nguy cơ liền đem thực nghiêm trọng, không, phải nói sinh tồn xuống dưới cái này quốc gia nhân dân. các ngươi nói đúng, chúng ta hẳn là đối kháng đi xuống, nhưng là chúng ta không thể tự đại, cần thiết phải cẩn thận, hơn nữa chúng ta yêu cầu cũng đủ đạn đạo, vũ khí, còn có xăng, ta lập tức cùng chính phủ bên kia liên hệ, làm cho bọn họ chiêu mộ càng nhiều công nhân tham dự sinh sản, tốt nhất là có thể ở 3 tháng trong vòng dự trữ 6.000 vạn tấn xăng, cũng đủ đạn dược. Tô Tư lệnh đã biết nên làm như thế nào. Đối kháng biến dị thú triều quan trọng nhất chính là xăng, Tô Tư lệnh quyết định đơn độc hỏi đến xăng sinh sản tình huống, như vậy bọn họ có cũng đủ xăng, đối phó biến dị thú triều liền nhẹ nhàng rất nhiều, ít nhất có thể cấp biến dị thú triều mang đến lớn nhất thương tổn. Mặt khác bảo trì cùng Tiểu Ngô liên hệ, làm hắn chú ý an toàn, một khi có cái gì vấn đề nói, lập tức rút lui trở về, chúng ta không thể không có hắn. Các vị, lúc này đây thật sự sự tình quan kinh đô sinh tử tồn vong, hy vọng đại gia cộng đồng nỗ lực. Tô Tư lệnh phi thường nghiêm túc nói, là, chúng ta biết, nhất định đem hết toàn lực ứng đối. Chương 683 Miêu Lão Đại biết đến tin tức. Một cây trên đại thụ mặt, Nô Phong thật cẩn thận tránh né ở tán cây phía trên, này đã là hắn quan chắc ngày thứ 5, phía dưới những cái đó vượn tay dài như cũ bận rộn, nhưng là hắn cũng không có nhìn đến vượn vương thân ảnh, cái này làm cho hắn có chút thất vọng, nguyên bản hắn còn muốn nhìn xem vượn vương là bộ dáng gì, nhưng là mãi cho đến hiện tại đều không có bất luận cái gì phát hiện, bên ngoài vô pháp phát hiện, Nô Phong cũng không dám thâm nhập, hiện tại này đó biến dị vượn tay dài. Phá lệ cẩn thận, hơi chút có điểm động tĩnh đều rất có khả năng sẽ bị phát hiện. Này đó vượn tay dài bình tĩnh có chút dị thường, bên trong khẳng định có vấn đề, nhưng ta ở chỗ này căn bản không có khả năng có cái gì phát hiện, xem ra tiếp tục xem đi xuống chỉ sợ cũng khó có phát hiện, là thời điểm đi trở về. Liên tục thời gian rất lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi, Vương Năm Cũ đã tương đương mệt mỏi, hắn tính toán về kinh đô, nơi này quá nguy hiểm, quan sát đi xuống cũng khó có cái gì phát hiện. Nghĩ đến đây, Nô Phong chậm rãi hạ thụ, cách đó không xa chính là biến dị vượn tay dài, hắn nhưng không nghĩ chính mình bị phát hiện, hạ thụ, Nô Phong hướng tới ngầm chỗ tránh nạn chạy tới, hiện tại hắn phi thường mệt mỏi, kinh đô lại ở 2.000 nhiều km bên ngoài, này một đường chú định là không có cách nào hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên Nô Phong tính toán đi ngầm chỗ tránh nạn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sau đó mang theo tiểu mao cầu về kinh đô. Một đường phía trên, trừ bỏ biến dị vượn tay dài, rất ít có nhìn đến biến dị thú bóng dáng, Nô Phong có chút kỳ quái, ác ma trùng xuất động sự tình đã qua đi 6 ngày, theo đạo lý tới nói chung quanh biến dị thú hẳn là lại đây chiếm cứ địa bàn, nhưng mãi cho đến hiện tại đều không có nhìn đến cái gì biến dị thú động tĩnh, cái này làm cho Nô Phong cảm thấy có chút quỷ dị, có lẽ nơi này có biến dị vượn tay dài nguyên nhân. Ngầm chỗ tránh nạn khoảng cách biến dị vượn tay dài nơi làm tổ bất quá 300-400 km, Nô Phong ở rừng cây bên trong vượt qua một đêm lúc sau liền đến đạt ngầm chỗ tránh nạn, chỉ là hắn ban ngày trở về nhìn đến ngầm chỗ tránh nạn đại môn cư nhiên là đóng cửa, chỗ tránh nạn những người đó cư nhiên không có ra tới đi săn, cái này làm cho Nô Phong rất là kỳ quái, ngày thường bọn họ ban ngày hẳn là ra tới đi săn, rốt cuộc bọn họ đều là yêu cầu ăn cái gì, tại đây oi bức rừng cây, đồ ăn chứa được, thực không dễ dàng, cơ bản mỗi ngày đều phải đi săn. Đi tới cửa, Nô Phong dùng tinh thần lực cảm thụ một chút, chỗ tránh nạn bên trong vẫn là có người, chỉ là nhân số giống như hảo thật nhiều, hiện tại bên trong đại khái chỉ có hơn 20 cá nhân, hơn nữa một đám còn có chút kinh hoàng thất thố, tránh ở bên trong căn bản không dám ra tới, Nô Phong cảm thấy kỳ quái, bọn người kia ở rừng cây bên trong sinh hoạt lâu như vậy, cư nhiên còn có loại chuyện này, không nên xem đạm sinh tử sao. Phanh, phanh, phanh. Nô Phong căn bản mặc kệ này đó, trực tiếp bắt đầu gõ cửa, bên trong người nghe được tiếng đập cửa giật nảy mình, đặc biệt là Miêu Lão Đại, đã cầm lấy đao, Nô Phong nhìn dở khóc dở cười, bọn người kia thành chim sợ cảnh cong, Nô Phong trực tiếp mở miệng hô lên, mau mở cửa, là ta đã trở về, không phải biến dị thú, các ngươi này giúp người nhát gan. Nô Phong thanh âm rất có xuyên thấu lực. Bên trong người nghe được là Nô Phong thanh âm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Miêu Lão Đại buông đao. Dùng chân đá đá bên cạnh Lão Khai, đi mở cửa, Nô huynh đệ đã trở lại, chúng ta xem như có cường lực giúp đỡ. Miêu Lão Đại làm Lão Khai mở cửa, nhưng là Lão Khai hiển nhiên là có chút sợ hãi, không muốn đi, nhưng là Miêu Lão Đại sao có thể làm hắn không đi, lập tức nâng lên chân liền chuẩn bị đạp.